Vương Kiệt từng câu vũ nhục nói làm Bạch Mộng Thân run rẩy trong lòng càng là khổ sở không thôi, khoảnh khắc này nàng đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng phải làm một cái hiền thê lương mẫu, càng hướng phải làm một cái hảo nữ nhân, nhưng là bây giờ như thế nào sẽ trở thành cái bộ dạng này, phong tao phóng đãng, bị một đứa trẻ biến thành phóng túng không thôi. Cảm nhận thân thể sung sướng cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân dâm thủy, nàng kia ửng hồng khuôn mặt lập tức lại lần nữa tái nhợt. Nằm ở Vương Kiệt trên người, say Vương Kiệt ngón tay cắm vào không ngừng trước sau lay động, loại này xấu hổ động tác không phải là chỉ có bạn trai yêu chính mình thời điểm mới có sao. Bạch Mộng tâm thần thống khổ, nghĩ đến vẻ đẹp của mình, chính mình hương thơm, dĩ vãng dụ dỗ bao nhiêu người, nhưng không có một cái có thể có được chính mình một mực kiên trì làm một cái trinh tiết nữ nhân. Nhưng là lúc này lại bị một đứa trẻ trêu đùa gian dâm, hơn nữa đứa bé này vẫn là học sinh của mình, cái này giống như đột phá cấm kỵ luân lý giống như, làm nàng trong lòng đau thương không thôi, nhưng mà, lại có một loại cực độ kích thích cảm giác, làm nàng muốn ngừng mà không được, quan trọng nhất nguyên nhân. Vương Kiệt như vậy không thương tiếc chính mình tùy ý trêu đùa, thế nhưng làm nàng khoái cảm liên tục. Chẳng lẽ ta thật như vậy tiện sao? Không, tuyệt đối không phải là Vương Kiệt, là tên bại hoại này dụ dỗ ta. Để ta phản bội bạn trai của mình. Trong lòng nghĩ, nguyên bản ảm đạm con ngươi dần dần sáng, Bạch Mộng khoảnh khắc này thật có một chút căm hận Vương Kiệt rồi, xấu hổ phía dưới, đột nhiên mở ra kia hồng nhuận miệng nhỏ, hàm răng trắng noãn hung hăng cắn lấy Vương Kiệt bả vai bên trên. A! Lần này đến phiên Vương Kiệt đau đớn hét lên, nhưng mà, Bạch Mộng cũng không chịu nổi, bởi vì Vương Kiệt bị đột nhiên đau đớn kích thích đột nhiên dùng sức một chảo, chẳng những chảo đau đớn Bạch Mộng kia hai bên mông đẹp, càng làm cho nguyên bản mới vừa từ Bạch lão sư kia phấn nộn hoa cúc rút ra ngón tay vừa ngoan ngoan cắm vào, thế nhưng so với trước kia cắm vào sâu hơn. Cơ hồ là tại Vương Kiệt thét chói tai thời điểm Bạch lão sư cũng bị này hung hăng nhất cắm vào kích thích toàn thân buộc chặt, đột nhiên nũng nịu rên rỉ, cũng buông lỏng ra cắn Vương Kiệt bả vai. Người làm cái gì, không biết thực đau không? Vương Kiệt có chút tức giận gầm thét, càng là trả thù lại lần nữa dùng sức chen ép Bạch Mộng bờ mông, cắm vào ngón tay một chút xâm nhập. Kích thích Bạch Mộng mẫn cảm co giật, thiếu chút nữa đã tới rồi cao trào, nàng tức giận xuyễn phì phò tựa vào Vương Kiệt trên người, lại xấu hổ nói ngươi cũng biết đau đớn, ngươi tên hỗn đản này, ngươi ức hiếp của ta thời điểm như thế nào không biết ta cũng đau đớn, ngươi còn đánh, nhân ra chỗ đó. Bạch Mộng sóng mắt lưu truyền, ẩn ẩn có chút lệ quang, đúng là muốn khóc, nhớ tới lúc trước đau đớn, nàng sẽ không hàn mà lật. Vương Kiệt ngẩn ra. Lập tức vừa mới bởi vì cảnh tượng hương diễm mà áp chế lửa giận lập tức lại lần nữa thăng lên, sắc mặt có chút âm lệ, quát ngươi nên đánh. Ai cho ngươi phản bội ta, ngươi cái này lẳng lơ, người khác có thể ngoạn ngươi, ta thì không thể sao. Ta liền muốn ngoạn ngươi, nhìn ngươi tao bộ dạng, còn không có như thế nào liền dòng nước không ngừng, cùng trong truyền thuyết ngươi là một cái hảo lão sư hoàn toàn không phù hợp, hắc hắc. Vương Kiệt cười gian hai tiếng, đột nhiên dùng sức vuốt ve vân vê lên Bạch Mộng kia no đủ bờ mông. Đồng thời há mồm cắn Bạch lão sư kia tuyết trắng vú sữa, một trước một sau công kích lại lần nữa bắt đầu. A, a, ô ô ô, ngươi tên hỗn đản này. A, a a a a, a a, a, nhẹ chút, a a, nga nga a, không muốn, a, không muốn tiếp tục cắm đi vào. A a, a, chỗ đó bẩn, a, ta cũng chịu không nổi. A, ô ô, ngươi ý định. Bạch Mộng vừa nói không muốn cắm vào. Vương Kiệt lại cắm vào sâu hơn, lập tức khí Bạch Mộng toàn thân run nhẹ, nhưng mà, lửa giận của nàng lại phát tiết không ra, bởi vì Vương Kiệt kia một đợt sóng quất cắm lại lần nữa kích thích lên nàng dục vọng, nàng kia phẫn nộ con ngươi lập tức mọng nước, quyến rũ bộ dáng giống như một chỉ chín mùi đào mật, ngọt ngào hương thơm. Ngươi liền yêu, lãng phí ta kia, ta, là tao nữ, ta, người, ta kia, phản bội, ngươi, cái gì cũng không, hỏi, ta, liền. Ức hiếp ta chẳng lẽ thiên, sinh ra được nên cho ngươi lấn, phụ lãng phí à, ta, ngươi tên hỗn đản này, ta, ô ô, ta muốn làm một cái hiền thê, lương mẫu, ta, nhưng là ngươi cố tình, muốn vào nhập của ta sinh, mệnh, ta, ngươi cố tình như vậy, ức hiếp ta đều bị, ngươi chơi, ta còn có thể, như thế nào, ta, đây hết thảy, có thể trách ta sao, là ngươi, dụ dỗ ta. Là ngươi, hoàn toàn không để ý ta đấy. Cảm nhận cưỡng ép thêm tải. Trên người ta, người chỗ đó cấp, ta phản kháng. Cơ hội, ta, ngươi ngoạn ta ngoạn, hài lòng ngoan a, ta a. Bạch lão sư ấp úng nói, còn muốn một bên chịu đựng Vương Kiệt mang cho nàng mãnh liệt kích thích. Kia hoa cúc truyền đến giống như bị nam nhân cắm vào âm đạo quất cắm khoái cảm. Nàng một phen lời nói rằng đến, sớm đã thở dốc phì phò, vô lực dựa vào Vương Kiệt, chỉ có thể mặc cho Từ Hắn trêu đùa chính mình xinh đẹp thân thể. Lệ quang lấp lánh, Bạch Mộng nhẹ nhàng nức nở, này cực độ kiềm chế tiếng khóc, lại làm cho Vương Kiệt hơi hơi nhất ngốc, bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại, còn người trung hiện lên một tia mờ mịt, một lúc sau lại lần nữa bị Bạch lão sư thân thể kia mỹ diệu mùi vị tỉnh lại, nam nhân, tóm lại là nửa người dưới tự hỏi động vật. Hắc hắc, Bạch lão sư, của ta hảo lão sư, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Bị đệ tử của ta cắm vào lỗ đít có phải hay không thực ngượng ngùng, rất vui sướng, có phải hay không rất kích thích, còn nghĩ không muốn. Nói, Vương Kiệt hung hăng cắm vào một chút, kích thích Bạch lão sư a một tiếng thét chói tai, lập tức quên mất khóc, sắc mặt đỏ bừng, căm giận nâng lên đầu trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là lập tức nghĩ đến lẫn nhau sư sinh quan hệ, hơn nữa chính mình lớn Vương Kiệt 10 tuổi, khoảnh khắc này, nàng toàn thân run run, có chút khó có thể tiếp nhận nói đừng nói nữa. Ngươi, ta, ngươi là muốn kích thích chết ta ngươi mới hài lòng. Ta nghĩ như vậy phải không? Là ngươi cái này học sinh xấu ăn hiếp người khác. Ngươi còn cắm vào, ô, không muốn a. Bạch lão sư nói vẫn chưa nói hết, Vương Kiệt liền lại lần nữa trêu đùa lên nàng hậu môn, làm Bạch lão sư sắc mặt ửng hồng, nũng nịu rên rỉ vài tiếng, lập tức xấu hổ dựa vào Vương Kiệt không dám tiếp tục nhiều lời, sợ Vương Kiệt tại làm chuyện xấu. Không cần, đệ tử nhìn lão sư ngươi rất vui sướng đâu này. Ân, nếu không như vậy, đệ tử mỗi cắm vào một chút, ngươi liền ảo tưởng lão sư bị đệ tử làm. Như thế nào nuôi, nhất định rất kích thích. Không muốn. Bạch lão sư toàn thân run run, chỗ đó khẳng đáp ứng, nàng bị Vương Kiệt trêu đùa đã dung làm nàng thống khổ không dứt, nếu tại dạng này, nàng khẳng định xấu hổ cũng mắc cỡ chết rồi. Vương Kiệt cười hắc hắc, đột nhiên nắm Bạch lão sư mông đẹp, ngón tay còn cắm vào trong này, nói thật không muốn. Tốt, cho ngươi một lần cơ hội. Bạch lão sư nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên buông lỏng, nhưng mà, nàng còn không kịp cao hứng. Vương Kiệt phía dưới nói làm nàng đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Không cắm vào có thể, bất quá ngươi phải lại ở trước mặt ta, nói lão sư bị đệ tử chơi, lão sư ngươi là một cái lẳng lơ. Bạch lão sư đầu óc ông một chút một mảnh trống không, nàng ngây ngốc tựa vào Vương Kiệt trên người, nhất thời không biết là cái gì mùi vị. Mình đã bị hắn như vậy khi dễ, bị hắn trêu đùa rồi, hắn mặc dù không đem mình làm hắn nữ nhân, không nên như vậy vũ nhục chính mình, như vậy khinh thường chính mình. Bạch lão sư sắc mặt tái nhợt, hai mắt ảm đạm. Vì sao ngươi muốn như thế lãng phí vũ nhục ta? Một điểm tôn nghiêm cũng không lưu cho ta. Như vậy ức hiếp ta ngươi rất vui vẻ sao? Bạch lão sư nằm ở Vương Kiệt trong lòng vô lực đây này lẩm bẩm. Vì sao? Vừa mới còn mang theo cười dâm Vương Kiệt sắc mặt đột nhiên tối sầm, lập tức a nha có vẻ có chút dữ tợn quát ngươi chính là một cái đồ đê tiện. Ngươi biết rất rõ ràng ta đem ngươi coi như của ta nữ nhân, ngươi thế nhưng còn dám phản bội ta. Phản bội như vậy trắng trợn không kiêng nể, trên người còn lưu lại dấu vết, ngươi là thành tâm để ta không tốt quá. Ta vì sao còn muốn cho ngươi lưu tôn nghiêm, ngươi cái này thủy tính dương hoa nữ nhân. Vương Kiệt đột nhiên đẩy ra Bạch Mộng, khoảnh khắc này Bạch Mộng vậy được thuộc mỹ diễm thân thể tựa như một chút cũng hấp dẫn không được Vương Kiệt lực chú ý giống như, hắn hai mắt phóng hỏa nhìn chằm chằm Bạch Mộng. Bạch Mộng sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, nàng thống khổ nhìn Vương Kiệt, nàng vẫn luôn muốn cho Vương Kiệt giải thích, nhưng là Vương Kiệt theo tiến đến đều không có cho nàng cơ hội. Mỗi lần nàng muốn nói chuyện, Vương Kiệt liền liều mạng lãng phí nàng, nhưng mà, khoảnh khắc này, nhìn Vương Kiệt kia nổi giận bộ dáng. Nghe hắn nói chính mình phản bội hắn, Bạch Mộng cảm thấy chính mình sửa liều lĩnh giải thích rõ, có lẽ như vậy có thể làm cho Vương Kiệt không còn như thế lãng phí chính mình, ít nhất có thể đổi về lần thứ nhất cái kia vậy nhiệt liệt và yêu thương cảm giác. Bạch Mộng lập tức vội vàng rồi, nàng muốn giải thích, nàng không thể bởi vì thống khổ để lại khí giải thích làm chính mình lâm vào tuyệt vọng, làm Vương Kiệt khinh thường chính mình. Không phải là ngươi nghĩ. Câm mồm. Bạch Mộng vừa muốn nói không phải là như ngươi nghĩ, sau đó giải thích một phen, tuy nhiên lại bị Vương Kiệt thô lỗ cắt đứt. Vương Kiệt nổi giận xuôi tai không đi vào bất kỳ giải thích nào, hắn tại Bạch Mộng thần sắc kinh hoàng chung một phen xả qua nàng, ấn bả vai của nàng đem nàng ép xuống. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Bạch Mộng trần truồng thân thể liền quỳ gối tại Vương Kiệt trước mặt. Khoảnh khắc này, Bạch Mộng quên mất đầu gối đau đớn, quên mất mình bị Vương Kiệt dẫm lên tôn nghiêm. Lại bị Vương Kiệt hiểu sai kích thích trong lòng làm đau. Nước mắt không ngăn được thẳng xuống dưới. Nguyên lai, ta thật đã thực để ý hắn. Nhưng là hắn lại đem ta coi như tiện nữ nhân rồi. Bạch Mộng tại quỳ xuống cái kia một chớp mắt. Trong não lập tức thoáng hiện cái này ý nghĩ. Nàng mới chính thức minh bạch vì sao chính mình bởi vì bạn trai cầu ái cảm giác cũng là đối với Vương Kiệt phản bội. Bởi vì tại Vương Kiệt tại thang máy lên sau này mình. Trong lòng nàng lưu lại chỉ có Vương Kiệt thân ảnh. cũng rốt cuộc không có bạn trai nàng địa vị. Bạch Mộng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Kiệt, hắn không hận Vương Kiệt dẫm lên nàng tôn nghiêm, bởi vì Vương Kiệt hiểu sai nàng phản bội hắn, nàng có thể giải thích, cho nên nàng chẳng sợ trong lòng thực đau đớn, cũng há miệng ra. Nhưng mà, nói còn chưa xuất khẩu, một đầu nhảy lên lửa nóng đại con cặc đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng, xông đến, lại vừa vặn cắm vào nàng mở ra trong miệng. Ô ô, Bạch Mộng vừa muốn nói ra nói liền bị Vương Kiệt kia to lớn đệ đệ cấp chặn trở về. Lập tức, một cái lửa nóng đại con cặc cắm vào miệng của nàng, kia cứng rắn cảm giác cắm vào nàng có chút đau đau đớn, xinh đẹp tuyệt trần lông mày lập tức cau lên đến, toàn thân run nhẹ, nhưng mà, nồng đậm nam nhân khí tức lại hôn đến nàng trong lòng dùng mình. Hô, vẫn là như vậy xinh đẹp, ta thân ái mỹ nữ lão sư, miệng của ngươi lúc nào cũng là để ta thư thái như vậy. Ta rất thích cắm vào miệng của ngươi, hôm nay, ta muốn thật tốt ngoạn ngươi, thật tốt hưởng thụ ngươi này mỹ diệu mùi vị. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt liền vươn tay đè lại Bạch lão sư đầu, chấn động mông đem kia thật lớn đại con cặc hướng Bạch Mộng người mỹ nữ này lão sư miệng nội đưa ra cắm tới. Từng giọt sau khi tiến vào. Bạch Mộng miệng nội kia chặt khít lỗ thịt giống như cùng âm đạo bình thường chen ép Vương Kiệt đại con cặc, lập tức, từng cổ khoái cảm theo đại con cặc truyền đến, kích thích Vương Kiệt trong lòng sảng khoái không thôi, hắn ngửa đầu thở phào một hơi, rất là hưởng thụ chuyển động mông làm kia thật lớn đại con cặc tại Bạch Mộng lão sư trong miệng cọ sát. Ô ô, Bạch Mộng lão sư đôi mắt đột nhiên cự tính, mặc dù có lần trước bị Vương Kiệt cắm vào kinh nghiệm, nhưng là nàng miệng nhỏ như trước khó có thể thừa nhận Vương Kiệt đại con cặc, càng huống chi lúc này cọ sát càng là kích thích cổ họng của nàng. Từng cổ khó chịu truyền đến, làm nàng giống như nôn mửa, nhưng mà lại bị Vương Kiệt đồ vật ngăn cản, nàng chỉ có thể cao thấp nhúc nhích hít hầu, xoa dịu kia khó chịu mùi vị. Mỏng nước con ngươi ngậm thống khổ, không biết là hít hầu khổ sở vẫn là vì Vương Kiệt không muốn nghe chính mình giải thích mà khổ sở, nàng mê mang nhìn Vương Kiệt, không có bất kỳ cái gì động tác đi ngăn cản Vương Kiệt ôm lấy nàng đầu rút ra cắm vào động tác, chẳng sợ kia lửa nóng đại con cặc đem miệng mình coi như âm đạo như vậy khuất nhục sự tình như trước không cách nào để cho nàng rời đi ánh mắt. Nàng chính là thống khổ nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Vù vù, mãnh liệt khoái cảm làm Vương Kiệt càng thêm ra sức quất đánh, tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, tại Bạch Mộng xinh đẹp lão sư nức nở chung hưởng thụ này xông pha sung sướng, càng huống chi, tại hắn trong lòng, xinh đẹp như vậy cao quý thiếu phụ quỳ gối tại mặt của mình trước làm chính mình cắm vào nàng xinh đẹp miệng nhỏ, càng là có biến thái khoái cảm, làm hắn trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm giác thành tựu, lại bất chấp Bạch Mộng thống khổ. Đẹp quá, ta thân ái lão sư. Ngươi miệng nhỏ liền như vậy thư thái, thật không biết ngươi phía dưới lỗ lồn có khả năng hay không càng thêm sảng khoái, ta rất muốn cắm vào thân thể của ngươi, lại lần nữa chiếm giữ ngươi, hung hăng địt ngươi, gian dâm ngươi, cho ngươi tại người của ta hạ lớn tiếng thét chói tai, lĩnh hội ta mãnh liệt xông pha, mang cho ngươi lớn hơn nữa ân ái sung sướng, nhìn ngươi uyển chuyển hầu hạ, sung sướng ca hát bộ dáng, lần trước tại thang máy sau ngươi chính là của ta nữ nhân, nhưng là ngươi thiên không nên vạn không nên phản bội ta. Chỉ cần là ta chạm qua nữ nhân, quyết không cho phép lại có nam nhân khác, quyết không cho phép. Chương 0746 bạo ngược xinh đẹp giáo sư 4. Vù vù, đâm chết ngươi cái này lẳng lơ, cho ngươi phản bội ta. Vương Kiệt có vẻ có chút điên cuồng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nguyên bản chỉ có thể cất chứa một nửa trình độ. Vương Kiệt lần này lại bởi vì điên cuồng sinh sôi cắm vào 2/3 chiều dài. Lập tức, Bạch Mộng lão sư kia nhu nhuận yết hầu đột nhiên nhô ra, có thể thấy rõ ràng Vương Kiệt quất cắm dấu vết. Mãnh liệt như vậy quất cắm. Lập tức kích thích Bạch lão sư thống khổ hừ hừ, đầu lắc lư, muốn tránh thoát Vương Kiệt, nàng thật sự không chịu nổi, quá đau khổ, hai tay chịu tải Vương Kiệt bụng phía trên, nhưng mà, cái kia so thượng Vương Kiệt khí lực. Vương Kiệt càng thêm dùng sức ôm lấy Bạch Mộng đầu, hắc hắc cười lạnh nói ta muốn trừng phạt ngươi. Nói, Vương Kiệt lại lần nữa cắm vào Bạch Mộng trong miệng, một điểm không cho nàng phản kháng thoát đi cơ hội, khuất đồng thời, thường thường vuốt ve nàng xinh đẹp tuyệt trần mái tóc, giống như vuốt ve nhu thuận mèo mễ giống như kia chấn động mông dần dần gia tốc. A a a, ô ô ô, Bạch lão sư không có năng lực nói chuyện, lại chỉ có thể nức nở, giống như thống khổ, vừa tựa như muốn nói chuyện, tuy nhiên lại biểu đạt không ra, chỉ có thể mặc cho từ kia thô to đồ vật tại miệng mình yết hầu nội tiến tiến lui lui, quất quất cắm cắm vào, nhưng mà, tùy theo thời gian kéo dài, kia nguyên bản cảm giác thống khổ lại mang theo một tia khoái cảm, giống như cùng Vương Kiệt dùng ngón tay cắm vào nàng hoa cúc bình thường khoái cảm, khoảnh khắc này, nàng mê mang. Nàng cảm thấy thân thể của mình mỗi một chỗ chỉ cần bị Vương Kiệt trêu đùa đều thăng lên vui thích cảm giác, nhất thời, kia mỏng nước con ngươi càng thêm quyến rũ rồi, hồng nhuận khuôn mặt tùy theo Vương Kiệt quất cắm phình phình hãm hãm, dâm uế không thôi. Hắc hắc, cho ngươi ở trước mặt ta trang trinh tiết liệt phụ, ngươi thật sự rất dâm đãng, tốt mẫn cảm, nhìn, sờ sờ ngươi mông ngươi phía dưới liền nước chảy không thôi, hiện tại thế nào? Khô khốc miệng của ngươi cũng nước miếng không ngừng, thật sự là một cái dâm đãng nữ nhân. Vương Kiệt trước mắt cực nóng nhìn chằm chằm Bạch Mộng lão sư kia hồng nhuận miệng nhỏ, Vương Kiệt mỗi một lần quất cắm đều sẽ mang ra đại lượng nước miếng, những thứ này đều là sung sướng cảm giác làm Bạch lão sư sương mù bên trong miệng tiết ra nước miếng. Kia sáng như bạc sáng bóng, cùng nhỏ giọt rơi thời điểm kia một tia màu bạc sợi tơ, càng lộ ra hương diễm. Ô ô, Bạch lão sư cố gắng bày ra đầu, xấu hổ giận dữ khuôn mặt tốt nhất tựa như nói không phải như vậy, ta không phải là dâm đãng nữ nhân, ta không nghĩ, nhưng là ta chịu không nổi loại người như ngươi kích thích. Vương Kiệt cũng là không chút nào lý, căn bản không đi liếc lão sư kia cầu xin và đau thương thần sắc, dốc sức xông pha, nhưng mà, bởi vì mạnh mẽ năng lực, hắn lại một mực không chiếm được thỏa mãn, kia khát vọng phát thiết cảm giác càng ngày càng đậm hơn, nhưng tùy chung đánh không đến cao phong, Vương Kiệt lông mày hơi nhíu, thầm than một tiếng, ba một chút rút ra chính mình kia kiên đĩnh cao ngất đệ đệ. Xôn xao, đặc hơn nước miếng tại Vương Kiệt đem đệ đệ mình theo Bạch Mộng lão sư trong miệng rút ra thời điểm chảy xuôi đi ra, thuận theo Bạch lão sư môi lướt qua cằm chảy đến nàng tuyết trắng trên người, nhất là kia một đôi no đủ nhũ phong bên trên. Dính đầy nước miếng, thường thường nhỏ giọt rơi là như vậy kích thích nhân cảm quan. Vù vù vù. Bạch lão sư dồn dập thở gấp, Vương Kiệt lâu dài và mãnh liệt xông pha không để cho nàng chỉ khó chịu, hơn nữa nghẹn có chút cảm giác hít thở không thông, lúc này lập tức trong lòng thả lỏng, tham lam hô hấp, kia yêu mị khuôn mặt có vẻ dâm đãng không thôi, thời gian dài tình dục kích thích, làm nàng giống như phát xuân mèo giống như, mặc dù là không ân ái, cũng có vẻ như vậy cám dỗ. Khụ khụ, không, không cần. Được không? Tiết hầu thật không thoải mái, Bạch lão sư ho khan cũng không quên cầu xin Vương Kiệt, nàng thật sự rất sợ Vương Kiệt tạm biệt cường đến, nàng trước kia chưa bao giờ dùng miệng hầu hạ quá nam nhân, cho nên căn bản chưa quen thuộc một bộ này lưu trình, cho nên cũng cùng không lên Vương Kiệt xông phá tốc độ, mới như vậy khó chịu. Nếu như Vương Kiệt tại cường đến, nàng sợ chính mình sẽ bị Vương Kiệt đùa chết. Hắc hắc, ngươi không thích, ta càng nghẹn cháy đâu này, làm sao lại có thể như vậy xong đâu. Đến. Theo ta, nói chuyện ở giữa Vương Kiệt khom lưng dắt Bạch Mộng lão sư ôn nhu tay, Bạch Mộng lão sư lập tức kinh hoàng nhìn về phía Vương Kiệt, nàng phải sợ Vương Kiệt sẽ lại thứ cường đến, không cho chính mình thích ứng cơ hội, khoảnh khắc này, một mực bị Vương Kiệt như thế lãng phí nàng cơ hội nhận mệnh, nàng không thể cầu Vương Kiệt sẽ cỡ nào yêu quý chính mình, lại hy vọng cấp chính mình một chút thích ứng cơ hội, làm chính mình không có khả năng khó khăn như vậy quá, người, chính là như thế, trốn không thoát, liền có khả năng khát vọng thoải mái một chút. Bạch lão sư có chút sợ hãi, tuy nhiên lại không qua nổi Vương Kiệt khẽ động, rất nhanh liền bị Vương Kiệt kéo đi qua, bị Vương Kiệt kéo tới trên ghế sofa. Lúc này dục vọng thiêu đốt Vương Kiệt chỉ muốn thật tốt trêu đùa cái này xinh đẹp nữ lão sư, sung sướng phát tiết, hắn chỉ phía dưới của mình, rồi sau đó nói leo lên đến, dạng chân ra cưỡi ngực của ta đem mông hướng về ta, sau đó ngươi cúi xuống đầu ăn của ta đại con cặc, này cũng không hiểu sao. Bạch lão sư sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ngượng ngùng muốn tiến vào. Nàng xem nhìn Vương Kiệt, lại nhìn phía dưới cái kia cà kheo đại con cặc, môi nhúc nhích, muốn nói cái gì lại một thời gian nói không nên lời đến. Tốt xấu hổ tư thế, nam nữ ân ái, như thế nào còn có nhiều như vậy đa dạng. Không thể không nói Vương Kiệt vẫn là tương đối may mắn, gặp được hai cái cực phẩm thiếu phụ đều là tương đối truyền thống, đối với nam nữ giao hoan đều truy tìm bình thường động tác, nhưng không có bị kia một chút lung tung lộn xộn tính văn hóa tàn phá. Ngươi tại chờ cái gì? Không nghe lời phải không? Vương Kiệt có chút khó chịu hỏi, lúc này hắn chính vội vàng vô cùng. Không, không phải là, ta chỉ là không có làm như vậy quá, cho nên có chút khẩn trương. Bạch lão sư gặp Vương Kiệt tức giận, lập tức khẩn trương, nàng có chút cấp bách đi, chính là thần sắc ở giữa rất là do dự. Vương Kiệt khoảnh khắc này nhìn đi qua đến đẫy đà xinh đẹp thiếu phụ, kia xinh đẹp thân thể, quả thực làm người ta phát điên. Trách không được nhiều như vậy nam nhân bị nàng hấp dẫn, nhưng là giờ phút này dạng xinh đẹp nữ nhân, lại chỉ có thể bị chính mình hưởng dụng. Bạch Mộng lông mày hơi nhíu, cắn chặt răng liền dựa theo Vương Kiệt ý tứ mắc cỡ đỏ mặt bò đi lên, tại nàng nhảy qua Vương Kiệt quật khởi mông thời điểm loại này cực độ ngượng ngùng động tác, làm nàng xấu hổ rên nhẹ một tiếng, theo bản năng mai phục mặt đi muốn che lấp ngượng ngùng, nhưng mà lại gương mặt ghé vào Vương Kiệt kia cao thẳng đại con cặc bên trên. Vương Kiệt khó chịu vô cùng nghĩ quất đánh Bạch Mộng mông. Lại sợ tới mức Bạch Mộng theo bản năng dùng hai tay ngăn trở mông, một lúc sau lại sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, không dám ở nói thêm cái gì. Lúc này Vương Kiệt tuy rằng nhìn qua thực khó chịu, ít nhất còn cấp chính mình tự mình động thủ cơ hội, nếu như tại đổi thành vừa mới bắt đầu kia táo bạo bộ dáng, chỉ sợ có chính mình chịu được. Bạch Mộng lông mày hơi nhíu, cắn chặt răng liền dựa theo Vương Kiệt ý tứ mắc cỡ đỏ mặt bò đi lên, tại nàng nhảy qua Vương Kiệt quật khởi mông thời điểm loại này cực độ ngượng ngùng động tác, làm nàng xấu hổ rên nhẹ một tiếng, theo bản năng mai phục mặt đi muốn che lấp ngượng ngùng, nhưng mà lại gương mặt ghé vào Vương Kiệt kia cao thẳng đại con cặc bên trên. A, nhãn mịn xúc cảm từ dưới thân truyền đến, Vương Kiệt trong lòng hơi hơi run run, lập tức rên nhẹ một tiếng, trong lòng dục hỏa giống như chất xúc tác bình thường thúc giục hắn nói ngoan. Há mồm ngậm nó. Bạch Mộng sắc mặt đỏ bừng, quyến rũ con ngươi mỏng nước nhuận, nàng chăm chú nhìn Vương Kiệt khổng lồ kia hạ thân, nhìn nó hữu lực nhảy lên, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm giác khác thường, lớn như vậy đồ vật, nơi đó là người bình thường có thể có được, đơn giản là nam nhân trung cực phẩm, chơi lên nữ nhân đến chỉ sợ thật thoải mái a. Ân, nhẹ nhàng rên rỉ, kia động tình thần sắc càng thêm yêu mị rồi, hồng nhuận đôi môi hơi hơi khép mở, gọi ra từng cổ hương thơm nhiệt khí, phun đánh vào Vương Kiệt kia cường tráng đại con cặc. Lập tức kích thích Vương Kiệt đại con cặc nhẹ nhàng đập đều. Nếu trốn không thoát, vậy nghe hắn a. Mượt mà con ngươi hơi hơi dao động, kia động tình sắc thái làm Bạch Mộng nhịn không được chậm rãi cúi đầu, há mồm ngậm vào Vương Kiệt kia đại con cặc to lớn đầu chọc, hô. Nhất mũi nhiệt khí phun đến, Bạch Mộng chỉ cảm thấy lúc này chính mình dâm uế không chịu nổi, nam nhân vật này lại có một chút gấp không thể chờ bắt đầu ăn. Đại con cặc tại miệng của nàng nội tỏa ra đậm đặc nhiệt khí, xen lẫn nam nhân đặc hữu hương vị. Hôn đến Bạch Mộng thân thể run nhẹ, nhịn không được ngậm vật kia thể nhẹ nhàng mút thỏa thích, mũi ở giữa nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ. Tê, ấm áp khoang miệng làm Vương Kiệt đột nhiên nhận được kích thích, đại con cặc càng là tại Bạch Mộng miệng nội đột nhiên rung động, từng cổ cảm giác thoải mái dùng để, làm Vương Kiệt nhịn không được nhẹ nhàng giơ cao mông, lập tức, kia cao ngất đại con cặc hướng Bạch Mộng ít hầu nội cắm vào, nguyên bản còn không có chuẩn bị tâm lý, chỉ muốn từ cạn tới sâu chậm rãi mút thỏa thích ngậm lấy Bạch Mộng bị Vương Kiệt đột nhiên như vậy nhất cắm vào thâm thụ kích thích. Yết hầu đột nhiên co lại, lập tức ô ô rên rỉ. Dường như động tình mèo bình thường nhẹ giọng ca hát, làm Vương Kiệt trong lòng cực kỳ vui thích, nhịn không được sung sướng nói a. Đã nói lão sư ngươi miệng thoải mái nhất rồi, ngươi ăn đệ tử đại con cặc thật thoải mái, dùng sức ăn, làm đệ tử cảm thụ một chút lão sư kia dâm đãng miệng. Vương Kiệt nói kích thích Bạch Mộng sắc mặt đột nhiên đỏ lên, sư sinh cấm kỵ làm nàng trong lòng bất an, nàng thực muốn phản bác, nhưng là tại kia cắm vào yết hầu cự vật cám dỗ phía dưới. Nàng thế nhưng cảm thấy chính mình luyến tiếc buông ra, từng cổ nam nhân mang đến vui thích, làm nàng nhịn không được há mồm ép thủ, thật sâu cắm vào trong cổ bắt đầu ăn, dường như trả thù giống như, nàng buộc chặt yết hầu, dùng sức hít vào, lập tức, một cỗ thật lớn hấp lực kích thích Vương Kiệt nhẹ giọng kêu một tiếng. Hắn khoảnh khắc này mới phát hiện, chẳng những nữ nhân rên gì, nam nhân thích đồng dạng kêu. Ấm áp mềm mại lỗ thịt, làm Vương Kiệt nhịn không được tùy theo Bạch Mộng mỗi một lần mút thỏa thích mà chấn động mông. Hận không thể một mực như vậy cắm xuống đi, thậm chí hướng trước mắt mình kia xinh đẹp suối cốc kia no đủ mông đẹp, như vậy mỹ diệu mùi vị chỗ đó so được chính mình hạ thân khoái cảm. Tí tách, đang tại Vương Kiệt sảng khoái thời điểm đồng dạng động tình Bạch Mộng kia xinh đẹp lỗ lồn tiết ra từng cổ dâm thủy, tùy theo tình dục kích thích, thân thể của nàng nhẹ nhàng rung động, kia tiết ra dâm thủy lập tức nhỏ giọt rơi xuống dưới, nhỏ giọt Vương Kiệt khuôn mặt, làm Vương Kiệt theo chính mình khoái cảm trung thanh tỉnh lại, lập tức nhìn về phía Bạch Mộng kia cám dỗ hạ thân. Lập tức, một bức xinh đẹp phong cảnh đồ xuất hiện ở Vương Kiệt trước mắt, mượt mà trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong. Kia hơi hơi mở ra ở giữa lộ ra một cỗ nồng đậm màu đen cỏ thơm, dày đặc ma ma làm người ta trong lòng hoan hỉ, mà chính đối với hắn trước mắt càng là kia màu mỡ hai bên môi âm hộ, no đủ vô cùng, non mềm nộn cảm giác làm người ta trong lòng yêu thích, nhất là tùy theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân tách ra, cùng với Bạch Mộng lão sư kia kích thích lên dục vọng khiến nó càng là nhẹ nhàng nhúc nhích co lại. Một đầu sâu thẳm khe hở hiện ra trước mắt, ẩn ẩn lúc, có thể nhìn đến bên trong kia hồng nhuận tường thịt. Vù vù, nhìn đến cái này xinh đẹp cảnh đến, Vương Kiệt lập tức hô hấp cơ sở, hắn chậm rãi đưa ra hai tay, ôm lấy Bạch lão sư viên kia nhuận màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve một phen, kích thích Bạch Mộng nức nở nuốt ăn Vương Kiệt đại con cặc đồng thời còn nhẫn nại thân thể kia khoái cảm tê dại, dùng mình run run mỹ diệu hai mông, lập tức, kia dâm thủy nhỏ giọt rơi càng nhiều. Vương Kiệt càng thêm si mê, hai tay chậm rãi thượng rời, lập tức bắt được Bạch lão sư kia no đủ màu mỡ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, kia ngạo nghễ phình lên cảm giác giống như hai cái viên sơn giống như, non nớt bắn xúc cảm làm Vương Kiệt càng là hoan hỉ không thôi, nhịn không được dùng sức bắt, si mê đây này lẩm bẩm nói tốt mềm mại mông, lão sư mông lớn quả nhiên hấp dẫn nhất người, ta rất thích sờ, nếu như có thể ngoạn cả đời, kia sảng khoái hơn a, còn có, lão sư ngươi nhìn. lỗ lồn của ngươi đều chảy thật nhiều thủy, giọt ta gương mặt, quả nhiên là mật đào nhiều chất lỏng, hảo dâm đãng cảm giác. Hắc hắc, ta yêu thích. Vương Kiệt thô lỗ nói kích thích phục vụ cho hắn. Bạch Mộng đột nhiên run run, kia mỏng nước con ngươi lập tức thẹn thùng không thôi. Lúc này nàng không có bất kỳ cái gì năng lực phản bác, bởi vì nàng mình cũng cảm thấy chính mình giống như càng ngày càng dâm đãng. Đối mặt Vương Kiệt người nam nhân này đại con cặc, nàng thế nhưng ăn mùi ngon, trong lòng một chút cũng luyến tiếc thả ra. Nhưng là trong lòng nàng hiểu hơn, mình là bị Vương Kiệt cám dỗ, theo hắn tại thang máy mạnh lên chính mình bắt đầu, chính mình tựa như liền thay đổi dâm đãng, nhưng mà cũng chỉ là đối với hắn một người dâm đãng. Hắn nếu luôn yêu thích dùng những cái này thô lỗ nói đến kích thích chính mình, vậy nghe a, huống hồ, này thô lỗ nói có khác một phen khoái cảm. A a, a a, ô ô, Bạch Mộng cố gắng nhúc nhích đầu, chính mình quất cắm Vương Kiệt đại con cặc tại trong miệng cùng yết hầu nội tiến tiến lui lui, mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi nhẹ nhẹ sáng như bạc nước miếng, làm nàng nhìn thẹn thùng ngâm nga, nhất là hạ thân của mình bị Vương Kiệt trêu đùa, càng tăng thêm khoái cảm. A, Bạch lão sư chính đôi mắt sương mù thời điểm đột nhiên cảm giác được một cái lửa nóng miệng ngậm vào mình lỗ lồn, lập tức lửa nóng khí tức phun đến, làm nàng toàn thân run lẩy bẩy, nhịn không được đột nhiên dừng lại động tác, đôi mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nhẹ nhàng rung động theo bờ mông bắt đầu quan liền toàn thân, Bạch lão sư nhịn không được vô lực phụ đến Vương Kiệt trên người, chỉ kia chống đỡ thân thể màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cũng thiếu chút mềm xuống, hữu lực hấp lực từ dưới thân truyền đến. Hút mình lỗ lồn giống như muốn ly thể giống như, bị Vương Kiệt hút vào tối bên trong, dùng sức mút thỏa thích, lập tức, suy suy mút thỏa thích tiếng truyền đến, chập chập tiếng nước xen lẫn trong này, sung sướng cảm giác tập kích đến. Càng làm cho nàng hoan hỉ đồng thời thẹn thùng vô cùng, chính mình thế nhưng chảy nhiều như vậy thủy, hắn thế nhưng ăn như vậy hoan hỉ. Tốt xấu hổ. Trong lòng nghĩ, Bạch lão sư mê ly thần sắc đột nhiên biến đổi, xấu hổ ngượng ngùng há mồm hộc ra Vương Kiệt đại con cặc, xấu hổ nói Vương Kiệt. Ngươi đừng thân chỗ đó, vô cùng, rất dơ, tê, đẹp quá diệu, cảm giác, Bạch Mộng giọng điệu cứng rắn vừa khuyên ra, Vương Kiệt lại đột nhiên dùng sức hút một cái, lập tức, nồng nặc kia dâm thủy bị Vương Kiệt một ngụm nuốt vào trong miệng, lập tức kích thích Bạch lão sư toàn thân run nhẹ, kia lỗ lồn miệng hang càng là kịch liệt rung động co lại, giống như một cánh cửa sổ miệng muốn đóng lại giống như, lại kẹp lấy Vương Kiệt môi thịt, làm Vương Kiệt đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Nữ nhân chỗ này thế nhưng như vậy kỳ diệu. Hô, nhẹ nhàng buông ra kia màu mỡ môi âm hộ, Vương Kiệt chăm chú nhìn kia xinh đẹp cảnh đến, ẩm ướt nhơn nhất dâm thủy sen lẫn Vương Kiệt nước miếng, làm cho cả môi âm hộ có vẻ trắng mịn vô cùng, lại bóng loáng, hơn nữa kia dâm thủy thấm ướt bộ lông gắt gao dính vào Bạch Mộng hạ thân, có vẻ dâm đãng vô cùng. Cái này yêu mị nữ nhân nước thật sự rất nhiều. Thật nhiều thủy, hắc hắc, Bạch lão sư, đệ tử nói ngươi trời sinh dâm đãng ngươi còn chưa tin. Nhìn nhìn đây là cái gì? Nhiều như vậy thủy đều là ngươi chính mình bên trong thân thể chảy ra, như thế nào, bị đệ tử ăn tiểu huyệt thích lên trời đi à nha? Yên tâm, đệ tử một chút cũng không chê bẩn, ngược lại cảm thấy ăn thật ngon, ta nhất định sẽ cố gắng ăn nhiều, cho ngươi càng thêm sung sướng. Vương Kiệt hắc hắc cười dâm nói, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve kia màu mỡ đại môi âm hộ, lập tức, ẩm ướt nhơn nhất cảm giác làm hắn nhịn không được tại kia đại môi âm hộ thượng đột nhiên bóp một cái, lập tức. Vốn bị Vương Kiệt thô lỗ nói kích thích trước mắt ngượng ngùng Bạch lão sư lập tức lớn tiếng rên rỉ một tiếng, toàn thân run nhẹ thiếu chút nữa ngã xuống. Nhưng mà, kia sung sướng cảm giác tập kích đến, làm nàng thế nhưng giống như giữ lại Vương Kiệt tại lỗ lồn chỗ vuốt ve, chính là nữ nhân cẩn thận làm nàng không có nói ra, bất quá kia dao động con ngươi lại biểu hiện nội tâm của nàng khát vọng. Quả nhiên, Vương Kiệt cũng không có làm Bạch lão sư thất vọng, giơ lên đầu lập tức há mồm lại lần nữa hôn môi thượng Bạch lão sư kia màu mỡ môi âm hộ. Giống như hôn môi Bạch lão sư miệng nhỏ giống như, có thư có vị mút thỏa thích, Bạch lão sư đột nhiên run run, lập tức, thân thể chỗ sâu nhẹ nhàng quất đánh, từng cổ dâm thủy theo thân thể nội lại lần nữa tiết ra, chảy qua thân thể thông đạo, chảy vào Vương Kiệt trong miệng. A, a, a, ô, ô, đẹp quá, nha, không, a, có thể, không muốn, như vậy dùng, a, lực, a, a, a, a, tốt, mỹ ta tốt, yêu thích nha, a. Nha, nga nha, nga nha, nga đối với chính là này. Dạng dùng sức, thân, tê, tê tốt chua, ta cảm giác, tốt chua nguyên lai, sung sướng, có thể, làm người ta cảm giác, được thân thể tốt chua. Ô, ô nha, nha. Bạch lão sư mê ly đôi mắt, toàn thân nhẹ nhàng co giật, nàng chỉ cảm thấy mình bị Vương Kiệt miệng ăn bay lên trời, kia một đợt sóng khoái cảm kích thích nàng quên mất lão sư tôn nghiêm. Nàng chỉ muốn thật tốt hưởng thụ nam nhân mang tới khoái cảm, hưởng thụ thân thể kia động tình như thủy triều sảng khoái, đối mặt Vương Kiệt này hữu lực mút thỏa thích, nàng vất vả lay động kia màu mỡ bờ mông, càng là gian nan đong đưa đầu của mình, nhưng mà kia xinh đẹp khuôn mặt có phải hay không chạm đến Vương Kiệt kia cao ngất đại con cặc, kia lửa nóng khí tức kích thích nàng trong lòng căng thẳng, lập tức nhớ tới rồi, chính mình chẳng những muốn hưởng thụ, còn muốn hầu hạ người nam nhân này. Chương 0747 giáo sư mềm mại hoa cúc 1. Thật lớn đồ vật, ta, ô, ô, thật là thoải mái, dùng, lực hút, a, a, di di, di, Vương Kiệt ngươi, cái này, a, tiểu hỗn đản, ngươi thật sự là, a, ta đấy, khắc tinh ô, ô tốt, ma, cảm giác ngươi mạnh khỏe, ăn, sương mù ở giữa, Bạch Mộng giống như tìm này nó bắt lấy làm chính mình có chút khí lực có thể chống đỡ suy yếu thân thể, theo bản năng nàng nhìn về phía trước mặt mình cái kia lửa nóng đại con cặc. Mượt mà tay nhỏ run run hơi hơi duỗi tay nhẹ nhàng cầm tay nào ra đòn giống như căn bản chảo không tốn sức thật lớn đại con cặc, kia gân xanh đột xuất giữ tợn bộ dạng, làm nàng trong lòng cuồng nhảy, con ngươi dường như thích thủy mê ly nhìn trước mắt cái này đại con cặc, thừa nhận Vương Kiệt tại hạ thân tàn phá. Líu díu nói thật lớn, đây là nam nhân đồ vật, làm người ta thật nhanh nhạc ô. Ô, líu díu ở giữa, nàng phát giác Vương Kiệt ăn càng thêm có lực, làm Bạch Mộng có chút khó có thể chống cự, nhưng là nàng trong mắt thả ra sung sướng quang mang. Theo buổi sáng Vương Kiệt khi dễ cùng hiện tại thân nhân, làm nàng dần dần bỏ qua chính mình lúc trước kiên trì, đối mặt Vương Kiệt trêu đùa, nàng dần dần bắt đầu hưởng thụ. Trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc chậm rãi cao thấp tuốt, lập tức, kia thật lớn đại con cặc da thịt cao thấp hoạt động, cảnh đến như vậy hương diễm, mê ly con người chăm chú nhìn cái này thật lớn đại con cặc, Bạch Mộng lão sư giống như phá lệ đói khát nuốt nước miếng một cái, kia hồng nhuận đôi môi khép mở ở giữa có vẻ mê người tâm địa. A, chậm rãi mở ra hồng nhuận môi, nàng cố gắng trương lớn hơn nữa, cúi người xuống lập tức ngậm vào Vương Kiệt lửa kia hồng thật lớn đầu chọc, ngậm tại trong miệng, lập tức bị kia mềm mềm hải miên thì cùng kia cứng rắn côn bổng kích thích nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ, nhưng mà cực độ dục vọng làm nàng càng thêm khát vọng nam nhân mang đến vui thích, nàng mình cũng không có phát hiện chính mình thay đổi, theo Vương Kiệt lần thứ nhất tại thang máy khi bắt buộc, đến bây giờ chính mình cam chịu, rồi đến lúc này nàng đúng là chủ động ngậm vào Vương Kiệt đại con cặc. Đây là trước kia nàng chưa bao giờ biết làm. Nàng cũng chỉ là một nam nhân dùng miệng ăn qua vật này, đó chính là Vương Kiệt. Hí khà zz hít. Chính ăn Bạch Mộng kia màu mỡ tiểu huyệt Vương Kiệt bị Bạch Mộng ăn đệ đệ của mình, lập tức vui thích không thôi, hắn buông ra kia bị hắn tàn sát bừa bãi có vẻ có chút đống hỗn độn tiểu huyệt, đổ quất cảm lạnh khí, hắn nhịn không được nhẹ nhàng dùng tay vỗ vài cái Bạch Mộng kia no đủ bờ mông, lập tức ba ba vang nhỏ cùng kia sóng sóng sóng thịt truyền đến, làm cho cả phòng làm việc càng thêm dâm uế rồi. Vù vù. Vương Kiệt vỗ chính mình bờ mông, chọc cho Bạch lão sư hô hấp dồn dập, càng thêm ra sức nuốt ăn Vương Kiệt đại con cặc. Lão sư, người quả thật tốt dâm đãng, giao hoan phương diện năng lực học tập siêu cường, nhanh như vậy cứ như vậy ăn nam nhân đại con cặc rồi, a, thật thoải mái, dùng sức hút, người hút ta cũng hút, ta cũng để cho người sung sướng. Vương Kiệt hoan hỉ kêu, lập tức lại lần nữa quất đánh hai cái Bạch Mộng kia quỳ cà kheo bờ mông, lập tức hô phun ra một ngụm nhiệt khí. Há mồm ngậm Bạch lão sư kia màu mỡ lỗ lồn gặm lên. Nhất thời, văn phòng một nam một nữ sư sinh hai người hoan hỉ ăn đối phương cấm địa đồng thời nhẹ nhàng rên rỉ. Văn phòng không khí càng ngày càng nhiệt liệt rồi, một nam một nữ sư sinh hai người cơ hồ quên được ngoài ở giữa toàn bộ ư, đắm chìm trong dục vọng sóng chiều bên trong, nhất là dần dần bỏ ra tư tưởng bọc vải Bạch Mộng, tình dục đại môn hoàn toàn mở ra sau đó, thế nhưng ẩn ẩn có chút khó có thể khắc chế cảm giác, kia giống như phát tiết bình thường si mê. Làm Vương Kiệt cơn tức cũng cấp điều động. Hô, Vương Kiệt mũi trung phun ra nồng đậm nhiệt khí, lập tức phun tại Bạch lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, kia mẫn cảm địa phương bị kích thích hơi hơi dùng mình, co lại. Ăn Bạch lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân tốt đẹp, làm Vương Kiệt trong lòng hoan hỉ không thôi, tăng thêm Bạch lão sư ra sức, làm hắn cảm nhận được cái này cực phẩm thiếu phụ chủ động sau trình độ cực cao quyến rũ. Nhất thời đúng là kích thích nhịn không được muốn càng thêm xâm nhập thân mật trao đổi, kia đụng Bạch lão sư lỗ lồn răng nanh lập tức tại kia mềm mại cửa động trước nhẹ nhàng gặm lấy Bạch lão sư môi âm hộ, bởi vì dùng sức, đúng là cắn, rất nhanh. Tại Bạch lão sư kia vui thích kích thích bên trong, nàng nhịn không được chấn động mông phối hợp Vương Kiệt hôn môi. A, Vương Kiệt con ngươi trợn mắt, lập tức mừng thầm, Bạch lão sư kia màu mỡ môi âm hộ thế nhưng tách ra, Vương Kiệt toàn bộ môi đều trượt đi vào. Lập tức giống như Bạch lão sư môi âm hộ đem Vương Kiệt miệng ngậm vào động nội giống như đang bị mút thỏa thích. Khoảnh khắc này, lần thứ nhất phát hiện nữ nhân nơi này như vậy kỳ diệu hắn nhịn không được đem môi chui vào sâu hơn, có như vậy một cái ý nghĩ sau đó, Vương Kiệt càng là đem đầu lưỡi theo trong miệng duỗi ra, chui vào Bạch lão sư lỗ lồn bên trong. Ô, ô, ô ô, ô ô ô, ân, ân, ân, ân ân ân, a a, ách, Vương Kiệt đột nhiên hành động, lập tức kích thích Bạch lão sư toàn bộ xinh đẹp thân thể đều run run, trong não thoáng hiện kỳ diệu ý nghĩ. Nha, hắn tiến vào, lại tiến vào, tốt xấu hổ, nhưng là lại thích khát vọng a. Ý nghĩ thoáng hiện, Bạch lão sư kia xinh đẹp khuôn mặt càng thêm mỏng nước rồi, nhịn không được chập chập dùng sức ăn lên Vương Kiệt đại con cặc, giống như vậy ra sức hầu hạ mới có thể cổ vũ Vương Kiệt làm hắn càng thêm ra sức dùng đầu lưỡi đến liếm láp chính mình, làm nàng lĩnh hội càng nhiều nam nhân vui thích. Vương Kiệt lúc này hoàn toàn đắm chìm trong Bạch lão sư mỹ huyệt bên trong, đầu lưỡi theo tối nội đưa ra, lập tức bị Bạch lão sư bản năng phản ứng dùng kia màu mỡ tường thịt kẹp lấy Bạch lão sư đầu lưỡi, nhưng mà, đều là như vậy mềm mại vật thể, ngược lại càng thêm phù hợp. Vương Kiệt đầu lưỡi mặc dù có một chút khó khăn, nhưng là như trước có thể động tác, lập tức, giống như một đầu mềm mại côn trùng tại Bạch lão sư thân thể nội nhúc nhích, kia tiến vào thịt tê dại là bất luận kẻ nào đều khó có thể chống cự. Bạch lão sư lập tức điện giật bình thường kích động, màu mỡ mông lập tức cố gắng đính, một đợt sóng dùng mình làm kia mông giống như cuộn sóng bình thường lay động, giống như tại phối hợp Vương Kiệt động tác. Kẹp chặt sau chính là buông lỏng, kia tường thịt bên trong lập tức buông lỏng ra, khoảnh khắc này. Vương Kiệt càng thêm linh hoạt rồi, đầu lưỡi chui sâu hơn, liếm động quất cắm, như vậy trêu đùa làm Bạch Mộng kích động không thôi, mỹ diệu mùi vị làm nàng rất si mê, nhất là Vương Kiệt rất nhanh chuyển biến động tác, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạo làm Bạch lão sư kia hồng phấn tường thịt, lập tức, dường như có thiên tầng bức tường bình thường tường thịt cấp Vương Kiệt đầu lưỡi mang đến kỳ diệu xúc cảm, lại làm cho hắn càng thêm hoan hỉ liếm lấy. Mà Bạch lão sư lần này cũng là tinh thần buộc chặt, liền mang theo Vương Kiệt đệ đệ cũng quên mất ăn, mê ly khuôn mặt xí ngốc cúi xuống. Chỉ còn lại có y y nha nha tiếng rên gì cùng nồng nặc kia thở gấp, Bạch Mộng toàn thân tê dại, nàng lần thứ nhất cảm nhận được đầu lưỡi cạo làm tường thịt khoái cảm, giống như mèo con cong tâm bình thường làm người ta khó có thể kháng cự. Đẹp quá, vì sao đẹp như vậy diệu, đây là xem như nữ nhân vui không? Vì sao hắn có thể làm cho ta nhanh như vậy nhạc? Ô ô, ta nên làm cái gì bây giờ? Như vậy vui thích giống như linh hồn đều phải chết rơi cảm giác về sau lĩnh hội không đến nên làm cái gì bây giờ? Vương Kiệt, ngươi tên hỗn đản này, ngươi chẳng những lãng phí ta, để ta thế nhưng không nghĩ rời đi ngươi, ô ô. Ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch lão sư trong não tràn đầy như vậy rối rắm, nhưng là thân thể như trước hoan hỉ phối hợp, khoảnh khắc này, hai người tư thế kỳ diệu vô cùng. Vương Kiệt chui vào Bạch lão sư màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đưa ra ăn kia ngọt ngào mỹ huyệt, mà Bạch lão sư bị học sinh của mình ăn toàn thân run run, kia trắng nõn thân thể càng là hiện lên ửng hồng chi sắc, mà kia xinh đẹp môi hồng lại sâu sâu cắm vào Vương Kiệt đệ đệ, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác, giống như một cái xinh đẹp nữ nhân trong miệng dài quá cái kê kê bình thường. Ba, đột nhiên lúc, một tiếng quất đánh tiếng truyền đến, Bạch lão sư ánh mắt cố gắng lặng lẽ, đột nhiên ngẩng đầu hộc ra Vương Kiệt đại con cặc, mũi vù vù thở gấp, nàng kia xinh đẹp khuôn mặt lập tức giống như nhồi máu giống như, màu đỏ một mảnh, trán mũi đều thấm đầy mồ hôi, nàng thực nghĩ nhẫn nại, tuy nhiên lại đột nhiên hét lên. A, a, a, a. A, ô ô, ô, ô, ô, đẹp quá tốt, thư, phục không được ngươi, cái này, hỗn đản ngươi, a, sao có thể này, sao ăn ngươi, đùa chết, a, a a nha, ta, a, không, a, được rồi không, muốn như vậy dùng, lực ta thụ, không được, ta muốn phi, a, qua, ô ô, ô, đẹp quá, diệu, cảm giác, đối với liền, như vậy đang dùng lực, một chút ăn a, ngươi ăn ta. Tâm, ta, ta à nha, gan đều phải, nát, ân, ừ, ta, ừ, ân, ta à, ách, đâu, đẹp quá, tốt vui mừng, hỉ cảm giác, ta, này, chính là nam, ta, nhân mùi vị, ta, ta, ta tốt, yêu thích, ta muốn, ta, ta à, bay, ta à. Bạch lão sư lỗ lồn đột nhiên co rút lại, khoảnh khắc này. Nàng giống như một cái dâm đãng đãng nữ bình thường điên cuồng buông lỏng xinh đẹp mông phối hợp Vương Kiệt cắn nuốt, càng thêm ra sức muốn đè xuống làm Vương Kiệt có thể ăn càng sâu một chút, giống như thủy sắc bình thường eo liên tục không ngừng vặn vẹo, kia co giãn làn da dùng mình giống như cùng thịt sóng giống như, làm người ta cảm thấy hương diễm vô cùng, hồng nhuận khuôn mặt lúc này cũng là khổ sở keo căng lấy, kia mỏng nước con người quyến rũ muốn lấy mạng người ta. Nhất là kia đùa nghịch đầu, tóc dài phất phới, giống như một cái dâm nữ phong túng hoa bình thường nghênh tiếp thần thánh vui thích. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, a, sao, sao hội, có này, sao sung sướng, cảm giác, nha, nha, ngươi liếm đến ta, tâm, ân, a, ừ, a, ân, ta thụ, không được, a, ta, muốn bay, ta, a, phải chết, ngươi, a, cái này, kẻ xấu, nha, nha, nga nha, a, nga nha, nha, đẹp quá, diệu, dùng sức đúng, liền, dùng đầu lưỡi, liếm này, a, a, a, a, tốt, thích phi, phi, thật, muốn, bay, a. Vương Kiệt bị Bạch lão sư đột nhiên này hành động làm cho nao nao, nhưng là lập tức con ngươi lập tức sáng choang, không cần nhiều nghĩ, đây là Bạch lão sư sắp cao trào biểu hiện. Vương Kiệt lập tức càng thêm ra sức bắt đầu ăn, đầu lưỡi linh hoạt tại Bạch lão sư lỗ lồn chung chui khâu, kia phấn nộn tường thịt càng là hắn chủ yếu công kích đối tượng, nhưng mà, tại đây vậy cố gắng công kích, Bạch lão sư kia xinh đẹp thân thể mạnh mẽ nhất băng bó, dường như bị điểm huyệt đạo bình thường yên lặng bất động. Chỉ có thật sâu cắm vào Bạch lão sư lỗ lồn, Vương Kiệt mới có thể thông qua đầu lưỡi cảm nhận được lỗ lồn bên trong kịch liệt run run cùng co lại. Vương Kiệt trong não hiện lên một cái ý nghĩ. Bạch lão sư cái này xinh đẹp nữ nhân bị chính mình ngoạn cao trào. A, a, a, a, a, a, ta muốn chết, nha, a, a, nha, a, a, nha. Giống như Vương Kiệt suy nghĩ, một lúc sau, Bạch lão sư toàn thân đột nhiên co giật. Phốc phốc phốc, dường như có thể nghe được này hữu lực nhảy lên phun trào âm thanh. Vương Kiệt gấp gáp thu hồi đầu lưỡi, đem miệng theo Bạch lão sư lỗ lồn chung lui ra, rồi sau đó mở ra miệng rộng, hô một chút đem Bạch lão sư toàn bộ lỗ lồn đều cấp chặn. Hơn nữa trong một mấu chốt thời điểm, hắn càng là ra sức há mồm bắt đầu ăn, mút thỏa thích Bạch lão sư kia thần thánh mỹ huyệt. Vù vù, hô hấp dồn dập theo Bạch lão sư trong miệng truyền đến. Khoảnh khắc này, linh hồn của nàng giống như một phân thành hai, một nửa thẳng lên thiên, một nửa chìm vào. Kia cao trào phun trào cảm giác giống như đem tính mạng của mình đều phun ra ngoài giống như, nhất là cái kia tâm gan a, dùng mình làm nàng muốn chết đi, kia từng cổ trình độ cực cao vui thích làm nàng dường như hồn phi phách tán bình thường yếu đuối ở tại Vương Kiệt trên người, lúc này sương mù híp mắt, cảm nhận thân thể co giật khoái cảm. Cảm nhận Vương Kiệt kia làm nàng có thể càng thêm sung sướng phun trào mút thỏa thích, nhất thời khóe miệng mang theo đậm đặc thỏa mãn nhẹ nhàng thở gấp. Mồ hôi đầm đìa, đây là Bạch lão sư lúc này trình độ cực cao vui thích sau tình trạng. Mà Vương Kiệt lại lớn miệng mồm to ăn theo Bạch lão sư lỗ lồn chung phun trào ra dâm thủy, tuy rằng hương vị có chút lạ quái, tuy nhiên lại càng làm cho hắn thể xác tinh thần hưng phấn. Hô, a, hô không, a, nga nha, hành, ngươi ngoạn, a, ta lại quăng, ô ô, a, tốt thư, phục cảm giác, a, đẹp quá, a. Bạch lão sư bị cao trào thúc giục cả người giống như một đầu mỹ nhân ngư bình thường suy yếu ghé vào Vương Kiệt trên người, hô hấp dồn dập ở giữa còn nhẹ tiếng đây này lẩm bẩm, kia trình độ cực cao vui thích làm nàng đỏ tươi đôi môi mang theo đậm đặc thỏa mãn ý cười, khoảnh khắc này, không còn có so điều này làm cho nàng càng thêm thỏa mãn, nàng cả vật thể thư thái, cao trào dư vị làm nàng còn thường thường run rẩy một chút. Bạch Mộng, ta thân ái mỹ nữ lão sư, nước của ngươi thật nhiều nga, giữa trưa đệ tử cũng không dùng ăn cơm. Hắc hắc. Như thế nào, đệ tử công phu của ta còn lợi hại hơn a, nhìn đem ngươi cấp mỹ, quả thực cùng cái dâm hoa đãng phụ giống như, chậc chậc, thật là làm cho đệ tử ngoài ý muốn vô cùng a, ngươi vừa rồi thời điểm cao trào cái kia điên cuồng kình thật là tao. Vương Kiệt nói làm Bạch lão sư vô cùng thẹn thùng, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ khác kích thích, nhưng là lập tức đôi mắt có mờ mịt không thôi, phương nặc líu díu bình thường nói đều là. Ngươi hỏa, hại ta, a, ta là, bắt đầu dâm, đãng, a. Nhưng là, ta chẳng phải là, dâm ô, dâm phụ, a, theo, cho ta dâm đãng, cũng chỉ là, đối với ngươi cái này, chứng thối, dâm đãng, ngươi liền, là như vậy, a, yêu thích lãng phí, a, nhân gia, a, đỏ bừng khuôn mặt làm Vương Kiệt nhìn hơi hơi nhất ngốc, khoảnh khắc này hắn mới phát hiện, sau cao trào Bạch lão sư toàn bộ trắng nõn thân thể lau lên một tầng ửng hồng, có vẻ càng thêm yêu kiều người đẹp diễm, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên nhất nhảy. Lập tức cười hắc hắc, thấp giọng nói Bạch lão sư, ngươi thỏa mãn, nhưng là ngươi không được quên rồi, ngươi đệ tử ta nhưng là còn chưa đầy chân đâu. Bạch Mộng mê ly con ngươi hơi hơi dao động, nàng thực nghĩ chống người lên đi thỏa mãn Vương Kiệt, dần dần cảm nhận được nội tâm đối với Vương Kiệt thân cận sau đó, nàng cũng không tiếp tục bài xích, nếu bạn trai đã để chính mình chán ghét, cái này tiểu nam nhân có lẽ là chính mình cuối cùng quy túc, như thế nghĩ, nàng cũng đột nhiên có lấy lòng Vương Kiệt ý nghĩ. Chính là toàn thân vô lực nàng căn bản không còn chút sức nào, chỉ có thể suy yếu hỏi kia. Vậy ngươi, ta, nghĩ như thế nào? Hắc hắc, Vương Kiệt cười dâm đãng, phía sau hắn cũng không có lần thứ nhất như vậy đối thoại mộng thương yêu, hắn một đôi lửa nóng ánh mắt tại Bạch Mộng trên người quét tới quét lui, kia đẫy đà thân thể lộ ra thành thục con gái mỹ cảm, làm Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, nhất là ít như thế phụ kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng kia kinh người hoàn mỹ tư thái, đơn giản là nam nhân tha thiết ước mơ vưu vật. Một phen tuần tra dường như tại tuần tra chính mình tân chiếm lĩnh lãnh địa giống như, tuyên thệ cái này cực phẩm thiếu phụ thuộc sở hữu quyền, cuối cùng, Vương Kiệt ánh mắt rơi vào Bạch lão sư kia màu mỡ bờ mông, chuẩn xác mà nói là cặp kia mông ở giữa một chút sâu thẳm khe mông. Vậy cuối cùng hỏi ngươi một lần, có phải hay không còn kháng cự ta? Không quan tâm ta lại lần nữa chiếm giữ thân thể của ngươi. Vương Kiệt ánh mắt chuyển động, mang theo một tia cười tà, phía sau lòng hắn đầu minh bạch, hôm nay hắn là quyết tâm muốn hoàn toàn trêu đùa cái này thiếu phụ, chẳng sợ nàng phản đối cũng là vô dụng, huống hồ bằng cảm giác, hắn phát giác cái này nữ nhân đã không còn kháng cự mình, sở dĩ hỏi như vậy, cũng chỉ là cấp chính mình tiếp theo cái động tác tìm một cái lấy cớ mà thôi. Quả nhiên, cho dù là không còn kháng cự chính mình, nữ nhân tóm lại trời sinh cẩn thận, Bạch Mộng thực nghĩ đòi Vương Kiệt thay mới, nhưng là theo bản năng ngượng ngùng nói còn. Còn chưa phải muốn ta. Nàng muốn nói có chút khẩn trương sợ hãi, nhưng là lời còn chưa nói hết, đã sớm đợi gấp không thể chờ Vương Kiệt lập tức hắc hắc cười dâm đãng nói tốt, ta cho ngươi cơ hội, ngươi không cầu ta mặc kệ lỗ lồn của ngươi. Bạch Mộng nao nao, kinh dị ở Vương Kiệt tốt như vậy nói chuyện. Nhưng là một lúc sau nàng xem như hoàn toàn minh bạch, Vương Kiệt ngồi xổm tại trên ghế sofa, dùng sức nâng lấy Bạch Mộng phần bụng, lập tức đem nàng hư nhuyễn tại trên ghế sofa màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân chống giữ, kia màu mỡ bờ mông lập tức cao thẳng. Mà Vương Kiệt lại hắc hắc cười dâm. Chương 0748 giáo sư mềm mại hoa cúc 2. Bạch Mộng rất không có thể lý giải Vương Kiệt hành động, chẳng lẽ hắn còn muốn ăn ta chỗ nào? Như thế nghĩ, Bạch Mộng lập tức lại lần nữa thẹn thùng. Ngượng ngùng xong mặt chôn ở sofa bên trong, nhưng không có trốn tránh cự tuyệt, nếu muốn lấy lòng người nam nhân này, nàng liền thầm chấp nhận Vương Kiệt động tác. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền phát giác sự tình không phải là nàng nghĩ như vậy hồi sự, Vương Kiệt lại đang mông của nàng bộ thượng dùng sức vuốt ve một phen, lập tức rời ra nàng mẫn cảm bờ mông, kia nhất là mềm mại hoa cúc lập tức vô cùng mát lạnh, một lúc sau, một cỗ lửa nóng thật lớn đại con cặc chui vào khe mông bên trong, khoảnh khắc này, Bạch Mộng trong não oanh một trận, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Hắn không phải là muốn. Một cái đáng sợ ý nghĩ thoáng hiện, Bạch Mộng lập tức hét lên một tiếng, nàng lắc lư mông muốn tránh né, đồng thời sợ hãi nói Vương Kiệt. Ngươi muốn, làm cái gì? Hắc hắc, ngươi không phải là nghĩ đến sao? Ngươi đã không cho phía trước ta lỗ lồn, ta đây cũng chỉ có thể làm ngươi lỗ đít. Âm thanh vừa phía dưới, Vương Kiệt liền gầm nhẹ một tiếng, kia lửa nóng cứng rắn đại con cặc đột nhiên dùng sức. Cưng rắn chèn ép kia mềm mại hoa cúc tạo ra một khe hở khít rồi sau đó phốc một tiếng, kia to lớn đầu chọc liền hung hăng cắm sâu vào, lập tức, một cỗ thật lớn sảng khoái làm Vương Kiệt nhịn không được nha rên gì một tiếng, mà phía dưới Bạch Mộng lại cảm nhận được so với lúc trước phá thân thời điểm còn muốn thống khổ thật lớn xé rách đau đớn cảm giác, lập tức toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mềm mại yết hầu hí một tiếng a, rất đau, a, tốt, đau đớn, a, đau chết, ta. Ngươi sao, ta, sao có thể, lấy làm người, ta, ra kia, mau, điểm quất, ta, đi ra, ta thụ, ta, không được, hội, ta, phá hư, ô, rất đau, ta. Bạch Mộng chưa từng có nghĩ tới Vương Kiệt biết dùng kia thật lớn đại con cặc cắm vào chính mình lỗ đít, hơn nữa nàng chưa từng có nghĩ tới chỗ đó cũng có thể làm nam nhân làm, khoảnh khắc này, đột nhiên cắm vào đau đớn không hề chuẩn bị Bạch Mộng kêu rên không thôi. Từng cổ xé rách cảm thấy đau đớn theo lỗ đít truyền đến, làm Bạch Mộng cả người đều co giật, nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình lỗ đít vỡ tan rồi, tưởng tượng Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc căn bản không phải là chính mình lỗ đít có thể thừa nhận. Khoảnh khắc này, nàng hoảng sợ không thôi. Như thế nào, có thể, không, hành, lão, sư van cầu, ngươi, buông tha lão. Sư nhanh chút, rút ra, ta thụ không, Thật lớn đau đớn làm Bạch lão sư khóc, nước mắt chảy ròng nàng cầu xin Vương Kiệt, nhưng là lúc này Vương Kiệt lại hai mắt tỏa ánh sáng, vừa rồi kia dùng sức nhất cắm vào, lại mang đến thật lớn khoái cảm, nhất là nhìn lão sư bộ dạng cùng kia lỗ đít nhan sắc, phấn nộn làm người ta muốn hôn lên hai cái liền có thể biết đây là xử nữ lỗ đít, không ai lái phát cho nên càng thêm chặt chẽ nhỏ nhắn xinh xắn. Mềm mại lỗ đít nhất cắm vào như sau đó, giống như cùng lời chú cần cô bình thường gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc. Lập tức, một cỗ không thể mở miệng khoái cảm tập kích đến, làm hắn lại lần nữa cảm nhận được một loại đặc biệt sảng khoái cảm giác. Khoảnh khắc này, cho dù là bởi vì chính mình đồ vật quá lớn có vẻ có chút gian nan, hắn như trước không muốn bỏ đi, mới tiến vào một cái đầu chọc liền như vậy sung sướng, nếu như toàn bộ cắm vào trong này thật không biết là như thế nào hưởng thụ cảm giác. Hai mắt sáng choang Vương Kiệt không có lý Bạch lão sư kia nức nở thống khổ âm thanh, ngược lại nhẹ giọng an ủi không phải sợ, rất nhanh liền trôi qua, hãy cùng ngươi lần thứ nhất phá thân giống nhau, sau khi thông qua liền có khả năng rất vui sướng, hắc hắc. Kiên nhẫn một chút. Vương Kiệt líu díu một tiếng, kia tỏa ánh sáng con ngươi chăm chú nhìn Bạch lão sư kia phấn nộn lỗ đít, lập tức, nhìn thấy kia lỗ đít địa phương bị chính mình to lớn đầu chọc cấp căng nứt không ít, nhẹ nhẹ vết máu giống như cùng phá thân bình thường tràn ra đến, lập tức làm Vương Kiệt trong lòng tràn ngập hưng phấn cảm giác, nhất thời chỗ đó vẫn có thể kiên trì ở, lại lần nữa nâng lấy đại con cặc chậm rãi hướng Bạch lão sư lỗ đít chỗ sâu cắm tới. Ô, ô tốt, đau đớn, a, ngươi sao, sao có thể, lấy như thế làm, a. Tiễn ta, ta đều, nghe ngươi, nói cho ngươi trêu đùa ta, ngươi như thế nào, còn có khả năng, như thế chăng cố, của ta cảm nhận, ta, nhẹ chút đau, chết ta, ngươi, nhẹ chút tốt, không tốt, ta kia, đều không có, bị người khác chạm vào, quá, thực kiều, nộn, ta, nha, ngươi lăn lộn, đản, ta, đau đớn, chết ta, van cầu ngươi, ngươi đừng, động, Bạch lão sư thực muốn chạy trốn mở, nhưng là nàng chỗ đó còn dám lộn xộn, hiện tại như vậy quỳ còn đau đớn nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu như hơi chút động động kia thống khổ căn bản không phải là nàng có thể nhịn thụ, nhất thời, chỉ có thể khuất nhục thừa nhận Vương Kiệt công kích. Như vậy mềm mại địa phương, có thể dễ dàng cảm nhận được Vương Kiệt kia lửa nóng đại con cặc. Ta, thật lớn, này nọ, ta, tiến đến, ta, nó, tiến vào, ta, nó cắm vào của ta thí, trong mắt, ta, rất đau, đều liệt, mở, ta, cái này, hỗn đản đem, ta chỗ đó. Làm hư, ta tốt, kỳ diệu, cảm giác, ta có thể, lấy, cảm nhận, đến nó, cứng rắn bang, xấu hổ, chết người, Bạch lão sư trong não như thế nghĩ, càng thêm rõ ràng cảm nhận được chính mình lỗ đít trong kia cứng rắn đại con cặc, làm nàng tao không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cố gắng ổn định chính mình mông, đến giảm bớt loại đau khổ này. Ô, lão sư. Ta phát hiện ta sai rồi, ngươi nói trước mắt mới chỉ để ta thoải mái nhất không phải là tiểu huyệt của ngươi, mà là ngươi lỗ đít, oa, thật chặt lỗ đít, làm người ta rất thích, giống như cứ như vậy một mực cắm vào ngươi lỗ đít hung hăng địch ngươi. Ta trước kia nghe người ta nói tam làm thịt không bằng nhất viên, một mực cho rằng không phải là có chuyện như vậy, nhưng là bây giờ làm ngươi lỗ đít mới phát hiện là thật, đẹp quá, hắc hắc, ta liền muốn làm ngươi lỗ đít, giết chết ngươi cái này lẳng lơ. Vương Kiệt con ngươi lại lần nữa đỏ. Hắn lại lần nữa nghĩ đến lúc trước lão sư trên người kia người khác dấu vết lưu lại, nhất thời trong lòng tràn đầy cực độ, chớ nói như vậy yêu diễm thiếu phụ hắn khó có thể bỏ qua, nhất là cảm nhận được cái này cực phẩm thục nữ tuyệt vời mùi vị, trong lòng muốn chiếm làm của riêng càng thêm mãnh liệt, chỗ đó có thể nhịn chịu được cái này nữ nhân bị nam nhân khác trêu đùa. Trong lòng phẫn nộ Vương Kiệt hắc hắc cười lạnh hai tiếng, không để ý Bạch Mộng thống khổ âm thanh, đột nhiên dùng sức, phốc một tiếng, sinh sôi cắm sâu vào, lập tức. Một cây thật dài đại con cặc sinh sôi cắm vào 1/3 còn nhiều hơn, lập tức, kia tiểu tiểu lỗ đít cấp chống đỡ hướng ra phía ngoài lật lên, bị Vương Kiệt xuyên quan sau đó, cái loại này dâm uế tình cảnh quả thực làm người ta phát điên. Càng thêm đau đớn tiếng kêu thảm theo Bạch lão sư trong miệng truyền đến, phải biết cho dù là lỗ lồn ân ái hơi chút thô điểm đại con cặc đều sẽ làm nhân có loại căng đau cảm giác, hơn nữa còn cần phải đại lượng dâm thủy dán lại mới có thể dễ dàng tiến vào, chứ đừng nói chi là như vậy nhỏ hẹp lỗ đít. Hoàn toàn không có vẫn cùng dâm thủy giảm sóc, càng huống chi Vương Kiệt cái kia này nọ như vậy đại, nhất thời, giống như linh hồn bị xé nứt giống như, đau đớn Bạch Mộng xinh đẹp dung nhan trắng bệch, cả người vô lực ghé vào trên ghế sofa. Chỉ có kia cà kheo mông bị Vương Kiệt hai tay chống lấy. Trắng bệch khuôn mặt, chảy dòng mồ hôi lạnh còn có kia cơ hồ có chút trắng dã con ngươi, Bạch Mộng cảm thấy trước mắt của mình từng đợt hắc ám, có loại muốn đã bất tỉnh cảm giác. Nhưng mà... mỗi một lần muốn đã bất tỉnh thời điểm kia lỗ đít thống khổ đều kích thích nàng thần trí lại lần nữa thanh tỉnh, khoảnh khắc này, trừ bỏ mũi ở giữa thống khổ hừ hừ ở ngoài, nàng một điểm kêu thảm thiết khí lực cũng không có. Vù vù vù vù vù vù. Vương Kiệt dồn dập thở gấp, đôi mắt hào quang bắn ra bốn phía, khoảnh khắc này, càng thêm mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, làm Vương Kiệt đều thiếu chút nữa thét chói tai, kia gắt gao bao bọc cảm giác làm cho cả đại con cặc đều sung sướng vô cùng. Tại Bạch Mộng lỗ đít mãnh liệt chấn động, chẳng sợ không đi quất cắm, như trước bao bọc sảng khoái vô cùng, quả thực so ân ái còn thích. Chính là, Vương Kiệt rất nhanh phát hiện Bạch lão sư kia nguyên bản phấn nộn đáng yêu hoa cúc lúc này lại bị căng nứt rất nhiều ra, đỏ tươi huyết sắc nhỏ giọt rơi, làm hắn trong lòng hơi chút thăng lên một tia liên hệ, thầm than một tiếng, chịu đựng kia cảm giác sảng khoái thúc giục hắn quất cắm khoái cảm, nhẹ nhàng trước cúi xuống ghé vào Bạch Mộng lão sư mông cùng lưng, an ủi thực đau đớn a. Không phải sợ, đợi sau khi là tốt rồi, ta không động là được. Vương Kiệt nói làm nguyên bản đau khổ Bạch Mộng lập tức tìm đến phát tiết nguồn suối, từng cổ uốn lượn dâng lên, oa một tiếng khóc. Ô, a, ô ô, a, ô, ô ô, ô, ngươi, như thế nào, có thể, như vậy, a, ta kém, điểm bị ngươi, giết chết, ngươi không, biết, như vậy vô cùng, đau đớn sao, a, liền, coi như ngươi nghĩ, a, làm nhân ra, a, chỗ đó, a, muốn cho người, ra có chút, chuẩn bị, a, ngươi một điểm, a, cũng không liên, tiếc ta, một điểm, thở gấp cơ, a, đều, a, không cho, ta, chỗ đó thích, a, nên được, a, ô, ô ô ô, ô ô, ô ô, ô, được rồi, đừng khóc, ta không động là được, chờ ngươi thích ứng cản nữa ngươi. Vương Kiệt nguyên bổn chính là muốn trừng phạt Bạch Mộng, chỗ đó nguyện ý nghe nàng uốn lượn, đứa bé kia lòng ghen tị lý làm hắn không có nghe được Bạch nói mớ chung giọng điệu, nàng đã hoàn toàn nhận đồng Vương Kiệt. Vương Kiệt dù như thế nào muốn ngoạn nàng, nàng chẳng sợ không muốn cũng phối hợp, chính là cần phải càng nhiều thương tiếc cùng yêu thương mà thôi. Loại đãi ngộ này có thể nói là nàng pháp định trượng phu cũng không khả năng có đầy đủ, bằng không nàng cũng không có khả năng là một cái ân ái ngu dại. Chỉ kia truyền thống ân ái phương thức. Bạch Mộng muốn chịu đựng thân thể thống khổ, còn muốn chịu đựng Vương Kiệt đối với nàng không chút nào thương tiếc uốn lượn, nhẹ giọng nức nở trong lòng tràn đầy ảm đạm. Chính là cũng không dám giống như lần thứ nhất như vậy phản kháng. Dù sao lúc này nàng xem như minh bạch chính mình trừ bỏ thuần phục Vương Kiệt, chỗ đó còn có cái khác nam nhân có thể đi yêu. Có lẽ là chờ đợi dày vò, Vương Kiệt cũng là ghé vào Bạch Mộng trên người hai tay lập tức vuốt ve, an ủi Bạch Mộng đau đớn, muốn nàng mau chóng khôi phục lại. Chỉ có như thế, Vương Kiệt mới có thể nhanh hơn hưởng thụ người Mỹ nữ này lão sư xinh đẹp thân thể, cái loại này Mỹ diệu thân thể, làm hắn si mê không thôi. Bắn bắn làn da làm Vương Kiệt luyến tiếc buông tay. Càng là tham lam xuyên qua Bạch lão sư cánh tay bắt được trước ngực nàng hai cái màu mỡ vú lớn, lập tức, kia tuyết trắng vú sữa tại Vương Kiệt tay trung thưởng thức. A, trung quy là tương đối mẫn cảm, Bạch lão sư bị Vương Kiệt âu yếm biến thành tâm thần hoảng sợ, nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ. Lão sư, vú của ngươi đẹp quá, nếu như có thể ngoạn cả đời, thật là tốt biết bao a. Vương Kiệt hắc hắc trêu đùa, Bạch Mộng cũng là bởi vì yêu phủ kích thích lên thân thể dục vọng, thống khổ giảm bớt rất nhiều. Ai có hay không nói không cho ngươi ngoạn cả đời, chỉ sợ ta về sau già đi ngươi sẽ không hội yếu ta. Bạch Mộng hồng nhuận đôi môi nhẹ nhàng nhúc nhích, một tia như có như không âm thanh truyền đến. Lão sư, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Vương Kiệt nghi ngờ hỏi đảo. Bạch Mộng thầm than một tiếng, khẽ lắc đầu, lập tức có chút nhẹ nhàng nói ngươi. Ngươi có thể, lấy động, nhẹ nhất, điểm, ta kia, còn, đau đớn, sợ, chịu không nổi. Đứt quãng nói, Bạch Mộng phát hiện chính mình đối với Vương Kiệt chính xác là không hề năng lực chống cự, trở nên thực như cùng hắn nói thành dâm hoa đãng phụ rồi, lại có thể chủ động yêu cầu Vương Kiệt làm chính mình lỗ đít, đây là dĩ vãng nàng chưa bao giờ dám nghĩ. Bất quá, rất nhanh nàng liền tìm cho mình đến nguyên do. Dâm hoa đãng phụ liền dâm hoa đãng phụ a, dù sao ta dâm đãng cũng chỉ là đối với nam hài này dâm đãng, quản không được người khác sự tình gì, cái khác nam nhân lại có cái gì tư cách để ta dâm đãng. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Bạch Mộng sắc mặt hơi hơi đỏ bừng, còn người chung cũng là kiên định một chút, sự phát hiện này tại cắm vào thân thể mình nội tiểu nam hài là chính mình không có lựa chọn khác nam nhân, hắn nếu muốn yêu chính mình, vậy dâm đãng cho hắn a. Thật, Vương Kiệt mừng rỡ trong lòng, lập tức sinh long hoạt hổ theo Bạch Mộng trên người bò lên, này vừa động, lập tức khiên động Bạch Mộng lỗ đít thống khổ. A, Bạch Mộng rên nhẹ một tiếng, mông hơi hơi run run, có vẻ có chút khổ sở. Vương Kiệt nghi ngờ hỏi nói còn đau không? Ân, à, có một chút, à, bất quá, không quan hệ, ngươi nhẹ chút là tốt rồi, à, hắc hắc, vốn bởi vì thật lớn dục vọng kích thích không có gì kiên nhẫn. Vương Kiệt nghe được Bạch Mộng nói chỗ đó còn khách khí, lập tức, con ngươi hào quang lập lòe, kia dục vọng cơn tức cùng lưu lại không nhiều lắm tức giận lại lần nữa dâng lên. Vương Kiệt hai tay gắt gao bắt lấy Bạch lão sư màu mỡ mông, lập tức, kia màu mỡ thịt bị Vương Kiệt cầm, hắn lúc này mới nếm thử chậm rãi quất đánh. A, a, a, a, a, còn có điểm, đau đớn, a, ngươi nhẹ, điểm, a, a, a, a, a, a, a, a. Bạch lão sư đổ quất một luồng lương khí, chỗ đó thống khổ vượt qua tưởng tượng của nàng, khoảnh khắc này nàng ngược lại có chút oán trách Vương Kiệt đồ vật quá lớn. Bất quá lập tức nghĩ đến nam nhân vật kia làm lớn khởi tiểu huyệt đến nhất định sẽ rất tính phúc a, chính là cái này ý nghĩ thoáng hiện, Bạch Mộng chẳng sợ đã nhận đồng Vương Kiệt đối với chính mình có được quyền cũng không cấm ám hứ một tiếng, mắng chính mình quả nhiên bị Vương Kiệt dạy dỗ trở nên dâm đãng. Vù vù vù hô, quả nhiên đẹp quá, Bạch lão sư, người lỗ đít thật sự sảng khoái, ta muốn bắt đầu làm ngươi rồi, hắc hắc, như vậy cũng coi như chiếm giữ ngươi a, hiện tại, ta liền muốn cho ngươi biết ta lúc trước nói trừng phạt là xảy ra chuyện gì. Vương Kiệt vẫn là không cách nào buông bỏ trong lòng Bạch lão sư trên người kia một chút dấu vết, chẳng sợ lúc này đã không có bao nhiêu tức giận, nhưng là hắn đối với chính mình chơi đùa nữ nhân bị khác xuất hiện loại tình huống này như trước căm hận. Hô, Bạch lão sư trong lòng run run, lập tức nhớ tới chính mình bởi vì vui thích khoái cảm thiếu chút nữa quên mất Vương Kiệt trong lòng cái kia vấn đề, lập tức cười khổ, chính mình nơi nào phản bội hắn, đó là chính mình bạn trai muốn cưỡng ép chiếm giữ mình bị chính mình thật vất vả đẩy hắn ra chạy ra thời điểm lưu lại dấu. Này quái chỗ nào được rồi chính mình, dựa theo đạo đức quy định, chính mình cái kia bạn trai so với ngươi cũng có quyền lực chiếm giữ chính mình, huống hồ ta là một cái nữ nhân, chẳng sợ chán ghét. Bị nam nhân xâm phạm cũng sẽ có thân thể phản ứng, lại nói tiếp cũng chỉ là bị hắn bắt một chút ngực, hết thảy đều chỉ có thể trách thân thể của chính mình thật sự là quá mẫn cảm rồi. Bạch lão sư trong não hiện lên những cái này ý nghĩ sau đó, há mồm liền muốn cấp Vương Kiệt giải thích, nàng cũng hiểu Vương Kiệt đối với chính mình mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng. Không chấp nhận được phản bội, theo một cái góc độ khác tới nói, Vương Kiệt quả thật là thực để ý chính mình, trong lòng một trận hoan hỉ, có lẽ giải thích thông, hắn yêu thương chính mình nhiều một chút ha. Đang tại Bạch lão sư muốn há mồm lúc nói chuyện, Vương Kiệt lại cười hắc hắc, lập tức đột nhiên bứt ra, lập tức, kia cắm ở lỗ đít thật lớn đồ vật đột nhiên rút ra, liên lụy Bạch lão sư lỗ đít, bên trong kia mềm mại thịt đều cấp dẫn theo đi ra, lập tức một cỗ đau khổ kịch liệt truyền đến, Bạch lão sư toàn thân run lẩy bẩy, nhưng mà nàng còn không kịp đau đớn kêu ra tiếng, Vương Kiệt liền hô một chút đột nhiên đè ép xuống, lập tức, kia thật lớn đại con cặc hung hăng xuyên qua Bạch lão sư lỗ đít, truyền đến ba một tiếng thịt đụng thịt âm thanh. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt nhất cắm đến tận cùng, đúng là sinh sôi cắm vào Bạch lão sư bụng, kia một cỗ cuồng mãnh xung kích làm Bạch lão sư hơi hơi thất thần sau kẹp lấy đau khổ kịch liệt a một tiếng thét chói tai, toàn bộ xinh đẹp thân thể tại Vương Kiệt dưới người run rẩy. A, a, a, tốt, đau đớn. Đau chết, a a, thật là nặng, lực, nói, a a, ngươi mau, a a, muốn làm chết, ta, nha, a a, nha, nga nga nha, a a, nga nga nha, cầu ngươi, nhẹ chút, a a, a, thật thoải mái, cảm giác, vì sao, a, sao làm này, cũng hội, a a, như vậy thư, phục, nha, nha nha tốt, mỹ nha, nha, a, thật là thoải mái đúng. A, liền, là cái này, a a, Phương dùng sức, a, khoái chết, ta, a, Vương Kiệt, ngươi cái tiểu lăn lộn, đản, a, ngươi mạnh khỏe, sẽ làm tốt, biết chơi nữ, a a, nhân nga nha, nha nha, nha. Chương 0749 giáo sư mềm mại hoa cúc 3. Bạch Mộng tại Vương Kiệt dưới người tùy theo Vương Kiệt cuồng mãnh xung kích, cả người cũng như cùng biển rộng thượng phong phóng túng bên trong phiêu bạc thuyền nhỏ giống như. Giống như tùy thời đều sẽ bị Vương Kiệt kia mãnh lực quất cắm đánh ngã giống như, khoảnh khắc này, sắc mặt ửng hồng nàng nghiến, muốn kháng cự lại hoàn toàn không thể ngăn cản kia theo lỗ đít truyền đến là tâm thần người khoái cảm. Dũng mãnh xung kích bên trong, Vương Kiệt sắc mặt tà mị chăm chú nhìn kia tùy theo chính mình đại con cặc quất cắm mang ra phấn nộn hoa cúc thịt, làm Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, ít như vậy phụ quả nhiên là nam nhân vưu vật, chơi lên chính là thích, nhưng mà, vừa mới sảng khoái hắn lại nghĩ đến cái này nữ nhân lúc trước trên người ấn ký. Lập tức sắc mặt khói mù xuống dưới, hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, Bạch lão sư, cảm giác như thế nào? Bạch Mộng ý nghĩ nở, sung sướng muốn hôn mê bất tỉnh, nàng líu díu nói thật là thoải mái, đã lâu không có nhanh như vậy cảm giác, a a a. Người cái này chết người, a a, người giết chết ta. Vương Kiệt cười dâm đảng nói vừa rồi không phải là còn không muốn học sinh làm ngươi lỗ đít sao? nhìn hiện tại đem ngươi cấp thích, hắc hắc, quả thật là lẳng lơ. Ô ô, à à, ngươi nhẹ chút nha, không, à, dùng sức, đúng, à à, cứ như vậy chơi ta, nga nga nha, thật thoải mái, à à, vì sao lỗ đít, à, có thể cho nam nhân làm, à à, hơn nữa còn như vậy, à, thoải mái. Bạch Mộng bị này sung sướng nhục dục cảm giác ép buộc ý nghĩ hôn mê, thế nhưng tùy theo Vương Kiệt dâm uế nói cũng thô lỗ. Vương Kiệt hắc hắc cười khẽ, nói nhìn ngươi này tuyết trắng mông lớn, thật là đẹp cực kỳ, sờ chẳng những thích, hơn nữa còn thực mẫn cảm, vậy ngươi lỗ đít tự nhiên càng thêm mẫn cảm, như thế nào, yêu thích ta làm như vậy ngươi sao? Nắm Bạch Mộng kia tuyết trắng mông lớn hai tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái lập tức trong lòng cơn tức tăng nhiều, Vương Kiệt đột nhiên bắt. Quyền kia đã bị Vương Kiệt quất đánh có chút sưng đỏ mông lập tức mang theo đau đớn sung sướng kích thích Bạch Mộng đầy người run nhẹ, lập tức liền bắt đầu nhẹ giọng hét lên, mà ở khoảnh khắc này, tại Bạch Mộng đầy người sảng khoái vô cùng thời điểm Vương Kiệt đột nhiên dừng lại. Mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn Bạch Mộng. Ô ô, tốt thư, à à, phục đẹp quá, à à, cảm giác, thấy nha, nha, à à, vì sao, bất động, à, nhanh chút, chơi ta, à, ta, chịu không nổi. À à, à à, à à. Bạch Mộng lão sư đang bị Vương Kiệt làm hồn phách bay lượn thời điểm kia lỗ đít quất cắm khoái cảm lập tức đình chỉ, chọc cho nàng toàn thân bất khoái, thậm chí có một chút cầu xin nằm ở trên ghế sofa nói, kia đầy đặn mông cũng không kịp bị thương đau đớn, lập tức vây quanh Vương Kiệt tiểu đại con cặc diêu động, kia lắc lư tuyết trắng mông lập tức kích thích Vương Kiệt hô hấp nhất xúc, hận không thể lập tức thêm chân mã lực hung hăng quất cắm cái này dâm đãng lỗ đít, nhưng mà, hắn lại sâu hít một hơi. Đè xuống dục vọng trong lòng, lập tức trước mắt dâm tà chăm chú nhìn Bạch Mộng. Muốn không? Vương Kiệt lay động mông chậm rãi đút vào một chút. Lập tức, khát vọng không thôi Bạch Mộng lão sư y y nha nha rên rỉ sổ âm thanh, vừa mới thăng lên hưng phấn cảm giác, Vương Kiệt lại dừng lại, làm Bạch Mộng lão sư trong lòng giống như mèo cào bình thường khó có thể chịu đựng. Ô ô! Bạch lão sư cảm giác thân thể của chính mình tốt vất vả, nàng nghĩ nhẫn nại, nhưng là lại thích khát vọng cái loại này bị nam nhân làm cảm giác. Nước nở nghiêng đầu qua chỗ khác đến, kia mỏng nước con ngươi mang theo quyến rũ cùng cầu xin nhìn Vương Kiệt, giống như đang nói, ngươi hao tổn tâm cơ dụ dỗ ta, muốn có được ta, ta phản kháng ngươi liền thay đổi nghiêm trọng hơn ức hiếp ta, ta thuận theo ngươi cho ngươi được đến thân thể của ta, nhưng là ngươi lại như vậy tra tấn ta, tại sao muốn như vậy? Vương Kiệt tựa như đọc đã hiểu Bạch Mộng lão sư con ngươi trung hàm nghĩa, cũng là cười nhẹ, khoảnh khắc này hắn phảng phất có chúa tể cái này nữ nhân toàn bộ cảm giác, hắn có chút lãnh đạm nhìn Bạch Mộng liếc nhìn một cái. Thầm nghĩ đây cũng là ta đối với ngươi trừng phạt, muốn ngươi thượng không thể, hạ không thể, ta cho ngươi phát tao. Phản bội ý nghĩ, dù sao giống như một căn cá đâm đâm vào yết hầu giống như, làm Vương Kiệt cả người không thoải mái. Muốn ngươi hãy cùng đệ tử nói a. Vương Kiệt lại lần nữa mị hoặc dụ dỗ, giống như đang câu dẫn Bạch Mộng linh hồn sa đọa. Cực độ khát vọng nam nhân làm thân thể của mình Bạch Mộng mê mang trung líu díu nói ta muốn. Ta muốn, a, van cầu ngươi, chơi ta. A, mau làm ta. Bạch Mộng lão sư đột nhiên vặn vẹo nàng kia mạn diệu eo thon, dường như xà mỹ nữ bình thường lắc lư đầy đặn mông lớn, kích thích Vương Kiệt cắm vào nàng lỗ đít nội tiểu đại con cặc, càng là đang đung đưa tốt một trận sau không thấy Vương Kiệt hành động thời điểm, nàng thế nhưng chính mình bắt đầu chấn động mông quất đánh. Hắc hắc, cười dâm một tiếng, Vương Kiệt đột nhiên dùng tay bắt được Bạch lão sư rắn nước eo, lập tức, Bạch lão sư một điểm cuối cùng tự do cũng cấp hạn chế, cái này Vương Kiệt bất động. Nàng nghĩ động động không được, nhất thời dày vò không thôi. À à à, ta cầu, à à, cầu ngươi, à, ta thụ, không được, à à, ta, rất thích, à à, à à, ngươi, chơi ta, chỗ đó, rất ngứa, à, ngứa, à à, ta trong lòng, à à, tốt vất vả, à, thật là khó, à, quá, à, làm, ta, à, mau, chơi ta, à. Ta cầu, cầu ngươi, a, ngươi nghĩ, như thế nào ta đều, a, nghe ngươi còn, không được sao, a, thật cái gì đều nghe ta. Vương Kiệt khóe miệng lộ ra thắng lợi nụ cười, nữ nhân bất động tình thời điểm tại nam nữ giao hoan phương diện so bất luận kẻ nào đều lãnh khốc, nhưng là một khi động tình, giống như cùng dâm ô đãng nữ bình thường khó có thể khống chế. Nghe, đều nghe ngươi, cực độ hư không. Cần phải nam nhân hung hăng bịt chính mình Bạch Mộng phía sau chẳng sợ Vương Kiệt nói cái gì cố kỵ đều nghe theo. Vương Kiệt khen thường tựa như một tay vuốt ve Bạch lão sư kia đầy đặn mông lớn, đồng thời thân thể hơi hơi cúi xuống, cái tay còn lại về phía trước đưa ra, bắt được Bạch lão sư bởi vì quỳ mà song song rũ xuống vú lớn, chộp vào trong tay, tư thế này có vẻ càng thêm mềm mại, no đủ, làm Vương Kiệt trong lòng rung động, lập tức lửa nóng một chút. Tốt, nếu đều nghe ta, đến, nói với ta. Ta Bạch Mộng là một lẳng lơ phóng túng ép, ta cái này xinh đẹp nữ lão sư thích nhất cấp học sinh của mình Vương Kiệt cưỡi, giống như cùng động dục con ngựa giống như, càng giống như một đầu chó mẹ quỳ gối tại trên ghế sofa làm đệ tử Vương Kiệt từ phía sau làm chính mình, hung hăng địch chính mình. Vương Kiệt con ngươi trung hiện lên một tia lãnh khốc, lập tức tựa như này nói, mà đứng ở Bạch Mộng lỗ tai bên trong, lập tức oanh một chút giống như bị sấm đánh giống như, nàng sợ ngây người, thậm chí cũng thanh tỉnh rất nhiều, nhưng mà, này ti thần trí cũng không có duy trì bao lâu, liền bị Vương Kiệt xoa nắn vú sữa khoái cảm cấp tách ra rồi, nàng nức nở vô cùng nghĩ chống cự Vương Kiệt các phương diện đối với chính mình cơ thể và đầu óc ăn mòn, nhưng mà, kia cực độ khát vọng nam nhân yêu thương cảm giác làm nàng khó có thể khống chế. Nàng nhiều lần đều nghĩ há mồm theo Vương Kiệt nói mình là lẳng lơ chó mẹ, nhưng mà, cuối cùng một tia thanh minh cuối cùng nhốt vào thời khắc áp chế nàng, tiềm thức nàng biết, mình nói, kia tại Vương Kiệt trước mặt chính là một điểm tôn nghiêm đều sẽ không còn có rồi. Ô, ô ô ô, ô ô tốt, khổ sở, ta tốt tân, khổ, ta, không muốn, lại gãy, mài ta, van cầu, ngươi chơi ta, thụ không, hiểu rõ, ta nha. Bạch Mộng lão sư nhẫn nại tốt vất vả, dùng mình thân thể lắc lư đầu, kia móng nước con người khát vọng giống như một đầu động dục sói cái, bất kỳ cái gì ngăn cản nàng tìm kiếm sói được giao phối trở ngại đều sẽ bị chính mình xé rách, bao bọc tâm thần của nàng cùng tôn nghiêm, nàng tuy rằng không muốn nói, nhưng là kia khoái cảm cắn nuốt nàng từng giọt quên mất chính mình. Ngoan, muốn đệ tử địch ngươi, ngươi chợt nghe đệ tử lời nói, đem đệ tử vừa rồi nói một lần. Học sinh kia lập tức liền địch ngươi, hung hăng địch ngươi, địch chết ngươi. Vương Kiệt liên tiếp địch tự xuất khẩu, lập tức kích thích Bạch Mộng toàn thân cơn tức đằng một chút thiêu đốt, rốt cuộc không khống chế nổi chính mình, nàng giống như điên cuồng giống như thét to. Ô, ô ô, ta, ô ô, ta, nghe, ngươi, ta, đều nghe, ngươi, ta Bạch Mộng, là một tao, hàng phóng túng, huyệt, ta này, cái xinh đẹp, nữ lão sư thích nhất. Vui mừng cấp chính mình, đệ tử tiêu, nhiên cưỡi, ta, giống như, cùng động dục, ngựa cái, ta, càng như, cùng đầu, ta, mẫu, cầu quỳ gối tải, trên ghế sofa, làm đệ tử, Vương Kiệt từ sau, mặt địch tự, mình, ta, hung hăng, địch, chính mình, ô, ô, ô. Bạch Mộng giọng điệu cứng rắn nói xong, nguyên bản còn có thể kiên trì nàng lập tức toàn thân vô lực yếu đuối ở tại trên ghế sofa. Chẳng sợ tinh thần mê ly như trước biết chính mình nói ra những cái này không biết xấu hổ nói sau nàng tại Vương Kiệt trước mặt, không còn có bất kỳ cái gì tôn nghiêm có thể đàm, nhưng mà, bị tình dục tra tấn nàng chỗ đó còn cố được những cái này. Ta nghe ngươi, đều nói, ta, cầu ngươi, ta, địt, ta, nhanh chút địt, ta lại, cũng thụ, không được. Toàn thân giống như hỏa thiêu. Hơn nữa thân thể nội kia vẫn luôn tràn đầy kỳ diệu khí tức đang không ngừng kích thích Bạch Mộng, cỗ này dục vọng bộc phát ra, nàng quả đúng như cùng dâm hoa đãng phụ. Vương Kiệt cười dâm khuôn mặt chậm rãi âm trầm xuống, cái này nữ nhân còn thật nói, Vương Kiệt trên mặt hiện lên một tia tức giận, lập tức quát ngươi cái này đồ đê tiện, ngươi như vậy yêu thích bị người khác địch đúng không, tốt, ta liền địch chết ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính bị nam nhân địch. Vương Kiệt nói làm Bạch Mộng tâm đầu bi thảm thê lương, là ngươi muốn nghe ta nói. Ta chỉ là muốn lấy lòng ngươi mà thôi. Nhưng là vì sao có thể như vậy? Lập tức, trong suốt nước mắt chảy xuôi, Bạch Mộng khóc giống thất thanh. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tại Vương Kiệt chìm một chút thân thể sau đó, lập tức giống như động dục châu được đánh thẳng về phía trước. Khoảnh khắc này, trong lòng hắn tức giận bừng bừng phấn chân phía dưới. Chỗ đó còn có cái gì kỹ xảo đáng nói. Càng không có một chút thương tiếc, Vương Kiệt nghẹn đủ tiến mãnh quất cắm mạnh vào. Tốc độ kia mau giống như 200 con ngựa xe thể chơi, căn bản ứng phó không nổi. Bạch Mộng xem như biết cái gì gọi là chân chính bị nam nhân địt, liền hướng Vương Kiệt hiện tại loại này quất cắm tần suất, không nói kia rút ra cắm vào khoái cảm, liền chỉ cần này rất nhanh ma sát đều kích thích nàng lỗ đít nóng rực, đó là một loại nói không ra thống khổ. PS lần trước tại thang máy bên cạnh có những người khác, hai người động tác không thể nào là rất lớn. Ân, ừ, ân ạc, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ô, ô ô, ô ô. Ô ô, ô ô, ô. Khoảnh khắc này, Bạch lão sư lại lần nữa hét lên, cả người thân thể cũng như cùng điện giật bình thường run lẩy bẩy, nói không đi thống khổ vẫn là sung sướng, chính là kia nức nở rên gì càng thêm thúc giục lòng người, làm Vương Kiệt càng thêm điên cuồng. tốt, đau đớn rất đau, ngươi nhẹ chút, chậm một chút cầu ngươi chậm, điểm, quá nhanh, ngươi cắm vào, được quá, nhanh, nóng bỏng, cay cái kia, thụ không, hiểu rõ, Bạch Mộng như vậy khuyên can Vương Kiệt, nhưng là chỗ đó làm Vương Kiệt nghe đi vào, hắn ngược lại đột nhiên dùng tay bắt lấy Bạch Mộng hai tay cánh tay, rồi sau đó gầm nhẹ một tiếng, càng thêm nhanh, kia lỗ đít nội thịt mềm tùy theo Vương Kiệt rất nhanh quất cắm rút ra cắm vào ma sát hồng nhuận nhuận. Có lẽ chính xác là quá mức mẫn cảm, cũng có lẽ thật có một chút chịu ngược đãi khuynh hướng, khoảnh khắc này, như thế như vậy ngược đãi phía dưới, Bạch Mộng ngược lại có rất nhiều khoái cảm. Đẹp quá tốt, kỳ diệu này, loại thống khổ, nguyên lai, có thể này, sao hài lòng, ta tốt, khổ sở, nha, dùng sức, lại, dùng sức, thụ, không được, ta muốn, đến đây, nha, ngươi nhẹ, điểm, không muốn nhẹ chút, nhanh chút, mau hơn chút nữa, nga nha, nga nha, nga nha. Nga nha. Lần này Bạch Mộng lại lần nữa tương lai đạt đến đỉnh phong rồi, mà Vương Kiệt, có lẽ là ngược đãi nhân nguyên nhân, hơn nữa cái này ngược đãi đợi vẫn là sư phụ của nàng như vậy cực phẩm thiếu phụ, trong lòng cái loại này kích thích cảm giác khác thường quả thực làm hắn cả người đều có một chút phát điên, cho nên khoảnh khắc này, tại kia gấp tốc quất cắm bên trong, ngắn ngủn 10 phút, hắn giống như cùng Bạch Mộng giống như, xương cùng chỗ đột nhiên truyền đến một trận tê dại cảm giác, kích thích toàn thân hắn run nhẹ. Gầm nhẹ một tiếng, nói đồ đê tiện. Xem ta không bắn chết ngươi. Bắn, chết ta, làm, chết ta, đẹp quá, diệu, cảm giác, ta theo, đến không có này, sao mau, nhạc quá, Bạch Mộng vừa mới nói chuyện, lập tức rít một tiếng, toàn thân co quắp, nơi bụng đột nhiên buộc chặt, dâm thủy phun trào. Giống. Vương Kiệt giống như sói đói bình thường gầm nhẹ một tiếng, lập tức đột nhiên dùng sức đâm vào Bạch Mộng lỗ đít, nhất là toàn bộ thân thể đều đặt ở Bạch Mộng trên người, lập tức, hai người đều bổ nhào vào ở tại sofa bên trên, lập tức, lực đánh vào lớn hơn, Vương Kiệt xuyên quan sâu hơn, khoảnh khắc này, Bạch Mộng có đau đớn kêu một tiếng. Nha, thật sâu, giống như, rất sâu, Vương Kiệt bắn vô cùng sâu, toàn bộ đều bắn vào Bạch Mộng lỗ đít bên trong. Vù vù vù vù vù. Hai cái động dục người điệp tại cùng một chỗ ghé vào trên ghế sofa, bởi vì trình độ cực cao sung sướng mà dồn dập thở dốc, nhất thời văn phòng yên tĩnh im lặng, hai người còn tại lĩnh hội cao trào khoái cảm. Một hồi lâu sau, mới chuyển đến cúi đầu nức nở âm thanh, chính hí mắt hưởng thụ Vương Kiệt hơi chậm lại, lập tức không vui nói ngươi khóc cái gì. Cứ như vậy không thích bị ta địt. Ô, ta có chưa nói, nhưng là ngươi tại sao muốn lãng phí ta, vì sao một điểm tôn nghiêm cũng không lưu đứng lại cho ta. Ngươi cứ như vậy khinh thường ta sao? Khinh thường ta vì sao còn muốn trêu chọc ta? Ta không phải là dâm hoa đãng phụ. Bạch Mộng thẳng đến khoảnh khắc này mới tả ra trong lòng uốn lượn, mà Vương Kiệt nghe nói như thế, lập tức giận dữ, một cỗ so Bạch Mộng càng thêm uốn lượn cảm giác thăng lên rồi, bị Bạch Mộng như vậy dưới ảnh hưởng đến, hắn cũng có một chút nghẹn ngào quát ngươi còn dám nói ngươi không phải là đồ đê tiện, ngươi phản bội ta chính là thủy tính dương hoa nữ nhân, ngươi chính là cái động dục chó mẹ, là nam nhân đều có thể thừa. Vương Kiệt mắng, lập tức bất chấp nước mắt của mình, thở phì phì dùng sức đĩnh hai cái mông, kia còn ở lại Bạch Mộng lỗ đít nội đại con cặc như trước mất thăng bằng, trò hay muốn tại bắt đầu công kích bình thường. Bạch Mộng bị Vương Kiệt vừa nói như vậy, lập tức sắc mặt trắng bệch, gào thét một tiếng, nằm ở trên ghế sofa khóc giống, nàng giống như giải thích, nhưng là Vương Kiệt một chút cũng không muốn nghe. Khóc, khóc, chỉ biết khóc, người khóc cái rắm, lão tử còn nghĩ khóc đâu. Vương Kiệt tức giận đến vù vù thở hổn hển, theo sau đột nhiên theo Bạch Mộng trên người lật lên, kia cắm ở Bạch Mộng lỗ đít nội vật cứng ba một tiếng rút ra, lập tức Vương Kiệt một phen bay qua Bạch Mộng, cưỡi ở Bạch Mộng trên người, đột nhiên cầm chặt Bạch Mộng cằm. Hận không thể quất nàng hai bàn tay, nhưng mà, khi thấy Bạch Mộng kia nước mắt như mưa bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng lập tức mềm nhũn, lúc này Bạch Mộng mới chính thức được coi là hắn chiếm giữ nữ nhân, đối với chính mình nữ nhân, hắn lúc nào cũng là tâm địa tương đối nhuyễn. Bạch Mộng bị Vương Kiệt thô lỗ động tác hù được rồi, lập tức nhớ tới lúc trước Vương Kiệt quất nàng tình cảnh, khoảnh khắc này trong lòng càng thêm khủng hoảng. Vương Kiệt nhìn đến Bạch Mộng kia sợ hãi bộ dáng, trong lòng thầm than, đây là một cái tuổi gần 40 lão sư a, lại như vậy sợ ta một đệ tử, nhìn đến Bạch Mộng quả thật vẫn là thuận theo chính mình. Trong lòng như thế nghĩ, Vương Kiệt trong lòng thương tiếc lại thêm một chút, hắn lúc này mới chậm rãi cúi người xuống, ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn Bạch Mộng kia trắng nõn khuôn mặt, khóe miệng tràn đầy chua xót. Vương Kiệt như vậy biểu cảm lập tức biến thành Bạch Mộng nao nao, nhưng là mẫn cảm hắn theo Vương Kiệt con ngươi chung nhìn thấy ít có thương tiếc cùng yêu thương, vốn thần phục Vương Kiệt nàng trong lòng đột nhiên run run, một cỗ mong chờ thăng lên, nàng không khỏi dùng mình nói Vương. Vương Kiệt, nữ nhân, đối với chính mình muốn dựa vào cả đời nam nhân tóm lại mang rất nhiều kỳ vọng, chẳng sợ có rất nhiều thất vọng, như trước khát vọng kỳ tích xuất hiện. Chương 075 không chinh phục Bạch Mộng lão sư 1. Vương Kiệt giống như không lý cái này nữ nhân, nhưng là nhìn kia yêu mị khuôn mặt, kia khát vọng con ngươi, cái này bị chính mình tai họa cực phẩm thiếu phụ, dù sao hay là từ chính mình, Vương Kiệt thầm than một tiếng, lập tức nước mắt chậm rãi trượt xuống, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Mộng cái kia xinh đẹp khuôn mặt, có vẻ là phá lệ ôn nhu Bạch Mộng cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Ngươi biết không, ta rất thích ngươi, thật sự rất thích ngươi, trừ bỏ ta yêu thích người, ta chưa từng có như vậy có yêu một cái nữ nhân, theo nhìn thấy ngươi khoảnh khắc kia, ta đã bị ngươi thật sâu hấp dẫn, ta phát thể ta muốn được đến ngươi, ta muốn chiếm giữ ngươi toàn bộ, thân thể của ngươi, ngươi tâm đều hẳn là thuộc về ta, ngươi đẹp như vậy diệu người, sao có thể cứ để nam nhân chiếm giữ, chỉ có ta mới có tư cách hưởng dụng thân thể của ngươi, hưởng thụ tâm linh của ngươi, cho nên ta mới liều lĩnh tại thang máy muốn ngươi thân xử nữ. Chỉ là muốn thông qua này tôi trực tiếp phương pháp cậy ra ngươi cửa lòng, cho ngươi yêu thích ta, cho ngươi từ nay về sau chỉ làm ta một cái nam nhân nữ nhân. Vương Kiệt một phen lời nói rằng đến, lập tức sợ ngây người Bạch Mộng, nàng không nghĩ đến Vương Kiệt trong lòng thế nhưng ẩn tàng rồi nhiều như vậy lời nói, càng không có nghĩ đến hắn đối với chính mình tâm tư như vậy trầm trọng. Nhưng mà, nguyên bản có chút tuyệt vọng Bạch Mộng khoảnh khắc này con ngươi chung đột nhiên bạo phát đậm đặc tia sáng kỳ dị, đây là chính mình muốn thuần phục nam nhân, hắn như vậy yêu chính mình chẳng phải là hạnh phúc hơn. Vương Kiệt dừng một chút, nhẹ nhàng ghé vào Bạch Mộng trên người, cằm khoát lên Bạch Mộng bạch nộn trên vai, tựa vào tai của nàng một bên, nhẹ nhàng nói ngươi cũng đã biết ý nghĩ của ta, ngươi cũng đã biết ta cỡ nào yêu ngươi, bởi vì yêu ngươi, cho nên của ta muốn chiếm làm của riêng càng thêm mãnh liệt, không chấp nhận được một tia phản bội, ta vẫn luôn tại nghĩ, được đến ngươi sau đó, ta sẽ dùng đem hết toàn lực đi yêu thương ngươi, đi thương tiếc ngươi, cho ngươi cả đời đều tràn ngập hạnh phúc cùng sung sướng. Cho ngươi dung nhan không già sinh mệnh không thôi, như vậy chúng ta liền có thể cả cuộc đời một mực thủ hộ tại cùng một chỗ, ô ô. Nhưng là vì sao ngươi muốn phản bội ta, ta thật sự rất yêu ngươi. Vương Kiệt cảm thấy thống khổ, nhưng là Bạch Mộng càng là tan nát cõi lòng, cứ như vậy một cái tiểu lầm, ngươi lại một mực không muốn nghe giải thích của ta, bằng không nơi nào như vậy quang cảnh. Minh Bạch Vương Kiệt đối với chính mình tâm ý Bạch Mộng, trong lòng có đối với cuộc sống mong chờ, đối với cái này tiểu nam nhân mong chờ. Nàng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Vương Kiệt, lần thứ nhất như vậy ôn nhu nói Vương Kiệt, ngươi sớm đã là của ta nam nhân, ta thì như thế nào phản bội ngươi? Ta thật không có phản bội ngươi, theo ngươi ngày đó tại thang máy phát sinh sự tình sau đó, thân thể của ta chính là sạch sẽ, bạn trai của ta cũng chưa làm hưởng dụng thân thể của ta, bằng không ta thì như thế nào sẽ làm ngươi hôm nay như vậy khi dễ ta, thì như thế nào sẽ làm ngươi được đến ta mặt sau đâu có. Ta không có phản bội ngươi, thật không có. Ngươi nguyện ý nghe ta nói sao? Nhớ tới vừa rồi giao hoan, Bạch Mộng khuôn mặt có chút đỏ bừng, nhưng là đôi mắt lại thỏa mãn ôn nhu ôm lấy Vương Kiệt. Lửa giận phát tiết đi ra, trong lòng muốn chiếm làm của riêng vọng cùng tình yêu cũng biểu lộ, Vương Kiệt lúc này tinh thần lập tức tỉnh táo rất nhiều, nghe được Bạch Mộng nói như vậy, lòng hắn đầu đột nhiên căng thẳng, kêu một tiếng ngồi dậy, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Mộng, hỏi ngươi nói cái gì? Đang nói một lần. Bạch Mộng nhìn Vương Kiệt giống như tự trách vừa tựa như mừng như điên bộ dáng, mới chính thức biết hắn đúng là ý chính mình, lập tức, trong lòng ấm áp, nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô như trước có chút non nớt khuôn mặt, than nhẹ một tiếng ta lớn ngươi dòng dã 10 tuổi, lại bị ngươi như vậy một nam hài tử trêu đùa dâm nhục, còn muốn thần phục với ngươi, một tiếng đều phải bị ngươi ức hiếp, đây là số mệnh sao? Hơi hơi mê ly, Bạch Mộng đau khổ cười, líu díu nói ta thật không có phản bội ngươi. Theo của ta lần thứ nhất cho ngươi sau đó, ta liền phát hiện trong lòng ta chỉ có ngươi, ngay cả ta bạn trai đêm qua muốn cùng ta hoan hảo, trong lòng ta liền sẽ cảm thấy ghê tởm vô cùng, giống như trừ ngươi ra có thể muốn ta thân thể ngoài ý muốn, trên cái thế giới này bất kỳ nam nhân nào ta đều sẽ cảm giác được ghê tởm, cho nên ta căn bản không có phản ứng hắn, bởi vì ta nói rồi tại sinh nhật của ta ngày đó đem thân thể của mình giao cho ta bạn trai. Đêm qua ta cự tuyệt hắn rất tức giận. Hôm nay buổi sáng chờ ta đến trường học thời điểm lại trong xe muốn cường hành yếu thế ta là không có một chút chuẩn bị bị hắn đột nhiên tập kích mới nắm một cái ngực, mới có cái kia hồng ấn, trong xe không gian nhỏ như vậy, hắn nghĩ bá vương ngạnh thượng cung, ta tuy rằng phản kháng rất nhanh, cũng rất nhanh chạy thoát đi ra, nhưng là ta dù sao cũng là cái nữ nhân, chẳng sợ chán ghét, bị một cái nam nhân như vậy kích thích, cũng sẽ có phản ứng sinh lý. Cho nên chỗ đó tài trí tiết ra dịch tích, nhưng là ta trừ bỏ lần thứ nhất không có phòng bị bắt một chút ngực, liền thật không có đang bị hắn chạm qua, ngươi phải tin tưởng ta thật tính toán hôm nay thấy ngươi thật tốt cùng ngươi nói chuyện, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, chính là khát vọng được đến một cái nam nhân yêu thương, không phải là bị nhân khi dễ, nhưng là ngươi hôm nay sau khi đi vào căn bản không nghe ta giải thích cứ như vậy đối với ta, ô ô. Nói, Bạch Mộng uốn lượn bạo phát, khóc, Vương Kiệt thần sắc không biết là bi là vui vô cùng phức tạp, lòng hắn đầu chấn động tột đỉnh, cưỡi ở Bạch Mộng trên người líu díu nói ta quá để ý ngươi, mới bởi vì kia một điểm đồ vật đã bắt điên, nơi đó biết là chính mình nghĩ lầm rồi. Ta thật đáng chết. Vương Kiệt trong lòng đau xót, lập tức hối hận duỗi tay liền muốn quất tai của mình quang, lại bị nhìn đến Bạch Mộng đột nhiên bắt được tay, vội la lên không muốn. Là ta thực xin lỗi ngươi. Vương Kiệt nói, mà Bạch Mộng lại vội vàng lắc đầu, có chút vui mừng nói ngươi như vậy để ý ta hẳn là cao hứng, ta theo ngươi, ngươi về sau sẽ rất yêu thương của ta đúng hay không? Khoảnh khắc này, Bạch Mộng giống như một cái mối tình đầu chung muốn vĩnh viễn đi theo người yêu tiểu nữ hài giống như, ngây thơ hoan hỉ. Vương Kiệt nhìn có chút ngây ngốc, không khỏi đây này lẩm bẩm nói tự nhiên sẽ rất yêu thương ngươi, ngươi như vậy yêu tinh, ta sớm đã bị ngươi mê chết rồi. Bạch Mộng lập tức sắc mặt xấu hổ, vỗ vỗ Vương Kiệt khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ngươi lại lãng phí ta mới không phải là yêu tinh. Kia thẹn thùng giống như cây mắc cỡ bộ dáng, làm Vương Kiệt trong lòng đại động, hồng nhuận khuôn mặt càng thêm kiều diễm, Vương Kiệt có chút khắc chế không nổi cô lỗ nuốt nước miếng một cái, lập tức xí ngốc nói Bạch Mộng, của ta xinh đẹp nữ lão sư, của ta nữ nhân, ngươi thật đẹp, tốt cám dỗ ta nghĩ địt ngươi, được không? Nha! Bạch lão sư có chút thẹn thùng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lập tức bất mãn nói ngươi, nói chuyện với ngươi liền nhất định phải như vậy thô lỗ sao? Ngươi thật muốn địt ta còn có thể phản kháng ư, đều đã là của ngươi người. Oanh, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên rung mạnh, lập tức mừng rỡ, Bạch lão sư nói chẳng những biểu đạt nàng thái độ, hơn nữa bởi vì theo lấy Vương Kiệt cũng tùy theo Vương Kiệt tính tình nói lời thô tục, lập tức làm Vương Kiệt cảm động không thôi, một cỗ thật lớn dục vọng thăng lên, Vương Kiệt hô to một tiếng, đột nhiên theo Bạch Mộng trên người lật lên, ôm lên nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, kia lửa nóng thật lớn đại con cặc, có chút gấp không thể chờ chống đỡ đến Bạch Mộng mỹ huyệt miệng hang. Vừa muốn dùng sức cắm vào, đã thấy một mực trắng nõn tay nhỏ lập tức cầm Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt trong lòng căng thẳng, cho rằng Bạch Mộng lão sư muốn đổi ý, lập tức có chút ảo não, nhưng mà, một lúc sau, Bạch Mộng nói lại làm cho hắn hưng phấn không thôi. Ngươi đồ vật quá lớn, nhẹ chút, ta sợ chịu không nổi. Vương Kiệt cho đến gật đầu, Bạch Mộng nhìn Vương Kiệt kia vội vàng bộ dáng, trong lòng thẹn thùng đồng thời càng là hoan hỉ vô hạn, nữ nhân, có thể để cho chính mình nam nhân như vậy bị thân thể của mình sở mê mới là hạnh phúc lớn nhất. Xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, Vương Kiệt đối với nàng tới nói, lúc này giống như cùng tân hôn động phòng, nàng chẳng sợ thành thục giống như đào mật, trong lòng như trước có chút khẩn trương. Vương Kiệt vù vù thở hổn hển, kia thật lớn đại con cặc hơi hơi dùng sức, lập tức đẩy ra Bạch Mộng lão sư mỹ diệu miệng huyệt, hô một chút, toàn bộ quy đầu cắm vào, lập tức một cỗ chặt khít cảm giác làm Vương Kiệt yêu kiều rên rỉ a. Lão sư, tiểu huyệt của ngươi thật chặt đẹp quá. Thật chặt tiểu huyệt, khoái chết rồi, lão sư, đệ tử địt ngươi, cuối cùng địt đến ngươi. Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, một cỗ thật lớn kinh ngạc vui mừng thăng lên, làm hắn khó có thể khắc chế bắt đầu ở Bạch Mộng bên tai líu díu. Bạch Mộng tâm đầu máy động, bị Vương Kiệt đột nhiên cắm vào kích thích tâm thần cuồng nhảy, trước mắt mê ly nũng nịu rên rỉ. Tiến, đến đây, ô, ô ô, ô ô, à, nó, lại tiến vào, tê, thật lớn đại con cặc, à, ta cái này, làm lão sư, ta, vẫn bị, chính mình học, ta, sinh cấp địt, ta, cắm vào, ta, cắm vào, ta, vào đi, đều, ta, cho ngươi, lão sư, ta, đều cho ngươi, Vương Kiệt, ta, của ta tiểu, nam nhân, ta, ngươi nhất định phải, thương ta, yêu ta, ta, tốt chua, cảm giác, thật lớn, ta, quy, đầu, ta, đỉnh, lòng ta, gan tốt, ngứa, ta. Bạch Mộng con ngươi mê ly, hơi hơi mê mang chớp mắt sau đó, lập tức sinh ra một cỗ thật lớn sung sướng, má đào đỏ bừng, kia thật lớn đầu chọc cắm vào âm đạo của nàng bên trong, lập tức, bị đẩy lên Viên Viên, tràn đầy, thứ khoái cảm này làm nàng rất khó chống cự. A a, a, nhẹ chút, a, tiểu, hỗn đản, a, có chút, đau đớn, a a, ngươi quá, lớn, a a a, lão sư tốt, lâu không có làm, a, qua, có chút, chịu không nổi, a, ngươi, dừng một chút, a, làm lão, sư thích, a, đáp ứng. Bạch Mộng cuối cùng lại lần nữa nếm được Vương Kiệt đại con cặc mùi vị, nhất thời đúng là hưng phấn khó có thể tự chế, ý nghĩ nhẹ lay động, lãnh khí đổ quất, nàng cả người kiều run rẩy cầu xin, kia bởi vì thời gian dài không có đại con cặc khai khẩn ruộng màu mỡ sớm đã trống trải như trước, chặt khít không thôi, khoảnh khắc này đột nhiên xâm nhập nó chủ nhân, khó tránh khỏi có chút khó thích ứng, càng huống chi Vương Kiệt chừng mực thật sự quá lớn, nó có chút khó có thể thừa nhận. Mượt mà lỗ lồn, giống như thiên tầng bích phóng túng bình thường tường thịt, tầng kia tầng bọc lấy chính mình đại con cặc phía trước kích thích, làm Vương Kiệt cả người thoải mái, tăng thêm hắn cuối cùng lại một lần nữa đem chính mình đại con cặc cắm vào lão sư nộn huyệt, khoảnh khắc này, kia mãnh liệt hưng phấn làm hắn toàn thân dùng mình, nếu như không phải là Bạch Mộng lão sư có chút khổ sở, hắn hận không thể dùng sức nhất cắm đến tận cùng, lĩnh hội cái loại này nổi giận gian dâm lão sư khoái cảm. Mặc dù là như thế, Vương Kiệt như trước không có dừng lại, hắn đột nhiên đưa ra hai tay, bắt được Bạch lão sư kia tuyết trắng vú lớn, dùng sức chà sát. Kia tuyết trắng vú sữa tại tay hắn trung biến hóa các loại hình dạng, càng là kích thích Vương Kiệt phân ra ngón tay cái cùng ngón trỏ hung hăng bóp Bạch lão sư kia tử tinh sắc núm vú, thuận theo kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ khác biệt biến hóa nhịp cử động lấy. Di, di, di, tốt, mỹ, Vương Kiệt, ngươi mạnh khỏe, biết chơi, a, ngoạn, lão sư hồn, thân ngứa, ô, ô ô ô ô ô, ô ô, thật thoải mái, a, lão, sư tốt hỉ, vui mừng bị ngươi ngoạn, a. Phía sau đã cùng Vương Kiệt giải trừ lầm, tâm thần đối với Vương Kiệt hoàn toàn rộng mở, Bạch Mộng đã hoàn toàn đắm chìm trong Vương Kiệt trêu đùa bên trong, càng là bị loại này trêu đùa kích thích toàn thân dục vọng giống như núi lửa bình thường bạo phát, bị Vương Kiệt không nhận thức được thô lỗ ngôn ngữ cải biến nàng ân ái thời điểm tập tính, tùy theo Vương Kiệt tính tình cũng bắt đầu dâm nói lời xấu xa. Cao quý quyến rũ, thành thục giống như đào mật lão sư tại thân thể của mình hạ như thế lấy lòng chính mình, làm Vương Kiệt trong lòng mừng rỡ. Càng huống chi như vậy nữ nhân lúc này đang bị chính mình đại con cặc cắm vào, hơn nữa từ nay về sau, cái này cực phẩm thiếu phụ cực phẩm thân thể đều hoàn toàn thuộc về hắn một người, chỉ có thể bị hắn một người địt, đây là cỡ nào thành công liền cảm sự tình. Vương Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hưng phấn nói lão sư, ta vẫn luôn rất muốn địt ngươi, hung hăng địt ngươi, cho ngươi tại của ta đại con cặc phía dưới nũng nịu rên rỉ hưng phấn, ta cuối cùng thực hiện, lão sư, ngươi cảm giác được không có, của ta đại con cặc tại huyệt của ngươi nhảy lên cảm giác. Vương Kiệt hắc hắc nói, nhịn không được vặn vẹo mông, lập tức kia thô to đại con cặc quấy Bạch Mộng kia ngập nước lỗ lồn, lập tức chật chật dâm thủy tiếng truyền đến, kích thích Bạch Mộng y y nha nha hưng phấn kêu. A a, a a a a, a a, đẹp quá, tốt, mỹ cảm giác, a, cảm giác, chuyển, a, dùng, lực chuyển, a, Vương, Vương Kiệt, a, lão sư, rất thích, bị ngươi địt, a, lão, sư cảm nhận được, ngươi đại, a. Đại con cặc, nó, a, tại lão sư, trong huyệt, a, tốt hữu lực, chuyển động, a, a, a, nha, nha nha, nha, tốt, thích, a, thích lên trời, lão sư, a, đã lâu không có, bị đại gà, đại con cặc địt, nga nga nga, a, mau, a, mau, điểm toàn bộ, cắm vào, a, ngươi, không phải là, thực nghĩ, a, địt lão sư, à, địt vậy, địt a. A a a, ô ô, ô ô, ô ô ô, ô, đúng, địt a, dùng sức, địt, ngoan, ngoan địt, a, địt chết, lão sư a. Bạch Mộng dâm đãng âm thanh lập tức làm Vương Kiệt bạo phát, đã sớm nhịn không được hắn nếu như không phải là bởi vì lúc trước hiểu lầm Bạch lão sư mang cho nàng nhiều như vậy vũ nhục, Vương Kiệt đã sớm không chút nào thương tiếc làm lớn đặc làm, lúc này bị Bạch lão sư như vậy đâm một phát kích, Vương Kiệt bạo phát, con người có chút đỏ lên bình thường gầm nhẹ một tiếng. Vương Kiệt nghẹn gần nổ phổi đột nhiên dùng sức đè ép thân thể. Xì, dâm thủy văng khắp nơi, theo Bạch lão sư kia phấn nộn lỗ lồn trung bị Vương Kiệt mãnh lực cắm vào động cấp chen lấn đi ra, theo kia lỗ lồn miệng hang bắn tung tóe đi ra, mà Vương Kiệt đại con cặc nhưng ở hắn này mãnh lực nhất cắm vào phía dưới, xì một tiếng xuyên qua Bạch lão sư kia màu mỡ lỗ lồn, ngay tại Bạch Mộng tiểu huyệt quất đánh lên. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, hắn đại con cặc bao bì gỡ đến rễ phía trên, cùng Bạch Mộng môi mật đóa hoa dính liền lại cùng một chỗ. Vương Kiệt cỏ dại cũng cùng Bạch Mộng cỏ thơm dính lấy, Bạch Mộng môi mật đóa hoa cũng bởi vì mãnh liệt xúc động cùng kịch liệt mài làm càng thêm nhồi máu xương tấy, một cỗ dính trượt nóng đặc chất lỏng phun ra ngoài. Nha, thật là thoải mái, ta, thích, khoái chết, ta, ta, ta, ta. Bạch Mộng theo Vương Kiệt Quy đầu mạnh mẽ va chạm, có vẻ càng thêm hưng phấn, nàng miệng kêu chịu không nổi, mà bờ mông lại liều mạng ngẩng lên cao hướng lên mãnh đỉnh, khát vọng Vương Kiệt Quy đầu càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút, hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy. Vương Kiệt đại con cặc cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, Bạch Mộng tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như, chảy ra càng nhiều xuân thủy mật ngọt. Lúc này Bạch Mộng say mê tại phấn khích khoái cảm kích tình bên trong, vô luận Vương Kiệt làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất nhất tiếp nhận, bởi vì tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, Bạch Mộng cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, lão sư không chịu nổi. A. Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng tại tiểu nộn huyệt hành lang đảo quanh, quy đầu lần lượt va chạm Bạch Mộng âm tâm, đó là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, này làm cho Bạch Mộng toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại xoay lấy thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Nhìn Bạch Mộng như si như say bộ dạng, Vương Kiệt dục hỏa càng cao hơn phòng, hắn một tay ôm Bạch Mộng vai, một tay nắm chặt sofa tay vịn, mượn dùng sofa lực lượng hướng Bạch Mộng bên trong thân thể làm áp lực. Bạch Mộng phản xạ kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, Bạch Mộng vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt động tác. A, nha, Vương Kiệt, Bạch Mộng lại lần nữa phát ra rên rỉ, nàng hơi hơi duỗi thẳng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, Bạch Mộng đong đưa vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy, Bạch Mộng xuân thủy mật ngọt sớm đầy tràn tiểu nộn huyệt hành lang, dễ chịu được Vương Kiệt đại con cặc càng thêm cứng rắn trơn mượt, mỗi một lần cắm vào đều đạt tới tiểu nộn huyệt hành lang chỗ sâu. A, cắm đến tận cùng, a, Bạch Mộng xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, thuận theo Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn hòn rái, liễu ướt Bạch Mộng mông cùng Bạch Mộng dưới người sofa, tùy theo Vương Kiệt quất đánh, theo Bạch Mộng thân thể nội không ngừng trào ra càng nhiều càng nóng xuân thủy mật ngọt. Vương Kiệt càng thêm dùng sức quất cắm Bạch Mộng tiểu nộn huyệt hành lang, mài làm Bạch Mộng chân châu đài hoa, cắm đi vào, rút ra, lại cắm đi vào, lại rút ra, quất quất cắm cắm vào, tuần hoàn đền đáp lại. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh, càng lúc càng thêm hữu lực. A, Vương Kiệt, lão sư không được, a. Chương 0751 chinh phục Bạch Mộng lão sư 2. Tùy theo Bạch Mộng tiếng rên rỉ, nàng tiểu nộn huyệt hành lang chỗ sâu lại đã tuôn ra một cỗ nóng bỏng xuân thủy mật ngọt, này Bạch Mộng không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi đều run rẩy, nàng toàn thân đều tại run rẩy. Bạch Mộng hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, không tự chủ được hướng lên đỉnh, nghênh tiếp Vương Kiệt quất cắm, hắn đại con cặc không ngừng kích thích nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, bụng của hắn sớm dính đầy Bạch Mộng xuân thủy mật ngọt, Bạch Mộng đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu, hắn đại con cặc mỗi một lần xuống phía dưới cắm vào, Bạch Mộng liền vội vã nghênh đón. Mỗi một lần hướng lên rút ra, Bạch Mộng liền chặt lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân kỳ vọng mút ở hắn đại con cặc, Bạch Mộng hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt Vương Kiệt mái tóc. Hai chân dùng sức đạm ở ván giường, một đầu tóc bay rối trái phải đong đưa, toàn bộ thân hình giống một đầu ai xà giống nhau vặn vẹo quấn lấy. A, ta, không được, người tốt, mau, ta muốn khoái chết, a, a. Bạch Mộng tiếng rên rỉ kích thích Vương Kiệt điên cuồng tính dục, Vương Kiệt hoàn toàn chìm nghỉm đang cùng Bạch Mộng ân ái thân thể khoái cảm, hắn đã bất chấp lý Bạch Mộng cầu xin, hắn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại, Vương Kiệt khom eo tượng công lư giống nhau ghé vào Bạch Mộng trên người. Hắn buông ra Bạch Mộng mông dùng tay ôm lấy Bạch Mộng eo, điều chỉnh một chút góc độ, tiếp lấy hắn đột nhiên hướng lên nhất tung, liền bắt đầu càng thêm điên cuồng, càng thêm mạnh mẽ quất cắm sông pha. Lập tức tùy theo Vương Kiệt động tác, càng thêm mãnh liệt kích thích tượng cuộn sóng tựa như tự phần dưới bụng một đợt sóng cuồn cuộn mà đến, Vương Kiệt mỗi một lần cắm vào đều làm cho Bạch Mộng chung quanh vặn vẹo tuyết trắng mông, mà đầy đặn tuyết trắng cặp vú cũng theo quất cắm động tác liên tục không ngừng cao thấp dao động, mỗi một lần đón đưa đều là kia châu liên bích hợp, vừa đúng. Quất cắm tốc độ càng nhanh, Bạch Mộng thân thể ngửa tới ngửa lui biên độ lại càng lớn, khoái cảm liền càng thêm mãnh liệt, Bạch Mộng chỉ có thể bị động tiếp nhận Vương Kiệt đại con cặc, tùy theo hắn quất cắm tốc độ mạnh yếu vặn vẹo thân thể. A, a, a. Mỗi khi Vương Kiệt thật sâu cắm vào thời điểm, Bạch Mộng liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh, Bạch Mộng dâm đãng phản ứng càng kích phát rồi Vương Kiệt tính dục, Vương Kiệt đưa ra hai tay bới lấy Bạch Mộng màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng. Tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào tiết tấu, chợt trước chợt sau thôi kéo lấy Bạch Mộng thân thể, lấy ra tăng hắn quất cắm lực độ, Vương Kiệt sau quất thời điểm hay dùng lực thôi nàng, khiến cho hắn đại con cạc lớn nhất hạn độ rút ra. Vương Kiệt chưa cắm vào thời điểm liền đột nhiên kéo nàng, khiến cho hắn đại con cạc càng thêm xâm nhập cắm vào, hắn rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, tại Bạch trong mộng nội chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tướng ép kích thích, đều làm Bạch mộng không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. A, a. Bạch mộng theo yết hầu chỗ sâu phát ra rên rỉ, run rẩy phấn chấn kéo lấy trường âm, làm Vương Kiệt nghe xong hưng phấn không thôi. Đại con cặc hữu lực quất cắm cùng quy đầu lỗ mãng va chạm làm Bạch mộng khó có thể chịu đựng, đại con cặc ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm Bạch mộng thu được như băng tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm. Nhìn cái này tuyệt mỹ nữ nhân, Vương Kiệt trong lòng lập tức mừng như điên không thôi. Vương Kiệt hưng phấn đột nhiên dùng sức ôm lấy Bạch lão sư mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, vù vù giống như một chỉ trâu cầy bình thường khai khẩn nàng ruộng màu mỡ, dùng sức đít. Ô, ô ô, ô ô, ô, đẹp quá, dùng, a, lực, đúng, a, liền này, a, dạng dùng sức, đít lão, a, sư, cắm vào, sâu hơn, a, một chút, nha, nga nha, nga nha, nga nha, ngươi, tốt có thể, đít, ngươi, a, đít chết lão, sư, lão, a. Sư từ trước đến nay, không có bị, nam nhân địt, ta, như vậy, sâu quá, ô, ô ô, ô ô, tốt, ngứa tốt, ma, nha, ta, chua chết, ta, ta, ta, lão, sư đọa, rơi xuống, lão, ta, sư rất muốn, ngươi một mực, ta, địt lão sư, huyệt dâm, ta, nga nha, nga nha, nha, tốt, tốt, tốt, ta, mau, ta, lại. Nhanh chút, à. Bạch lão sư dâm đãng bộ dạng quả nhiên không phải là đắp, nàng lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, kia rắn nước eo không ngừng vặn vẹo, mông lớn lắc lư, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, làm Vương Kiệt đại con cạc càng thêm mạnh mẽ địch nàng. Xì, xì xì, xì, xì, xì xì, lại một lần nữa được đến Bạch lão sư cao như vậy quý lại thần kỳ thiếu phụ, Vương Kiệt hưng phấn hai mắt đỏ lên, lập tức cuồng hướng điên cuồng cắm vào, ôm lấy Bạch lão sư màu mỡ mông, không muốn sống địch. Một hơi cuồng vọt 70-80 phía dưới, cắm thẳng vào Bạch lão sư giống như nửa hôn mê giống như, kia thích lên trời khoái cảm kích thích nàng mở ra hồng nhuận đôi môi, đậm đặc nước miếng thế nhưng tràn ra đến. Vù vù vù, Vương Kiệt bị Bạch lão sư này dâm uế biểu cảm cấp kích thích, dồn dập thở gấp, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Bạch lão sư kia tùy theo chính mình cuồng mãnh quất cắm động tác không ngừng trước sau kịch liệt lay động xinh đẹp thân thể, kia đầy đạn vú lớn trên dưới trái phải xoay tròn, càng là kích thích Vương Kiệt tại cuồng mãnh quất cắm trung đột nhiên cúi người. Cắn một cái mỹ mỹ bắt đầu ăn, mà đổi thành ngoại một mực lại bị chộp vào trong tay bạo ngược xoa lấy. Tê, nha, đẹp quá, ô ô ô ô ô ô ô, ta nha. Song trọng kích thích, làm Bạch lão sư cái này xinh đẹp thiếu phụ biến thành mất hồn mất vía, nhất là Vương Kiệt kia không ngừng nghỉ chút nào cuồng mãnh quất cắm, làm sớm đã nhàn rỗi hơn nữa mẫn cảm tiểu huyệt hưng phấn vô cùng, chăm đến hạ liền rốt cuộc không kiên trì nổi. Ô, ô ô, ô ô, ô ô, ô ô. Không, được rồi, ta, ngươi quá, địt nữ, người, ta, thụ không, hiểu rõ, ta, phi, ta, ta, ta muốn, bay, ta, ta nha. Một tiếng rồn dập thét chói tai âm thanh, Bạch lão sư đột nhiên lay động kia non mềm vòng eo, hung hăng nghênh tiếp Vương Kiệt cuồng mãnh xung kích, trong chớp mắt, kia phấn nộn thân thể lập tức co quắp, run run run run ở giữa kia chặt khít tiểu huyệt càng là co rút lại, giống như buộc chặt lời chú cần cô muốn bấm Vương Kiệt đại con cặc giống như. Nhưng mà, như thế làm Vương Kiệt khoái cảm càng là mạnh mẽ mười chân. A, lão sư, huyệt của ngươi kẹp chặt, khoái chết học sinh. Vương Kiệt sảng khoái kêu to một tiếng, mà vào dai, hắn liền cảm nhận được một cỗ đậm đặc hâm nóng một chút chất lỏng phun đánh vào đầu chim của mình bên trên. Lập tức, Vương Kiệt cả người một cái giật mình thiếu chút nữa liền giao hàng rồi. Cũng may năng lực của hắn quá mạnh mẽ, hít sâu một hơi, liền nhịn được bắn ra xúc động, rồi sau đó, mới trong mắt hưng phấn nhìn đầy mặt ửng hồng Bạch lão sư. Cái này cực phẩm thiếu phụ lão sư, lại bị chính mình địch cao trào, quá hưng phấn. Vương Kiệt kích động nhịn không được cúi người ôm lấy Bạch mộng kia xinh đẹp thân thể, rồi sau đó ngậm nàng hồng nhuận đôi môi, tại Bạch lão sư a một tiếng bên trong, dùng sức mút thỏa thích, mỹ mỹ phẩm vị cái này đào mật bình thường thiếu phụ, kia thơm ngọt miệng nhỏ làm Vương Kiệt si mê không thôi, nhịn không được sao mở nàng khớp hàm, Vương Kiệt đầu lưỡi duỗi đi vào, thưởng thức nàng lưỡi thơm, Vương Kiệt hạ thân như trước không có đình chỉ, dùng sức quất cắm. Giảm sóc Bạch mộng cao trào khoái cảm. À à à. Bạch lão sư sương mù thần trí vẫn như cụ quấn quýt si mê đáp lại Vương Kiệt, cái này tai họa nàng cả đời học sinh xấu lại cho nàng trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, lúc này tâm thần cực độ thỏa mãn, nhất là giao hoan sau ngọt ngào hôn cùng hạ thân này hữu lực quất cắm điền vào nữ nhân sau cao trào hư không cảm giác. Thỏa mãn Bạch Mộng có vẻ phá lệ lười biếng, nhưng mà, nàng cũng hiểu được, chính mình cái này tiểu nam nhân tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là tình yêu phương diện quả thực biến thái, chỉ sợ không có nam nhân so phía trên, nàng tính phúc đồng thời lại có một chút ảo não, chính mình một cái tuổi gần 30 thiếu phụ thế nhưng chưa đầy chân một cái tiểu thí hài, nàng có chút áy náy cùng tự trách. A, rên nhẹ một tiếng, nàng chậm rãi đẩy ra Vương Kiệt, có chút áy náy nói ngươi. A, ngươi còn chưa đầy chân a, ta. Nàng vừa muốn nói ta còn có khả năng thừa nhận, nhưng mà Vương Kiệt lại cười hắc hắc, nói yên tâm đi, ngươi như vậy cực phẩm thiếu phụ, quả thực cám dỗ chết ta, ta lại như thế nào bỏ được cứ như vậy buông tha ngươi, ta hôm nay tốt tốt thưởng thức ngươi mỹ vị, lão sư, ngươi biết không? Ta tốt hài lòng ta địch ngươi, ta cuối cùng được đến ngươi. Vương Kiệt nói kích thích Bạch Mộng tâm đầu cuồng nhảy, lập tức Kiều Mị trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kia giống như yêu tinh bình thường cám dỗ làm Vương Kiệt càng thêm tham lam nàng sắc đẹp. Lập tức cười dâm đãng nói của ta đại mỹ nhân, đến, xoay người, chúng ta đổi lại tư thế, người tiểu nam nhân muốn từ phía sau địch ngươi, hung hăng địch ngươi đại huyệt dâm. Tiểu hỗn đản, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái gì đại, ngươi tức chết ta. Bạch Mộng bị Vương Kiệt nói cấp xấu hổ hận không thể tìm kẽ đất chui đi xuống, cấp bách phản bác người, nhưng là kia đại huyệt dâm ba chữ, nhưng Thủy Trung nói không được đầy đủ, xấu hổ hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Mà Vương Kiệt lại hắc hắc cười không ngừng, ba một tiếng, mang theo đại lượng dâm thủy đem chính mình đại con cặc theo Bạch Mộng kia mỹ diệu tiểu huyệt rút ra, theo sau hai tay dùng sức bản Bạch Mộng màu mỡ mông, mà Bạch Mộng tuy rằng thẹn thùng, rất không thói quen chính mình tiểu nam nhân giao hoan đặc thù hứng thú. Nhưng là vì chính mình cái này tiểu nam nhân hài lòng, nàng cũng là chịu đựng thẹn thùng, thuận theo xoay người, quỳ gối tại trên ghế sofa, xem kia mông lớn đối với hướng Vương Kiệt, chờ đợi cái này tương lai muốn chúa tể chính mình cả đời hạnh phúc tiểu nam nhân. Ngươi thật là xấu chết. A, ta đều có thể khi ngươi tỉ tỉ, ngươi thế nhưng để ta bày ra như vậy xấu hổ tư thế. Ta thật sự là xui xẻo mới rơi vào ngươi ma trường. Ngươi chớ có sờ. Bạch Mộng vừa mới nói ra khỏi miệng, Vương Kiệt bàn tay to lại đột nhiên sờ lên Bạch Mộng kia no đủ mông lớn cùng kia như trước tích thủy tiểu huyệt. Vù vù vù, kia dâm đãng cảnh sắc kích thích Vương Kiệt dồn dập thở gấp, quát chính là bởi vì ngươi có thể khi ta mụ mụ. Xinh đẹp như vậy đoan trang thiếu phụ, vốn là không phải là ta nên được đến mới càng thêm kích thích ta, ta muốn địt ngươi, vĩnh viễn địt tiểu huyệt của ngươi trêu đùa thân thể của ngươi. Vương Kiệt giống giận một tiếng, nắm chính mình đại con cặc hướng về kia tích thủy tiểu huyệt, xì một tiếng, bọt nước văng khắp nơi lại lần nữa hung hăng cắm vào. A, Bạch lão sư đột nhiên ngửa đầu rít một tiếng, cũng rất mau bao phủ tại Vương Kiệt nồng đậm hô hấp cùng kia rất nhanh xung kích chung. Ba ba ba ba ba ba. Vương Kiệt bụng va chạm Bạch Mộng lão sư kia xinh đẹp mông lớn âm thanh không ngừng truyền đến, vừa mới cao trào Bạch lão sư lại lần nữa bị Vương Kiệt làm lên tính dục cảm giác, lập tức, mê ly con người giống như có thể nhỏ ra ai đến, sương mù nũng nịu rên rỉ. A, thật nhanh, tốc độ, nha, người cắm vào, thật sâu, cắm vào, chết lão, sư, đại con cặc, tại lão. Sư tiểu huyệt, hung hăng cắm vào, lão, sư rất thích ngươi, như vậy địt, lão sư, ô, lão sư muốn, ngươi địt lão sư nhất, bối tử, hung hăng, địt, lão sư tiểu, huyệt vĩnh viễn đều, là của ngươi, ngươi nhất, cá nhân, lão sư, thân thể tùy, ngươi trêu đùa, ngươi nghĩ sao, sao ngoạn đều được, van cầu ngươi. Mau hơn chút nữa, đang dùng lực, một chút, Bạch lão sư khát cầu cố gắng nâng lấy mông phối hợp Vương Kiệt, càng không để ý tôn nghiêm nói dâm đãng lời nói, kích thích Vương Kiệt tình dục, chính là hy vọng có thể thỏa mãn Vương Kiệt tính dục, hy vọng hắn có thể thỏa mãn. Vù vù, ba ba ba, xì, tiếng thở gấp, thịt chạm vào thịt âm thanh, đại con cặc làm tiểu huyệt âm thanh đan vào tại cùng một chỗ, làm cái này văn phòng lộ ra được dâm uế không thôi. Thường thường truyền đến Bạch Mộng lão sư thét chói tai âm thanh, không biết cao trào vài lần, đương lại lần nữa cảm nhận được Vương Kiệt cuồng mãnh xung kích thời điểm nàng thậm chí mệt mỏi có loại hôn mê cảm giác, nhưng là tâm thần lại cực độ sung sướng, đây là nàng thừa nhận 20 mấy năm đến lại một lần nữa cảm nhận được Vương Kiệt mãnh liệt như vậy giao hoan. Nàng cảm giác tốt thỏa mãn. Chính là, chính mình cái này tiểu nam nhân thật sự quá biến thái rồi, mình bị ép buộc đã sớm không chịu nổi rồi, hắn như trước như vậy tinh thần. Không được, ta thụ, không được, ngươi mạnh khỏe, lợi hại nha nha, nha, nhẹ, điểm, tốt, lão công, ta thực, tại không, được rồi, nha, lại muốn, Bạch Mộng một tiếng giáo dục cao đẳng, toàn thân lại lần nữa kịch liệt dùng mình, mà ở nàng lại lần nữa thời điểm cao trào, Vương Kiệt toàn thân đột nhiên căng thẳng, lập tức nga một tiếng gầm nhẹ, lập tức mông nhỏ cấp bách rung động, lập tức, kia cắm vào Bạch Mộng thân thể nội đại con cặc kịch liệt run run, từng cổ đậm đặc tinh dịch đột nhiên phun trào đi ra, hữu lực bắn vào Bạch Mộng tử cung chỗ sâu, dường như muốn một hơi rót đầy bình thường. Dòng dã cho tới chưa thời gian, Vương Kiệt đều không có đi ra Bạch Mộng phòng làm việc, giao hoan sau đó, trên ghế sofa sớm đã lầy lội không chịu nổi rồi, tràn đầy dâm thủy dấu vết, Vương Kiệt ôm lấy Bạch Mộng thân thể nằm ở nàng bình thường lúc nghỉ ngơi dùng giường nhỏ bên trên, hai người lẫn nhau ôm âu yếm tính tính hưởng thụ giao hoan sau mỹ cảm, không một người nói chuyện, yên tĩnh không khí ngược lại càng thêm làm cho tâm thần người yên ổn. Vương Kiệt âu yếm Bạch Mộng kia đẫy đà mỹ diệu thân thể, mỏi mệt nàng trong lòng yêu tiểu nam nhân trong lòng an tâm ngủ, nhìn ngủ say trong sắc mặt màu hồng thiếu phụ, Vương Kiệt trong lòng hưng phấn không thôi, một cỗ cảm giác thành tựu thăng lên, hắn đúng là có chút ngây ngốc, có thể ép buộc trêu đùa như vậy cực phẩm, đơn giản là nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất. Kích tình qua đi, Bạch Mộng tại nàng trong lòng ngọt ngào nhìn chính mình, kia mọng nước con ngươi tràn đầy quyến rũ, mang theo thỏa mãn thần sắc chú ý chính mình tiểu nam nhân. Bạch Mộng hơi hơi do dự liền có một chút không tha nói ngươi tại văn phòng theo giúp ta một buổi sáng rồi, hiện tại đã là buổi trưa, ngươi đi ra ngoài trước ăn cơm đi. Vương Kiệt lúc này mới nhìn về phía cửa sổ, hiện tại đã là buổi trưa, lập tức gật gật đầu nói ân. Ngươi phải đi về sao? Vương Kiệt dù sao có chút lo lắng, theo buổi sáng nhìn đến Bạch Mộng tình trạng liền biết nàng nếu như phía sau trở về, nếu như buổi tối hôm nay một đêm thời gian trời biết nàng người bạn trai kia có khả năng hay không dây dưa hắn. Vừa nghĩ đến Bạch Mộng bị nam nhân khác dây dưa, Vương Kiệt trong lòng liền ẩn ẩn có chút không thoải mái. Bạch Mộng mặc dù ở ân ái phương diện căn bản không phải là Vương Kiệt đối thủ, thậm chí căn bản thoát đi hắn không được ma trường, nhưng là tại đạo lý đối nhân xử thế thuận tiện dù sao vài thập niên kinh nghiệm, tự nhiên nhận thấy chính mình tiểu nam nhân tâm tư, lập tức cười khẽ một tiếng, nói ghen à nha. Được rồi, ta đều theo ngươi, tự nhiên thuộc về ngươi, không có khả năng tại lý nam nhân kia rồi. Ta buổi tối hôm nay ở khách sạn là được. Bạch Mộng tâm trung rất hài lòng chính mình nam nhân đối với chính mình tại ý, chính là nàng biết như vậy không phải là biện pháp, phải nghĩ biện pháp rời đi nam nhân kia, bằng không tổng tránh né cũng không tốt. Vương Kiệt tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là không ngốc, con mắt hơi hơi vừa chuyển, liền nhẹ giọng nói còn lại sự tình giao cho ta người hôm nay uốn lượn hạ ở khách sạn là được. Ngươi có biện pháp? Bạch Mộng tuy rằng khát vọng chính mình nam nhân có thể cấp chính mình chống lên một mảnh bầu trời, nhưng là Vương Kiệt cái này tuổi tác có thể có biện pháp nào. Vương Kiệt cười hắc hắc, đột nhiên bắt lấy Bạch Mộng bởi vì chống người lên mà bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt vú lớn, dùng sức vuốt ve nói ngươi quên thân phận của ta rồi hả? Tuy rằng ta chưa bao giờ nguyện ý dùng quyền thế ép người, bất quá vì của ta thân ái mỹ thiếu phụ, ta sẽ không để ý ngoại lệ một lần. Đúng vậy, ngược lại quên mất ngươi vẫn là một cái đại thái tử ra đâu. Bạch Mộng bị Vương Kiệt sờ nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức mặt hiện lên màu hồng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng không có ngăn cản Vương Kiệt trêu đùa chính mình vú sữa, ngược lại trong mắt ôn nhu cúi người xuống đi tại Vương Kiệt trên người nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức lại lần nữa phục tại trong ngực Vương Kiệt nói Vương Kiệt, lão sư tuổi tác không nhỏ, quá vài năm ngươi còn hội yếu ta sao? Ba ba, hai tiếng vang nhỏ, Vương Kiệt cũng là tại Bạch Mộng kia đầy đặn mông đẹp thượng vỗ hai cái. Tại Bạch Mộng nũng nịu rên gì tiếng trung càng là dùng tay bắt lấy mông của nàng cánh hoa nhẹ nhàng vuốt ve nói cái gì đó. Ta tuy rằng vừa mới bắt đầu là bị ngươi mỹ lệ cùng thân thể hấp dẫn, nhưng là ta quả thật cũng thích ngươi như thế nào không cần ngươi chứ. Hắc hắc, ngươi này xinh đẹp thân thể ta nhưng là ngoạn không đủ, còn ngươi nữ kia chặt khít tiểu huyệt, sướng chết ta. Vương Kiệt thô lỗ nói lập tức làm Bạch Mộng ngượng ngùng không chịu nổi, tại Vương Kiệt trên người nện cho vài cái. E thẹn nói ngươi thì không thể văn nhã điểm. Vương Kiệt bĩu môi, ngươi bị ta địch thời điểm cái kia phóng túng kình, vậy có văn nhã bộ dạng. Chính là trong lòng nghĩ, Vương Kiệt ngược lại không nói ra, dù sao hôm nay cái này nữ nhân bị chính mình ép buộc không nhẹ, còn bị chính mình vũ nhục một phen, vẫn có thể như thế ỷ lại chính mình, Vương Kiệt còn có cái gì bất mãn chân. Chương 07 năm 2 triệu tuyển cùng Lý Dương. Buổi trưa, Vương Kiệt mới vừa đi ra cửa trường học. Nhìn đến nghênh diện đi đến hai người, hai cái khí chất khác nhau tuy nhiên cũng tràn ngập hấp dẫn lực chú ý khí chàng thanh niên, một cái hào hoa phong nhã có vẻ tao nhã, cấp nhân một loại cơ trí cảm giác, làm người ta vừa nhìn liền sinh lòng hào cảm, chính là hắn đối với Vương Kiệt tới nói, có vẻ tương đối lạ mặt, cho nên cũng không quá chú ý, dẫn tới Vương Kiệt chú ý chính là cái này văn chất thanh niên bên người kia cả người hình cao lớn, có vẻ cường tráng chắc chắn thanh niên. Nhìn cái kia nhìn là hàm hậu dũng mãnh khuôn mặt, Vương Kiệt không khỏi nao nao, nhưng là ngắn ngủi chố mắt sau đó, cũng là đột nhiên ở giữa nở nụ cười, cười vô cùng rực rỡ lại lộ ra thân cận ôn hòa, giống như ngày xuân ánh nắng mặt trời bình thường ấm áp lòng người. Vương Kiệt đang cười, cái kia khỏe mạnh thanh niên cũng đang cười, cùng Vương Kiệt thân thiết khác biệt, hắn cười mang theo một cỗ hưng phấn vui sướng, còn có một chút giải thoát cảm giác. Như vậy tương đối mà cười, bất luận kẻ nào nhìn đến đều biết hai người bọn họ là người quen. Hơn nữa còn là quan hệ thân cận cái loại này, bằng không cũng không có khả năng nhìn đến sau thậm chí tại không nói gì bên trong tựa như này ăn ý, lẽ ra loại này lão hữu gặp mặt, hẳn là nhiệt tình ôm nhau, nhưng là, một lúc sau hai người phản ứng lại làm cho người ta chấn động vô cùng. Đã thấy kia vừa rồi còn một bộ hàm hậu hưng phấn nụ cười thanh niên tráng kiện lại đang cười sau đột nhiên hung lực, kia giống như một tòa núi nhỏ thân thể không hề báo trước hướng Vương Kiệt kia có vẻ có chút một mình đấu thân thể đụng phải đi qua, giống như dã man nhân dã man va chạm. Bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ vì Vương Kiệt cái này tiểu nam hài mướt mồ hôi, liền loại này cường thế khí tức, chỉ sợ một cái người trưởng thành cũng không chịu nổi a. Người thanh niên này hành động thậm chí liền hắn bên người cái kia hào hoa phong nhã thanh niên cũng bỗng nhiên bị hắn loại này cuồng dã hành động chấn trụ, tiến tới kinh hãi nhìn chính mình xông ra đồng bạn. Cẩn thận, có lẽ là theo bản năng lo lắng, đối với chính mình đồng bạn cường đại võ lực nhưng hắn là rất rõ ràng, chớ nói một cái một mình đấu tiểu nam hài. Chính là một bộ đội đặc trùng chỉ sợ cũng không phải là chính mình đồng bạn đối thủ, khoảnh khắc này, dù là cùng Vương Kiệt không quen, cũng không nhẫn nhìn đến một đứa bé trai bị đồng bạn của mình đánh bay đi ra ngoài. Bất quá hắn nhưng không biết, hắn này một tiếng cẩn thận làm Vương Kiệt đối với cái này thanh niên xa lạ nhiều một tia hào cảm thấy cái này có thể nhắc nhở vô tội thanh niên đáng ra kết giao. Không khỏi, tại đối diện một cái khỏe mạnh thanh niên va chạm mà đến thời điểm hắn thế nhưng còn có nhàn tâm ý chí đối với cái kia hào hoa phong nhã thanh niên tán thưởng cười. Nhìn đến Vương Kiệt kia ánh mắt tán thưởng cùng nụ cười, cái này hào hoa phong nhã thanh niên đột nhiên ngẩn ra, nhưng là theo sau liền không khỏi cười khổ, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình người bạn này đến Thượng Hải không phải là tìm hắn bằng hữu. Có thể trở thành cái kia vậy kính nể bằng hữu, tự nhiên tại vũ lực thượng so với hắn càng mạnh. Mà theo vừa rồi chính mình vị bằng hữu này cùng cái này tiểu nam hài gặp mặt nhìn nhau cười hành động thương, thậm chí không cần nhiều nghĩ liền biết bọn hắn muốn tìm người đúng là trước mắt thiếu niên này, có thể làm cho chính mình vị này thô lỗ đồng bạn kính nể thiếu niên, tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Tại cái này hào hoa phong nhã thanh niên suy nghĩ thời điểm bên kia Vương Kiệt cũng đã quay đầu lại, nhìn đã đập đến trước người khỏe mạnh thanh niên không khỏi bất đắc dĩ cười, nói ngươi a, nhiều năm thói quen vẫn là không có sửa, không muốn gặp mặt động thô hay sao? Nhưng mà, Vương Kiệt nói cũng không có làm người thanh niên kia tạm dừng, ngược lại trả lời Vương Kiệt chính là hắn cả đời trầm thấp gào thét, kia hung mãnh xung kích xu thế chợt gia tốc, cả người tại chớp mắt xoay bên hông thân, trường lập làm tâm, thân hình như hổ, ngay lập tức tới hung mãnh đụng đến. Nhìn đến tên gia hỏa này hành văn liền mạch lưu loát công kích, Vương Kiệt đôi mắt sáng ngời, không khỏi ngâm nga nói sơ cấp cận chiến kỹ năng, gián sơn hóa. Tên gia hỏa này thân hình uy mãnh, yêu thích hung mãnh xu thế. Lại vừa vặn thích hợp một chiêu này, Vương Kiệt trong lòng buồn cười, nếu như động thủ thật, cái này trước kia vẫn có thể cùng hắn nhất chạm hảo hữu chỉ sợ căn bản không phải là hắn nhất chiêu chi địch, bất quá lúc này Vương Kiệt cũng không tiếp tục là lúc nhỏ cái kia bị cô lãnh khốc huấn luyện mà phản nghịch hiếu thắng tiểu gia hỏa rồi, cũng không nghĩ tốt hữu mất mặt. Lập tức thân hình chấn động, hai chân ầm ầm chìm lực rót hai chân tựa như sinh sôi cắm rễ giống như, khí thế kia phi thường, nhưng là cũng chỉ có Vương Kiệt tự mình biết hắn kỳ thật cũng chính là làm bộ dạng. Cũng không có chân chính phát lực. Nhưng mà, dù là như thế, tại cái đó thanh niên đụng đến thời điểm Vương Kiệt cái này đơn bạc tiểu gia hỏa thế nhưng không trốn không né đứng ở đó, làm người ta nhìn trong lòng kinh hãi vô cùng, tên gia hỏa này lại muốn cứng rắn nhận lấy cái này tráng hán nhất chiêu. Một cái nhân hình máy ủi đất, một cái tiểu xào trúc, kia khác biệt to lớn thân hình tỷ lệ, vô luận là ai cũng không thể tin một cái không phải là rất cường tráng tiểu nam hài thế nhưng làm trực diện ngăn cản một cái khỏe mạnh thanh niên xung kích. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt hành động chấn kinh rồi cái kia hào hoa phong nhã thanh niên, tuy rằng cảm thấy Vương Kiệt có khả năng cùng chính mình đồng bạn sức đánh một trận, tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ tới sẽ có loại này tình trạng phát sinh, hắn càng nhiều chính là mong chờ cái này anh tuấn đẹp trai thiếu niên du đi chiến đấu kỹ xảo, lại nhìn thấy một cái cường thế thân ảnh, không khỏi cái kia một đôi ôn nhuận con ngươi trung chợt bạo phát mãnh liệt tia sáng kỳ dị, nhìn thật sâu Vương Kiệt liếc nhìn một cái. lập tức gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu tình trạng. Oanh! Chấn động lòng người chính là, kia tráng kiện thanh niên xung kích lực độ thật không ngờ trầm trọng, nhưng mà, càng làm cho người khác kinh hãi chính là, như vậy đủ để đánh bay một cái tráng hán lực đạo lại bị cái kia anh tuấn đẹp trai thiếu niên cứng rắn cản trở xuống. Vương Kiệt đôi mắt tinh quang chợt lóe, song trường chấn động, tại kia thanh niên tráng kiện hướng đến chớp mắt, Vương Kiệt đơn trương phẫn mà bừng bừng phấn chấn, đột nhiên đẩy ra, tiếp lấy khác cánh tay lại đột nhiên chồng ở phía trước mu bàn tay bên trên, xuyên quan lực đạo, vỗ vào kia gián sơn dựa vào thanh niên cánh tay bên trên, chớp mắt, hai cổ thật lớn lực đạo đụng vào cùng một chỗ, ầm ầm rung mạnh ở giữa, kia tấn mãnh cuồng dã xung kích lại đang Vương Kiệt bị xung kích hơi hơi run run sau sinh sôi cấp cản trở xuống. Kia tráng kiện thanh niên đồng dạng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, mặc dù biết nhiều năm không thấy chính mình vị này tiểu lão đại nhất định sẽ có tiến bộ, tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ tới chính mình đơn giản như vậy bị ngăn cản xuống. Khoảnh khắc này, muốn cùng Vương Kiệt đánh giá hắn không khỏi trong lòng một trận ảo não, kia bưu hãn thần sắc chợt đỏ lên, một cỗ trầm thấp gào thét theo cổ họng của hắn trung bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, cái kia bị ngăn cản ngăn đón đình trệ lực đạo thế nhưng giống như sống lại giống như, hô một chút lại lần nữa xung kích Vương Kiệt. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ thật lớn lực đạo xung kích mà đến, nếu là lúc trước hắn muốn ngăn trở rất là gian nan, nhưng là hắn giờ phút này, chẳng sợ không dùng tới chân khí của mình, dựa vào lực lượng của thân thì toàn bộ bùng nổ cũng có thể dễ dàng chặn lại xuống, chính là đối với vị này nhiều năm không thấy hảo hữu hắn còn chưa phải nhẫn làm quá mức lửa. Lập tức ánh mắt chớp động ở giữa, Vương Kiệt cũng không có thêm chú khí lực, như trước dựa vào lực lượng bây giờ ngăn trở. Lại bị cái này tráng kiện thanh niên đột nhiên quán hướng phía dưới nguyên bản cắm rễ hai chân thế nhưng suy một tiếng bị hướng về phía sau đi vòng quanh. Uống. Chợt ra hơn hai thước Vương Kiệt đột nhiên cười nhẹ, đột nhiên vừa quát, song trường một trận, một cỗ kỳ dị lực đạo tựa như nhiễu chỉ nhu bình thường chớp mắt mềm hóa này cương mãnh cường thế lực đánh vào, lại một lần nữa ngăn cản thanh niên tráng kiện truy kích. Thanh niên tráng kiện toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là cũng đã không thể tiến hơn một bước. Không khỏi cái kia cuồng dã con ngươi trung hiện lên một tia kính phục. Ha ha ha, không hổ là của ta tiểu lão đại, vậy mà lại còn là không làm hơn ngươi, ngươi bò. Không khí khẩn trương nhưng ở một chớp mắt tiêu tán, kia tráng kiện thanh niên cùng Vương Kiệt như có ăn ý giống như, tại không thể tiếp tục xung kích thời điểm hai người thế nhưng đồng thời thu hồi lực đạo. Nhìn hào phóng không trói buộc gò bó hảo hữu, Vương Kiệt lại biết hắn hào phóng bề ngoài dưới có một viên tinh tế tâm, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, cười mắng ngươi a. Không thẹn họ Ngưu, một bức tính bướng bỉnh, tuy nhiên lại không có bỏ hàm hậu trung thực, cái này một cái mang thù ra hỏa, không phải là nhiều năm trước thắng ngươi một chiêu nửa thức, dùng được vừa thấy mặt đã cho ta ra oai phủ đầu sao. Vương Kiệt kia nhìn như cười mắng lại vô cùng thân thiết lời nói làm trước mắt cái này cùng bò bình thường khỏe mạnh thanh niên không khỏi cười hắc hắc, nói có đoạn thời gian không gặp, ta tự nhiên muốn nhìn nhìn có thể hay không vãn hồi năm đó mất mặt một màn, lại không nghĩ đến tay ngươi thượng công phu một điểm không có rơi xuống. Tiểu lão đại, ta nhưng là đến tìm nơi nương tựa ngươi, không có khả năng không che đẩy ta đi. Nhìn cái này gương mặt hàm hậu lấy lòng ra hỏa, chỗ đó cùng vừa rồi kia hung mãnh cuồng dã bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi cười khổ, nhưng là lập tức lại nghiêm túc hỏi Triệu Tuyền. Không cần theo ta hi hi ha ha, ngươi cái gì nhân ta so với ai khác đều rõ ràng, nói đi, có phải hay không lại đang kinh thành gây họa gì việc. Nhìn cái này phát tiểu kia lúng túng khó xử bộ dáng, Vương Kiệt không khỏi khẽ thở dài một cái. Khoát tay áo nói được rồi, đừng một bộ nương không thân cữu không đau suy dạng, không nói coi như, không miễn cưỡng, ngươi, một cái đại nam nhân chạy nạn chạy trốn tới Thượng Hải rồi, ngươi thực sự có bản lĩnh. Vương Kiệt chẳng sợ không hỏi, cũng biết tên gia hỏa này nhất định là chọc giận cái kia một vị so bò còn quật phụ thân. Bằng không hắn không có khả năng trốn chạy đến Thượng Hải đến, khẽ lắc đầu phía dưới, Vương Kiệt lại cảm thấy buồn cười. Hắn cho rằng chạy đến Thượng Hải có ta cái này tiểu thái tử ra bảo vệ phụ thân là có thể buông tha hắn. Hắc hắc, vẫn là tiểu lão đại đau lòng người. Lão đại, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn tốt của ta, Lý Dương. Không mặt mũi không ra cười, chuyện tốt ăn chắc Vương Kiệt bảo vệ hắn Triệu Tuyền mang theo vẻ hưng phấn kéo qua cái kia hào hoa phong nhã thanh niên cùng Vương Kiệt giới thiệu đến. Vương Kiệt đối với người thanh niên này ấn tượng cũng không tệ lắm, không khỏi duỗi tay cười nói xin chào, Vương Kiệt. Vương Kiệt, thái tử gia. Nghe được Vương Kiệt tên, vị kia Lý Dương không khỏi giật mình kinh ngạc, tuy rằng lúc trước Vương Kiệt đủ để cùng Triệu Tuyền một trận chiến võ lực đã để hắn chấn động vô cùng rồi, tuy nhiên lại còn không có Vương Kiệt lần này giới thiệu đến chấn động, phải biết ở kinh thành có lẽ Vương Kiệt tên cũng không vang dội, bởi vì đây là chân chính đứng đầu thái tử gia điệu thấp kết quả, nhưng mà chỉ muốn đủ thân phận biết Vương Kiệt tên không một không biết hắn là Vương gia thái tử gia. Khoảnh khắc này, Lý Dương không khỏi đối với chính mình người bạn thân này mắt khác nhìn, liền Vương Kiệt loại này đứng đầu thái tử gia quan hệ cũng như này chặt chẽ, trách không được dám theo cái kia vị tính tình bốc lửa cha chỗ đó chạy ra. Khoảnh khắc này, Lý Dương hoàn toàn yên tâm, không khỏi, nghĩ đến chính mình, hắn đối với vị này thái tử gia phá lệ coi trọng. Lý Dương, về sau hy vọng thái tử gia nhiều hơn quan tâm. Tuy rằng khách khí, bất quá lại có vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, như trước tao nhã, Vương Kiệt càng thêm thưởng thức, không khỏi cười nói tốt lắm, nếu là tiểu triệu bằng hữu thì phải là người mình, thái tử gia cái gì không cần, cùng tiểu triệu cùng một chỗ là tốt rồi. Tiểu triệu, Lý Dương không khỏi khuôn mặt cổ quái nhìn về phía thân cao mã đại Triệu Tuyền, cái này tiểu triệu thật sự là không đối xứng, bất quá, cũng chỉ có làm Triệu Tuyền thuần phục Vương Kiệt làm như vậy xưng hô hắn, chỉ sợ đổi một người hắn liền lập tức trở mặt. Lại lần nữa nghe thế loại quen thuộc xưng hô, Triệu Tuyền trên mặt hiện lên một tia hoài niệm lại có vẻ lúng túng nói tiểu lão đại, không gọi tiểu triệu được không? Không đủ khí phái a. Tốt, Vương Kiệt dịch chuyển du cười, nhưng là không đợi Triệu Tuyền cảm kích, phía dưới nói khiến cho hắn lòng tràn đầy không lời rồi tiểu triệu a, vừa đến Thượng Hải. Có chỗ ở không vậy? Nhìn đến Vương Kiệt kia trêu đùa nụ cười, Triệu Tuyền lập tức uể oải vô cùng, không khỏi áo não nói lão đại, ngươi là không ngoạn ta ngươi không cam lòng a. Tiểu triệu liền tiểu triệu a, so với cái khác dễ nghe, ta cùng Lý Dương vừa đến Thượng Hải, lại không dám đi thị ủy đại viện sợ bị nhà ngươi nhân nhìn đến, cho nên liền trực tiếp đến một loại chờ ngươi rồi, còn không có tìm địa phương ở, hắc hắc, lão đại, nói chúng ta đi ra nhưng là người không có đồng nào, có phải hay không trước tiếp tế cái sấp xỉ 1.000 ngoạn hoa hoa. Triệu Tuyền cũng biết chính mình vị này tiểu lão đại siêu cấp có tiền, đây chính là vương gia thái tử gia, vương gia như vậy đại sản nghiệp đều là vị này tiểu chủ tử. Vương Kiệt lập tức chớp mắt, tên gia hỏa này thực có can đảm há mồm, sắp xỉ 1.000 vạn, cho là giấy vụn a, chính là nhiều như vậy giấy vụn cũng cần rất nhiều tiền a, không khỏi, Vương Kiệt không lời đến ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng. Bao ăn bao ở yêu đến không đến, Triệu Tuyền lập tức ngượng ngùng cười, lại vội vàng nói tốt, tốt, ăn ở là được, bất quá tiền tiêu vặt cũng cấp điểm, vạn nhất tìm không thấy lão đại vậy còn không cấp đói chết. Nhìn giống như tiểu đệ trương tay đòi tiền hoa bộ dáng. Một bên Lý Dương nhìn tròng mắt thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, này hay là hắn nhận thức cuồng ngạo vô cùng bò già sao? Không khỏi, hắn nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt tràn đầy bội phục, có thể làm cho bò già như thế buông xuống tư thái, vị này thái tử gia chỉ sợ thủ đoạn bất phàm. Lan, Vương Kiệt bị tức vui vẻ, không khỏi cười mắng một tiếng, lập tức khi trước hướng phía trước Land Rover đi đến, nói đi thôi, trước tìm địa phương an bài các ngươi, chúng ta hạ còn có một ít chuyện, các ngươi nghỉ ngơi trước. Chậm quá mức đến ta mang bọn ngươi thật tốt đi dạo Thượng Hải. Lên xe, Triệu Tuyền tự nhiên tiếp tục ngồi ở chỗ tài xế ngồi phía trên, hướng bên ngoài ngã tư đường đi qua. Trên xe, Vương Kiệt cũng không có đang tiếp tục truy vấn Triệu Tuyền đến Thượng Hải nguyên nhân. Tên gia hỏa này lại phá hư cũng sấm không ra nhiều họa đến. Không nói cái kia nghiêm khắc gia giáo, chính là Triệu Tuyền phần kia khôn khéo cũng không cho phép hắn làm ra quá giới hạn sự tình đến. Nhưng mà, xe vừa mở ra không bao xa. Vương Kiệt lơ đãng nhìn đến bên ngoài làm hắn kinh ngạc một màn, không khỏi theo bản năng hô dừng xe. Suy, xe tốc độ nguyên bản sẽ không chậm, hơn nữa còn tại gia tốc, bị nghi hoặc Trung Triệu Tuyền đột nhiên phanh lại, phát ra chói tai ma sát tiếng. Triệu Tuyền nghi hoặc quay đầu nhìn về phía chính mình tiểu lão đại, hỏi lão đại, chuyện gì? Vương Kiệt cau mày nhìn ngoài cửa sổ tình hình, không khỏi hơi hơi tức giận, khẽ lắc đầu liền trầm mặt trực tiếp rớt ra môn đi ra ngoài. Một nhà tiệm nước giải khát phía trước, một cái tố nhã lại xinh đẹp tràn ngập thành thục ý vị mỹ phụ nhân lúc này lại chính đầy mặt khẩn trương sầu lo đối với vây quanh nàng một đám dáng vẻ lưu manh cầu xin cái gì. Phần kia kinh sợ bộ dáng, làm người ta nhìn đều cảm thấy đau lòng, nhất là kia một chút hỗn tự ồn ào trêu đùa âm thanh, nghe làm cho không người nào so phẫn nộ. Mẹ hắn, đừng cho là ngươi trưởng xinh đẹp liền có thể miễn trừ, bảo hộ phí phải giao, hơn nữa muốn nguyệt nguyệt giao, không giao cũng đừng nghĩ ngày quá. Lão tử đã thông chi các ngươi mấy lần rồi hả? Đem lời nói của ta đương gió thoảng bên tai có phải hay không? Nhất trung xung quanh mấy con phố ai dám lừa gạt ta Lý ca, người nhà chính là không phải là tìm dâm a. Cạc cạc, một cái vịt đực cổ tựa như tràn ngập dâm đãng âm thanh lúc này chính trước mắt dâm tà tràn ngập tham dục nhìn trước mắt cái này mỹ thục phụ, xinh đẹp nữ nhân hắn gặp không nhiều lắm, nhất là như vậy tuyệt sắc có vẻ tố nhã mỹ thục phụ, càng là thiếu, nhìn nàng kia một đôi đột một no đủ vú sữa. Thon dài bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, kia đầy đạn tròn trĩa mông đàn, cái này cái gọi là Lý ca chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể thiêu đốt một phen hừng hực chi lửa. Vị này Lý ca nhìn qua cũng chỉ là một cái bất mãn 20 cậu con trai, nhưng mà lại trang điểm lưu lưu, đẩy một cái nắm đầu, thật là làm cho nhân nhìn đến phải nhiều chán ghét là hơn chán ghét, nhất là vô cùng khoe khoang tại trên cổ treo thô to tương liên, một cỗ phỉ khí, thật tốt quần bò đào nhiều cái lỗ thủng, gầy yếu khuôn mặt có chút tái nhợt, kia phiết trong miệng còn ngậm điếu thuốc. Hắc hắc, Lý ca cao kiến, đàn bà, đã keo mấy ngày rồi, nếu không giao ra bảo hộ phí, nếu không liền cho chúng ta Lý ca ngủ hơn mấy trễ, số tiền này sẽ không cần nộp, như thế nào? Tùy theo kia Lý ca lời nói, không ít vuốt mông ngựa lưu manh theo lấy phối hợp, nhưng là kia một đôi tràn ngập tham dục con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt cái này mỹ thục phụ, chớ nói Lý ca, bọn hắn mỗi một người đều rất ít nhìn thấy xinh đẹp như vậy thục phụ, đều hận không thể đè ở dưới người hung hăng gian dâm một phen, thậm chí thu làm độc chiếm. Đúng vậy, hắc hắc, để cho chúng ta Lý ca thật tốt chơi đùa, về sau chúng ta bảo hộ tiệm mì của ngươi không chịu quấy rầy, bằng không, hắc hắc. Ta xem không dùng suy nghĩ nhiều, vẫn để cho Lý ca chạy nhanh ôm lấy cái này mỹ nhân vào điếm bên trong đại chiến 300 hiệp A, chúng ta những cái này làm thiếp đệ cấp đại ca tàu tử trông chừng, ha ha. Ha ha ha, hắc hắc, âm lãnh tiếng cười dâm tà tiếng cười không ngừng truyền đến, lập tức dọa cái kia mỹ phụ nhân cả người run rẩy. Chẳng những sợ hãi những cái này hỗn tử, càng là bị những người này nói cấp thật sâu làm nhục, chính là đối mặt với cái này một chút hỗn tử, nàng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cực lực áp chế chính mình trong lòng hoảng sợ, cầu xin nói các vị đại ca, các ngươi tại giàn xếp, tại cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định cho các ngươi thấu đi ra, bảo hộ phí chúng ta không nợ, nhất định giao. Được không, cảm ơn nhiều. Ngươi cho chúng ta là ngốc tử sao? Đầu tiên là 3 ngày lại 3 ngày. Người đừng mua rau cải trắng đâu còn có khả năng đòi giá trị đổi món, nhanh chút giao tiền, nếu không đập tiệm của ngươi. Chương 0753 nháo sự 1. Hắc hắc, ta nhìn liền trực tiếp thống khoái điểm, mẹ, ngươi lại không phải là xử nữ, sợ gì, cho chúng ta Lý ca ngày hơn mấy hồi, tiền không cần giao hơn nữa cam đoan ngươi thích, ha ha. Bị kêu Lý ca tên côn đồ đầu lĩnh có vẻ rất đắc ý, nhếch miệng vỗ vỗ kia vuốt mông ngựa vóc dáng nhỏ. Mặc dù biết đám này tiểu đệ không hẳn không có chia một chén xúc hưởng thụ một chút người mỹ phụ này nhân mùi vị ý tứ, nhưng là hắn không quan tâm, một cái nữ nhân tuy đẹp, ngoạn một đoạn thời gian cũng liền ngấy sai lệch tự nhiên cấp huynh đệ của mình hưởng dụng, không khỏi, lại lần nữa nhìn về phía người mỹ phụ này nhân hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng càng thêm lửa nóng, hướng người mỹ phụ kia nói. Hôm nay này bảo hộ phí, người cấp cũng tốt, không cho cũng tốt, ta phải cầm đến tiền, nếu như không trả tiền, hắc hắc. Người nên biết hậu quả. Nói chuyện lúc, một đôi mê đắm ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trước mắt cái này tiền đột hậu kiều dung mạo xinh đẹp tuyệt trần mỹ thục phụ nhìn liên tục không ngừng, nhất là kia một đôi no đủ vú sữa, tựa như hắn có thể thấu thị giống như, nhìn cái kia mỹ phụ nhân trong lòng bi phẫn vô cùng, không khỏi, bị buộc đến tuyệt cảnh nàng đột nhiên phẫn nộ quát cho ta 3 ngày thời gian, ta cho các ngươi tiền, nếu như các ngươi không nên ép ta, ta lập tức liền báo cảnh sát cáo các ngươi. Hắc hắc, cáo chúng ta, người đi cáo a. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không trả tiền hậu quả thực nghiêm trọng nga. Kia Lý ca đột nhiên nhe răng cười, quyển kia đến liền khó coi khuôn mặt lập tức càng thêm khó khăn, nhìn người đều nghĩ hung hăng đánh hắn một trận. Chính là lúc này hắn trước mắt dâm tà nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân từng bước đi tới, kia một đôi sắc thủ càng là muốn đưa ra, nhiễm mà, vừa lúc đó, một cái thâm trầm âm thanh theo phía sau hắn truyền qua hậu quả. Ta ngược lại muốn nhìn nhìn không cho ngươi tiền sẽ có hậu quả gì. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lúc này chính mình vô cùng phẫn nộ, nhìn trước mắt một màn, nhất là nhìn người mỹ phụ này nhân bị buộc vội vã đến cái bộ dáng này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình hận không thể làm thịt những tên côn đồ này. Tiểu Kiệt, ngươi tới làm cái gì? Đi mau. Kia nguyên bản kinh hoàng phẫn nộ mỹ phụ nhân nhìn đến Vương Kiệt không khỏi trong lòng run run, lúc này nàng thế nhưng không có suy nghĩ an ủi của mình, đương trường liền hướng về Vương Kiệt vội vàng nói, nghe nói như thế, Vương Kiệt trong lòng có chút ấm áp. Không khỏi an ủi Lý A Di, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta muốn nhìn xem bọn hắn có cái gì bản lĩnh có thể ức hiếp ngươi. Vương Kiệt không có lý xung quanh kia ánh mắt phẫn nộ, mà là trực tiếp đi đến bị hắn xưng hô vì Lý A Di trước người, đem nàng chắn tại phía sau mình, điều này làm cho vị này Lý A Di không khỏi trong lòng run run, nhìn đến chắn tại trước người mình không hề cao đại thân ảnh trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ cảm giác khác thường, tốt an tâm. Này Lý A Di, không phải là người khác. Đúng là Vương Kiệt nữ nhân khưu xinh đẹp mẹ, đương nhiên, cũng là Vương Kiệt đã từng trêu đùa quá một lần nữ nhân, chính là vị này đừng dâm ngoạn Lý Ngọc Mai lúc ấy cũng không biết ở sau lưng nàng ôm lấy nàng mông lại liếm lại cắn chính là nữ nhi mình bạn trai. Bất qua đối với Vương Kiệt tới nói, chỉ cần là hắn chạm qua nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng tại cấp bất kỳ nam nhân nào chạm vào, càng là hắn độc chiếm, lúc này nhìn đến chính mình điều động nội bộ nữ nhân bị người khác ức hiếp. Vương Kiệt tự nhiên không có sắc mặt tốt. Móa, con mẹ nó ngươi ai a, dám ở ta Lý ca trước mặt trang bức, con mẹ nó ngươi có biết hay không tuần này một bên mấy con phố đều là ta cháo. Dám theo chúng ta Phi Hổ bang đối nghịch, ngươi nhất định phải chết. Kia Lý ca nhìn đến có người quấy rầy chuyện tốt của mình, lập tức phẫn nộ rồi. Chính là hắn nói làm Vương Kiệt nghi ngờ trong lòng, Phi Hổ bang. Này nhất trung xung quanh thành lập bang phái rồi hả? Đúng vậy a, con mẹ nó ngươi muốn chết có phải hay không? Cùng Lý ca cùng một chỗ đến còn lại ba cái nhao nhao reo lên, càng là muốn xông qua đến. Ua, mấy tên côn đồ liền muốn cùng ta lão đại động thô, mẹ, lão tử nghiêu bức thời điểm ba ngươi còn không có đem ngươi bắn vào mẹ ngươi huyệt dâm, muốn chết. Nghe những người này mắng lão đại của mình, bên kia đối với Vương Kiệt một mực kính nể không thôi Triệu Tuyền lập tức giận, nguyên bản kia nhiều hứng thú nhìn những cái này nhảy nhót sốc cơ tâm tình cũng mất, giận dữ nói lão đại, ngươi thối lui. Xem ta giáo huấn một chút những cái này không biết trời cao đất rộng hỗn đản. Thô kịch nói lập tức dọa kia một chút hỗn tử nhất nhảy, quay đầu nhìn đến một cái tráng kiện hán tử, kia giống như núi nhỏ bình thường thân thể, còn thật để cho những cái này hỗn tử tâm lý bỡ ngỡ, nhưng mà Vương Kiệt phía dưới nói làm bọn hắn như nghe thấy tiên âm. Đã thấy Vương Kiệt sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào đem mấy cái này người thả tại trong mắt, nhàn nhạt âm thanh mang theo cực độ miệt thị, nói không cần ngươi ra tay. Người có thấy nhân ở trước mặt ta mắng nhân mang mẹ tự còn có kết quả tốt sao? Một bên nhìn là được, Vương Kiệt nói chuyện ở giữa quay đầu nhìn Lý Ngọc Mai, có chút ôn nhu nói a di, người trước tiên lui mở, đi bằng hữu ta chỗ đó. Nhưng là, Tiểu Kiệt, nhìn Vương Kiệt kia ánh mắt ôn nhu, Lý Ngọc Mai đột nhiên cảm thấy chính mình tâm nhảy tăng nhanh, tràn đầy khác thường, nhưng mà trước mắt loại này làm người ta kinh sợ tình hình không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Nàng chỗ đó tin tưởng Vương Kiệt cái này tiểu nam hài có thể cùng nhiều người như vậy đánh, không khỏi lo lắng vô cùng nói, chính là lời còn chưa dứt, Vương Kiệt liền trực tiếp cắt đứt, nói không cần lo lắng, bọn hắn dám ước hiếp ngươi, nhất định phải trả giá đại giới. Vương Kiệt nói làm Lý Ngọc Mai trong lòng đột nhiên tràn đầy cảm động, kia kinh sợ tâm tựa như lập tức bị một cỗ ôn tuyền ấm áp. Cơ hồ là tại Vương Kiệt kia ánh mắt kiên định trung hạ ý thức thuận theo cấp bách gấp gáp vội vàng đi đến một bên, chính là đôi mắt lo lắng nhìn Vương Kiệt. Hơn nữa lúc này lưu manh nhóm cảm giác muốn chiến đấu, cũng không có ngăn chờ cái này nữ nhân, đều trong mắt hưng phấn nhìn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nam hài, lại muốn một người chọn bọn hắn nhất bang. Vương Kiệt hành động làm vị kia Lý ca lập tức cảm thấy mặt mũi của mình quải bất trụ, đương trường âm trầm hỏi nói tiểu tử, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, kịp thời cút cho ta đàn, ta không làm khó dễ ngươi, bằng không ta cho ngươi chịu không nổi. Vương Kiệt nhàn nhạt cười, nói hãy bất xà môn đi ta thời gian có hạn. Muốn động thủ cũng nhanh chút. Vương Kiệt không ấn lẽ thường ra bài làm trước đưa ra động thủ, Lý ca lập tức khí mãn sắc đỏ lên, hự hự nói không ra lời đến, nhưng là bên kia hỗn tử bên trong có vài cái ôm tính tình nhìn đến Vương Kiệt trang bước lại nổi giận. Những cái này yêu thích gây chuyện thị phi ra hỏa căn bản cũng không nghĩ đàm, động thủ mới là vương đạo, gặp Vương Kiệt dưới loại tình huống này còn lớn lối như thế, lập tức quát lớn một tiếng ngươi cọng lông đứa nhỏ, con mẹ nó ngươi muốn chết, lão tử không giết chết ngươi cho ngươi họ. Đều cấp lão tử phía trên, phế đi hắn. Một tiếng gầm lên, lập tức còn thực sự có 7-8 cái bạo tính tình hỗn tử đột nhiên vọt đi lên, nhìn bạo khởi bộ dạng ngược lại thực sự có một chút khí thế, nhưng là những người này đe dọa một chút bình thường nhỏ bé dân chúng có lẽ tạm được, nhưng là đối với Vương Kiệt tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho dù là Triệu Tuyền tại đám người ngoại cũng không khỏi cười nhạt, một đám người ô hợp. Nhưng mà, tại người này động thời điểm Vương Kiệt cũng động, trước mặt một cái đầy mặt âm lãnh hỗn tử đột nhiên hét lớn. Trong tay hậu lưng khảm đao đột nhiên vung lên, hóa thành một đạo ngân quang bổ về phía Vương Kiệt, nhìn đến đám người ở ngoài Lý Ngọc Mai trong lòng kinh hãi, nhịn không được kinh hô, nhưng mà Vương Kiệt lại kinh thường bĩu môi, nói đi ra khảm nhân một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, đáng chết. Hô, ra chân như gió, mang theo gào thét phá không âm thanh, tại người kia khảm đao còn không có hạ xuống xong, Vương Kiệt chân đã hung hăng đá thượng người kia ngực. Tạch, phốc, trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc lực đạo xung kích mà đến. Kia hỗn tử chỉ cảm thấy toàn thân giống như xe đụng giống như, xương ngực gãy, giống như sấm đánh, một thanh niên hỗn tử cứ như vậy bị Vương Kiệt một cước đạp bay, miệng phun máu tươi, cơ hồ không có kêu rên âm thanh, người kia cũng đã hôn mê đi, tùy theo khổng lồ kia thân hình hung hăng nện ở mặt sau hướng đến người. Phanh, chân chính khẽ đảo một mảnh, một người áp đảo 5-6 người, khi trước hướng đến càng là tại Vương Kiệt kia lực lượng khổng lồ phía dưới đánh mất hành động năng lực. Một chiêu này cũng để cho kia một chút xung phong liều chết người động tác đột nhiên bị kiềm hãm, có chút không xác thực tín nhìn về phía Vương Kiệt, Vương Kiệt cười nhạt một tiếng, lập tức nói các ngươi không vọt. Vậy đến lượt ta đến đây đi. Một chớp mắt Vương Kiệt cả người giống như cải biến, bồng bột lực lượng, mang theo thẳng tiến không lùi phóng đãng không trói buộc gò bó, cả người giống như một cổ lốc xoáy tiến vào một chút hỗn tử bên trong. Siêu, rầm rầm rầm. Vương Kiệt một cái xoay người, chân sau 360 độ quét ngang, trong đám người lập tức truyền đến kêu rên âm thanh, mang theo kêu gào thê lương, ba bốn hỗn tử căn bản phản ứng không kịp cứ như vậy bị hắn một cước quét bay. Cô lỗ, khảm đao một màn này Lý Ngọc Mai kia tinh khí cẩn thận gan kinh hãi, trái tim giống như nhận được điện cao thế đánh giống như, cổ họng càng là một trận phát khô, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, đây là thật vậy chăng? Nàng không dám tin tưởng, nhưng là lập tức càng là hai mắt tỏa ánh sáng, cặp mắt kia giống như cùng ngày mùa hè kia lóe sáng ánh sao sáng, nàng chưa từng có nghĩ đến qua một cái nhỏ gầy cậu con trai lại có thể chớp mắt bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, khoảnh khắc này, trong lòng nàng đối với Vương Kiệt cảm giác khác thường càng ngày càng nồng đậm. Vương Kiệt không biết chính mình một chút như vậy động tác liền đổi lấy đám người kinh hãi tâm cảnh, hắn lúc này trong lòng rất không thích, những cái này người bình thường căn bản không cách nào để cho hắn vận dụng lực lượng của chính mình, bản thân lực lượng của thân thể cũng đủ để giết chết bọn hắn thiên hồi vạn trở về. Không có tâm tình đùa giỡn bọn hắn, Vương Kiệt tại thu hồi chân đồng thời, cả người giống như ác lang bình thường nhào đến, tại đao côn bên trong xuyên qua, thân thể mỗi một cái bộ vị khoảnh khắc này đều biến thành lợi khí để công kích. Trong đám người liên tục không ngừng truyền đến kêu rên tiếng cùng bay lên không hỗn tử vô lực thân thể. Lúc này ngã tư đường thượng người đi đường cũng bị nơi này động tác thật sâu hấp dẫn, nhìn đến kia giống như huyền huyễn cảnh tượng, trong não không khỏi thăng lên một cái ý nghĩ, đây là đóng phim sao. Hét thảm tiếng cũng kích thích lên này một chút khi trước xông qua đến hỗn tử hung tính, hung ác bộ mặt lập tức càng ngày càng dữ tợn, trong tay khảm đao lấp lánh lạnh lùng quang mang, liều lĩnh bổ về phía Vương Kiệt. Tại ánh đao côn ảnh bên trong, Vương Kiệt liền lông mày đều không có nhíu một cái, không muốn bị người chém tới liền trốn một chút, đôi khi càng là liền trốn đều lười được trốn, trực tiếp phát huy chính mình cường đại tốc độ, ở đâu đao côn còn không có rơi xuống Vương Kiệt giống như hóa thành một đạo tàn ảnh, tại trong đám người một trận gió cuốn vân dũng, trong nháy mắt ở giữa quả nhiên trước hướng đến còn lại hỗn tử cũng lảo đảo ngã xuống. Toàn bộ chiến trường phía trên, chỉ có một cái một thân hưu nhàn trang Vương Kiệt giống như chiến thần bình thường ngẩng đầu đứng thẳng. Nhìn dưới chân kia một chút liền kêu rên năng lực đều không có lưu manh, Vương Kiệt bĩu môi, nói lực lượng của thân thì cũng đủ để thu thập các ngươi, chỉ ngươi nhóm cũng dám tổ kiến bang phái đi ra tai họa dân chúng. Chào phúng, Vương Kiệt ánh mắt cuối cùng rơi xuống này vị Lý Ca trên người, châm chọc nói còn muốn đánh sao. Lý Ca nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy buồng tim của mình cũng không thụ đã khống chế, tên gia hỏa này vẫn là người sao. Như thế nào mạnh mẽ như vậy, nhưng là... Hắn tuy rằng vô cùng sợ hãi, phía sau lại còn có hơn 20 hào huynh đệ ánh mắt một mực gắt gao theo dõi hắn, hắn chỉ cảm thấy chính mình có chút không xuống đài được rồi, không khỏi ác hướng đàm một bên sinh quát ngươi tại có thể đánh cũng là một người, ta nơi này còn có hơn 20 cái huynh đệ, nói cho ngươi, chúng ta Phi Hổ Bang không phải là dễ chọc, ta chỉ là một cái tiểu đầu mục, hôm nay chọc chúng ta, về sau có ngươi thụ, các huynh đệ, không muốn bị hắn hù được. Chúng ta nhiều người như vậy cũng không tin không có người thu thập được rồi hắn, theo ta lên a. Nhìn dục dịch lưu manh nhóm chậm rãi đối với Vương Kiệt tạo thành vòng vây, bên kia Triệu Tuyền cũng bị Vương Kiệt công kích biến thành tâm ngứa, lập tức gấp gáp quát lão đại, người đã đánh phía trước lưu manh, này còn lại cho ta nóng người a. Nhưng mà, hắn giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, Vương Kiệt cũng đã chuẩn bị động thủ, đối với nhục mạ hắn hơn nữa mang theo người nhà người hắn từ trước đến nay đều là tự mình động thủ thu thập, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Lý Ca đi trước làm gương nhằm phía Vương Kiệt, ngược lại rất có một chút khí thế. Mà bao vây Vương Kiệt cái kia một chút lưu manh càng là hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuy rằng phía trước chiến đấu đã để bọn hắn đối với Vương Kiệt có sợ hãi tâm lý, nhưng là lúc này các huynh đệ phong dũng mà lên, giống như trở lại hắc xã hội phong vân trước giải phóng niên đại giống như, cái loại này bang phái xưng hùng nhiệt huyết sôi trào cảm giác, kích thích bọn hắn giống như tinh tinh bình thường ngao ngao thẳng kêu vọt đi lên. Lý Ca xuất lĩnh lưu manh quân đoàn xung phong mà đến, đứng ở trung tâm Vương Kiệt nhìn cái này tư thế, lông mày lập tức hơi hơi nhíu một cái. Hắn không thích loại này bị người khác bao vây cảm giác, cho nên khoảnh khắc này, trong lòng não ý càng thêm nồng nặc. Chính là theo tu luyện vừa đến, Vương Kiệt từ trước đến nay đều biết đối mặt chiến đấu muốn trầm ổn tâm tính, hai mắt rất nhanh nhìn quét tuần này bao vây hướng đến lưu manh, nếu như lúc này có người có thể truyền mở Vương Kiệt đầu lời nói, nhất định sẽ phát hiện có được cường đại vũ lực Vương Kiệt càng là có được một viên vô địch đầu óc hắn giống như cùng một cái siêu cấp giải toán cơ giống như, cơ hồ chớp mắt liền phân tích tốt lắm trước mặt tình hình. Càng là suất liên tục tay lộ tuyến đều đánh dấu vững vàng đương đương. Tại Lý Ca bọn hắn đập đến bên người thời điểm Vương Kiệt đột nhiên động, lực độ cùng tốc độ đạt được đến hoàn mỹ phối hợp, chẳng sợ chính là lực lượng của thân thể, dựa vào cải tạo sau thân thể cường hãn, lập tức cả người giống như bị mau vào trạng thái tựa như, tốc độ vô cùng, Lý Ca bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Vương Kiệt thân hình hắn vừa động, nhẹ đạp đất mặt, cả người thoải mái nhảy lên, hai chân kéo thẳng, thành một đường thẳng đá ra, vừa vặn đá vào tốc độ nhanh nhất thân thể hai bên xông qua lưu manh. Bang bang hai tiếng nặng nề va chạm âm thanh, hai cái lưu manh căn bản không có dư thừa phản ứng, giống như bị cự trì nện ở ngực bình thường kêu rên một tiếng, liền hộc máu bay ra ngoài. Tranh đấu bên trong, người là nhiệt huyết sôi trào không hề bình tĩnh, mặc dù là đồng bạn bị đánh bay, bọn hắn tư duy cũng cùng không lên thân thì tốc độ càng khó lấy tỉnh táo đi thi lo huynh đệ vì sao bay rớt ra ngoài, vẫn là dốc sức cuồng hướng tới. Dễ dàng đá bay hai cái lưu manh, Vương Kiệt mượn đá hai cái kia lưu manh lực phản chấn, Vương Kiệt cả người giống như dương cung bắn tên bắn ra tên bình thường thẳng hướng nghênh diện mà đến Lý Ca. Khoảnh khắc này chiến đấu chung Vương Kiệt một đôi mắt giống như cùng chim ưng bình thường gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ca, cái này dám ở trước mặt hắn một ngụ một cái mẹ tử hỗn trướng, mới là Vương Kiệt trong lòng tối căm hận ra hỏa. Siêu! Chính là một tiếng vang nhỏ, Vương Kiệt chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Ca trước người, khoảnh khắc này, Lý Ca đột nhiên có chút hoảng sợ, hắn lúc trước rõ ràng nhìn thấy Vương Kiệt ra tay khủng bố tình cảnh, cũng đã sợ hãi vô cùng, chính là bởi vì những huynh đệ này nguyên nhân hắn chỉ có thể kiên trì hướng lên đến. Nhưng là hướng lên đến từ sau hắn mới lần thứ nhất phát hiện chính mình căn bản không có tưởng tượng chung như vậy cường ngạnh, đối mặt Vương Kiệt công kích, hắn kinh hoàng phải chết, hắn thực muốn cho chính mình dừng lại. Nhưng là nhiệt huyết xúc động chung hắn nơi nào có thể khống chế được tâm tình của mình cùng thân thể, như trước vọt đi lên, lại nghênh diện nhìn đến Vương Kiệt vội vàng, hơn nữa đó là một đôi như thế nào ánh mắt. Không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái, chỉ có cực độ bình tĩnh, giống như cùng một cái nhỏ gà bị một cái diều hâu nhìn chằm chằm bình thường. Trong lòng sợ hãi như trước không ngăn cản được hắn, cho nên hắn bi kịch, Vương Kiệt nếu ra tay, vậy tuyệt đối không có khả năng thu hồi, hai tay hóa trường, tia chớp mà đánh. Rầm rầm rầm phanh, liên tiếp công kích tiếng truyền đến, Vương Kiệt tay giống như thiên thủ quan âm bình thường hư ảo mà mờ ảo, lại trường trường không rời Lý Ca ngực, đối chiến như vậy bình thường lưu manh, Vương Kiệt cũng không có dùng đặc biệt kỹ xảo, thẳng hướng thẳng đánh, dù là như thế. Một cái bình thường người như thế nào trốn được hắn cái này có được thiên đạo chân khí tu sĩ công kích. Phốc phốc phốc, mỗi một trường đều đánh ra một ngụm máu tươi, khoảnh khắc này Lý Ca giống như cùng phún huyết bình thường ngửa mặt lên trời phun liên tục không ngừng, nhìn qua thê thảm vô cùng. Vương Kiệt tuy rằng chỉ dùng lực lượng cơ thể, nhưng là đối với cái này Lý Ca, mỗi một trường đều không lưu tình chút nào, liên tiếp công kích đến, cái này Lý Ca hoàn toàn bị hỏng, cách cái chết cũng không xa. Xung quanh nhìn trận chiến đấu này người đều hoảng sợ muốn chết, đây chính là so trực tiếp sát nhân còn tàn khốc hơn, nhưng mà, đối với Vương Kiệt tới nói, lại một chút cũng không nhìn tại mắt bên trong, đáng chết người tuyệt đối sống không được, mẹ hai chữ này mắt, từ trước đến nay đều là Vương Kiệt trong lòng lớn nhất nghịch lân. Tại nhìn những tên côn đồ kia, nhìn đến Lý Ca kia thê thảm bộ dáng, làm bọn hắn lần thứ nhất phát hiện Vương Kiệt cường hãn hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn hắn, lập tức một cỗ không nói gì sợ hãi tại bọn hắn trong lòng lan tràn. Khoảnh khắc này ngược lại kích thích bọn hắn có thể cấp tốc áp chế trong lòng nhiệt huyết, rồi sau đó hai mắt sợ hãi cả người dùng mình đính tại chỗ, kỳ thật đầu của bọn họ hạ đạt chạy trốn mệnh lệnh, chính là Vương Kiệt kinh khủng kia bộ dạng cùng giống như ma quỷ sợ tới mức thân thể của bọn họ căn bản không phối hợp đầu óc. Hô, phù phù, Lý Ca bay ngược mà ra, bay ra 6-7 mễ mới tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Khoảnh khắc này, kia một chút còn chưa kịp cùng Vương Kiệt chiến đấu lưu manh đều kinh hoàng nhìn rơi xuống đất Vương Kiệt. Trong lòng cuồng hô này mẹ nó chính là không phải là truyền thuyết võ lâm cao thủ. Ý nghĩ hiện lên, bọn hắn càng thêm e sợ. Vương Kiệt chậm rãi xoay người nhìn về phía những tên côn đồ này, những tên côn đồ kia lập tức thân thể mềm nhũn, không ít người bang bang quỳ xuống, dập đầu cầu xin, kia sợ hãi bộ dáng làm Vương Kiệt không khỏi tràn đầy trào phúng nhìn lúc trước còn nghiêu xoa rầm rầm lưu manh. Chương 0754 nháo sự 2. Vương Kiệt kia ánh mắt trào phúng bọn hắn nhìn không tới. Bởi vì không dám nhìn thẳng cái này cường hãn phi nhân loại, nhưng là bọn hắn lại sợ hãi Vương Kiệt có phải hay không sẽ bỏ qua bọn hắn, kia thiếu chút nữa hỏng mất tâm linh đã sớm sợ tới mức tè ra quần, khóc lóc nỉ non. Nhìn Vương Kiệt trong lòng phản cảm, trầm giọng nói cấp lão tử đình chỉ, lại khóc phế đi các ngươi. Vương Kiệt quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt kinh hãi kia một chút quỳ xuống đất cầu xin lưu manh, giờ phút này một chút sớm đã bị Vương Kiệt kia tàn nhẫn thủ đoạn dọa hỏng hỗn tử nhóm kinh hoàng nhìn trước người cái này mới nhìn qua có vẻ anh tuấn đẹp trai cậu bé, căn bản không cách nào tưởng tượng cái kia còn nhỏ thân thể nội vì sao sẽ có được mạnh mẽ như vậy hoành lực lượng. Ổn định lại tình huống trước mắt, Vương Kiệt còn chưa kịp dò hỏi, bên kia Triệu Tuyền liền đầy mặt buồn bực đi, nói lầm bầm lão đại, người như thế nào toàn bộ đánh, cũng lưu cho ta hai cái a. Vương Kiệt nhìn đến Triệu Tuyền kia ai oán bộ dáng, không khỏi buồn cười nói có người đánh thời điểm không nghe được còn có một cái phi hổ bang sao. Chờ ta hỏi rõ nói sau. Lúc này, chẳng những Triệu Tuyền đi đến, liền cái kia hào hoa phong nhã Lý Dương cũng là trong mắt tia sáng kỳ dị nhìn về phía Vương Kiệt. Cái này tiểu thái tử quả thật không phàm, không khỏi, cùng Vương Kiệt kết giao tâm tư càng ngày càng nồng đậm, trừ hắn ra tự nhiên còn có Lý Ngọc Mai. Lúc này Lý Ngọc Mai tâm tư là phức tạp nhất, một cái nữ nhân, tại nguy nan thời điểm càng thêm khát cầu cảm giác an toàn, vừa rồi Vương Kiệt kia cường thế và bảo hộ tình hình của nàng, tại tim của nàng lúc nào cũng là lái đi không được, làm vốn là tuyệt vọng nàng giống như bị rót vào trời hạn gặp mưa. Nhưng mà, nghĩ vậy cái tiểu nam hài là nữ nhi mình bạn trai, lại nghĩ đến thân phận của mình, không khỏi trong lòng thở dài một tiếng, trước mắt phức tạp yên lặng nhìn Vương Kiệt kia lúc này có vẻ vô cùng chìm bình tĩnh khuôn mặt. Ngươi, nói cho ta, lúc nào ở giữa nhiều cái phi hổ bang, còn có thiết lập tại chỗ nào? Bị Vương Kiệt chỉ lấy chính là một cái chán nhiễm nhất rúm hoàng mao gia hỏa, tên côn đồ này nhìn đến Vương Kiệt nhìn ánh mắt của mình, không khỏi trong lòng lạnh lùng, đã sớm dọa phá đảm cái kia dám có chút kháng cự, lập tức vội vàng nói phi. Phi hổ bang vừa thành lập không vài ngày, thiết lập tại hai con đường bên ngoài phần dương phố. Đúng, đúng thế hệ này lưu manh đầu lĩnh đầu chọc đại ca tổ kiến, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chính là vừa gia nhập tên côn đồ, thu cái bảo hộ phí. Nhìn những tên côn đồ này nhóm kia kinh sợ bộ dáng, Vương Kiệt cũng lười cùng bọn hắn vô nghĩa, lập tức nhìn về phía Triệu Tuyền cùng Lý Dương, nhiều hứng thú hỏi như thế nào, có hứng thú hay không đi vòng vòng. Đối với dám đối với chính mình nhìn chúng nữ nhân động thô người, Vương Kiệt từ trước đến nay cũng không dễ dàng như vậy buông tha, lúc này Vương Kiệt ý tứ rất rõ ràng, cái này phi hổ bang tồn tại làm cho hắn rất khó chịu, nghe được Vương Kiệt lời nói, vốn là rất thích tàn nhẫn tranh đấu Triệu Tuyền lập tức hưng phấn, ồn ào liền muốn đi chọn cái này tiểu bang phái, nhưng mà bên kia Lý Dương đi đột nhiên lắc lắc đầu, nói ban ngày ban mặt, còn chưa phải muốn đi rồi, chung quy thân phận khác biệt, đối với thái tử gia ảnh hưởng không tốt. Huống hồ bò già ngươi không phải là chính là muốn tiếp xúc một chút đạo này sao? Có lẽ phi hổ bang có thể lợi dụng một chút, đêm tối vắng người thời điểm so với tốt hơn giải quyết một chút. Lý Dương ánh mắt trung hiện lên vẻ hưng phấn cùng cơ trí, người nam nhân này tâm cũng không an phận, thông minh ý nghĩ làm hắn chớp mắt liền có cái ý nghĩ này, nói ra sau đó, Triệu Tuyền nao nao sau đột nhiên đôi mắt sáng choang, hắn đến Thượng Hải làm gì? Trừ bỏ tìm Vương Kiệt cái này lão đại che chở tránh né phụ mẫu hiếp bức ở ngoài. Không phải là muốn nhiệt huyết một phen. Đúng vậy, ta làm sao lại không nghĩ đến, hắc hắc, cũng là ngươi cái số này xưng quân sư gia hỏa nghĩ toàn diện. Như thế nào, lão đại, buổi tối đi đi một chút. Nhìn Triệu Tuyền kia hưng phấn bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi nghi hoặc, tên gia hỏa này hướng tới không phải là chiến trường sao. Như thế nào đột nhiên muốn đi đạo này rồi hả? Bất quá Vương Kiệt cũng không có hỏi nhiều, đế đồ đám này từ công tử ca lúc còn trẻ chơi đùa hắc đạo thì thôi đi. Huống hồ cũng không xảy ra nhiều sự tình, càng huống chi liên tưởng đến Khưu xinh đẹp tình huống trong nhà cùng cái này phi hổ bang vị trí. Vương Kiệt cũng không phải để ý trưởng không cái này tiểu bang phái đến khống chế nhất trung xung quanh địa vực an toàn. Lập tức nhàn nhạt gật gật đầu, nói buổi tối a, hiện tại cho các ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi, chúng ta hạ còn có chuyện, buổi tối trực tiếp tại phần dương phố gặp mặt. Tốt, Triệu Tuyền lập tức hưng phấn, hắn sợ nhất Vương Kiệt cái này lão đại ngăn cản chính mình, nhìn đến lão đại không phản đối, khoảnh khắc này. Hắn giống như nhìn đến chính mình rong ruổi hắc đạo phong thái. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt hướng về kia một chút hỗn tử đạm mạc nói mang theo các ngươi người cổn xuất nơi này, thông chí các ngươi cái kia đầu chọc đại ca, làm hắn rửa sạch cổ chờ đợi, buổi tối chúng ta sẽ đi bái các ngươi. A, đúng, đúng. Đám này tử lưu manh trong lòng kêu khổ, cái này tiểu ác ma thế nhưng còn theo dõi phi hổ bang, bất qua nghĩ đến phi hổ bang cái kia một vài người, trong lòng Vivian ổn định xuống đến. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước chạy ra nơi này, cái khác tự nhiên có phía trên đầy. Trong nháy mắt, nghĩ thông suốt những cái này lưu manh nhóm cấp bách gấp gáp vội vàng bắt đầu lôi kéo trên mặt đất kia một chút bị thương người, Vương Kiệt cũng lười chú ý bọn hắn, ngược lại nhìn về phía Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai nhìn đến Vương Kiệt nhìn về phía chính mình, không khỏi trong lòng hơi hơi run run, một cỗ khác thường hoảng loạn thăng lên, nàng theo bản năng muốn quay đầu đi chỗ khác, tuy nhiên lại nghe được Vương Kiệt nói a di, ngươi tạm thời trước theo ta cùng một chỗ a. Tỉnh những người này trở về tìm ngươi, ngươi một người ứng phó không đến, chờ ta hoàn toàn giải quyết rồi bọn hắn ngươi liền có thể an tâm tại nơi này làm ăn. A, cái này, không tốt sao? Nghe được cùng với Vương Kiệt cùng một chỗ, nàng theo bản năng trong lòng một trận hoảng hốt, nhưng là ẩn ẩn lại có một chút mong chờ, chính là lúc này Vương Kiệt nhưng không có chú ý tới, mà quay về kiên định nói cứ như vậy quyết định, a di, trước tùy ta lên xe a, nhiều nhất một ngày, ngày mai ngươi liền có thể trở về đến rồi. Lý Ngọc Mai rất muốn cự tuyệt, nàng luôn cảm thấy chính mình theo lấy Vương Kiệt có chút không ổn, nhưng là, nội tâm đã có loại thực kỳ diệu âm thanh chỉ dẫn hắn thế nhưng không thể cự tuyệt yếu ớt đáp một tiếng, cái này nửa đời người bình thường nữ nhân, cứ như vậy theo lấy Vương Kiệt lên xe. Kế tiếp Vương Kiệt đầu tiên an bài Triệu Tuyền cùng Lý Dương tạm thời điểm dừng chân, theo sau mới lái xe Triệu Tuyền xe hướng Vạn Khoa Bích Thủy Gia Viên đi qua, lần này là muốn nhìn một chút chính mình mua biệt thự, tự nhiên đợi sau khi cũng phải đi nhìn nhìn cái kia bị nàng chiếm giữ nữ nhân Đồng Vi Vi. Vạn Khoa Bích Thủy Gia Viên, nói Vương Kiệt từ mua phòng tử còn chưa từng có đến xem qua, lúc này nhìn loại này giang nam tiểu kiều nước chảy lâm viên kết cấu, trong lòng tràn đầy vui sướng cảm giác, mà Lý Ngọc Mai nhìn đến loại này tư nhân biệt thự. Lập tức cả người đều kinh hãi, nàng cả đời đều vùi ở cái kia gian phòng nhỏ, chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp sân cùng nhà. Nhất thời nhận được chấn động to lớn đồng thời, cũng đối với Vương Kiệt thân phận sinh ra nghi vấn to lớn, nhưng mà, đối mặt với loại này mãnh liệt thị giác cùng tâm linh xung kích, cái này bình thường xinh đẹp thuộc phụ nhất thời trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc, chính là nhìn cái này hay giống như công tử nhà giàu bình thường Vương Kiệt, có chút tự biết xấu hổ hèn mọn cảm. A Di, tùy ta vào đi. Đây là đoạn trước thời gian vừa mua, ta còn chưa kịp nhìn, a di nếu không cũng tùy ta cùng một chỗ xem một chút đi. Vương Kiệt đối với hoàn cảnh của nơi này vẫn là tương đối hài lòng, lại nghĩ nghĩ cùng chính mình nhiều như vậy nữ nhân cùng một chỗ sinh hoạt tại cái này biệt thự bên trong, quả thực mỹ ngây người, cảnh đẹp hào trạch tăng thêm tiên nữ, đơn giản là thiên đường của nhân gian. Trong lòng mỹ tư tư Vương Kiệt mở ra biệt thự môn, lúc này biệt thự trông giống như Vương Kiệt nghĩ như vậy, hắn nữ nhân chẳng phải là nuôi tại trong nhà chim hoàng yến. Đều có công việc của mình, cho nên biệt thự chung không có những người khác. Tiểu Kiệt, này, đây là ngươi mua, ngươi. Lý Ngọc Mai tuy rằng cùng đi theo đi vào, tuy nhiên lại giống như ở trong giấc mơ giống như, không thể tin được hết thảy trước mắt, nhìn cái này tuấn tú khôi ngô tiểu nam hài, trong lòng đột nhiên một trận cười khổ, đúng vậy a, nếu như không phải là có được phi thường bối cảnh, tại sao có thể có như vậy tao nhã khí chất cao quý. Nhưng mà, tùy theo trong lòng nàng lại có nhàn nhạt hoan hỉ. Nửa đời người kham khổ, nàng có thể thừa nhận, cùng trượng phu sinh hoạt mười mấy năm, nàng chưa bao giờ xa cầu cái gì, nhưng là làm một cái mẫu thân, cũng không nguyện ý con gái của mình cũng cùng chính mình giống như, nàng không sợ khổ không có nghĩa là nguyện ý làm nữ nhi chịu khổ, nếu như thật gả cho cái này công tử nhà giàu, tối thiểu về sau cuộc sống phú chân yên ổn một chút, không khỏi, nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt tràn đầy vui sướng. Chính là, nàng nhưng không biết nàng như vậy vui sướng chi tình, phối hợp kia tuyệt mỹ thục phụ dung mạo. Là lớn bực nào cám dỗ, làm vừa mới quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Mai Vương Kiệt trong lòng chợt cấp bách nhảy, một cỗ cảm giác kỳ dị theo trong lòng thăng lên, hắn không khỏi nhớ tới lần trước chính mình lén lút thưởng thức vị này chuẩn nhạc mẫu kia tiểu huyệt mỹ vì tình hình, nhất thời, tựa như kia thơm ngọt hương vị lại một lần nữa trở về chỗ cũ tại miệng bên trong, làm nàng trong lòng nhịn không được mãnh liệt nhất nhảy. Nhìn Lý Ngọc Mai ánh mắt ẩn ẩn lửa nóng. Hôm nay Lý Ngọc Mai mặc lấy một thân bình thường trắng thuần sắc nhà ở váy dài. Lại che giấu không được nàng cái loại này làm nhan mỹ mạo, cả người nhìn giống một đóa không hề tạp sắc ngọc đào, tràn ngập ngọc sáng bóng cùng mỹ phụ thành thục nhân cám dỗ, có một loại thực thuần khiết cảm giác, đen nhánh tóc dài xõa vai, xinh đẹp gương mặt, lông mi thật dài, viên viên mắt hạnh trong suốt sáng ngời, mặt mày ở giữa mềm mại đáng yêu động lòng người. Xinh đẹp tư thái đẫy đà thân thể yêu kiều, no đủ to lớn nhũ phong tại bộ ngực sữa vú sữa trước đẩy ra tròn trịa hình dạng, loại này trước đột tuyệt mỹ thị giác. Làm Vương Kiệt không khỏi nhìn về phía nàng kia sau kiều địa phương, chỉ cảm thấy theo bên cạnh nhìn đến đều tràn ngập tròn trịa no đủ độ cong, làm hắn trong lòng phần kia lửa nóng càng thêm nồng nặc. Màu trắng dưới váy dài lộ một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt thon dài chân đẹp, trên chân ngọc đặng một đôi màu trắng sữa dài cao gót, hai chân nhanh cũng, đoan trang lại hiền thục, lộ ra một loại con gái một phụ nữ đàng hoàng khí chất. A Di, ngươi thật đẹp a. Nhìn Vương Kiệt trong lòng lửa nóng cảm giác lập tức nồng nặc, trong não tràn đầy lần trước xâm phạm vị này chuẩn nhạc mẫu tình hình, khoảnh khắc này, tại cái này chỉ có một nam một nữ gian phòng bên trong, Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên có một loại rất mãnh liệt cảm giác, chính là ở đây hưởng dụng một chút chính mình vị này xinh đẹp nhạc mẫu, nghĩ đến nếu như tương lai đem vị kia bình dân giáo hoa cùng vị này xinh đẹp nhạc mẫu cùng một chỗ đặt ở trên một cái giường chiêu đùa, nhất định sẽ làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào. Không khỏi, Vương Kiệt trong lòng một trận lửa nóng. Ít kinh đầu óc đây này lẩm bẩm lên tiếng. Nói, nam nhân tinh trùng lên óc thời điểm đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, Vương Kiệt tên đại sát lang này tự nhiên cũng không ngoại lệ. A, nói bậy bạ gì đó a, ta đều 40 tuổi rồi, đều đã hoa tàn ít bướm rồi, chỗ đó vẫn có thể xưng được xinh đẹp. Lý Ngọc Mai phương tâm run run, Trong lòng lúc trước Vương Kiệt vì nàng che gió che mưa một màn lại một lần nữa thoáng hiện rồi, kia một phần cảm giác khác thường lại có một chút nồng nặc, hơn nữa nhìn cái này tuấn tú khôi ngô tiểu nam hài, nàng nhất thời có chút cầm lấy không cho phép Vương Kiệt tại nơi này đột nhiên nói ra ý tứ của những lời này, ẩn ẩn ở giữa có chút hối hận chính mình không nên nhẹ như vậy dẫn cùng Vương Kiệt một mình đi tới nơi này cá biệt thự bên trong, chính là trong lòng tại hoảng loạn trên mặt ngoài vẫn là giả vờ gương mặt tự nhiên nói. Ha ha, A Di, ta nói chính là thật, ngài nhìn một chút cũng không già, giống như hơn 20 tuổi bộ dạng, nếu như cùng Thiến Nhi đứng chung một chỗ, giống như là thân tỉ muội giống nhau đâu. Vương Kiệt tiếp tục giáo huấn mê muội hồn canh, đối với hắn tới nói, cái này đã bị hắn chạm qua mỹ thục phụ, dù như thế nào cũng không sẽ buông tay, chính mình chơi đùa nữ nhân lại để cho nam nhân khác chạm vào, Vương Kiệt sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Ngược lại không có nhìn ra ngươi tuổi nhỏ liền miệng lưỡi trơn tru, trách không được Thiến Nhi yêu thích ngươi, A Di A, hiện tại đã già, một cái tiểu phụ nhân mà thôi, chỗ đó đương đắc thượng ngươi như vậy ca ngợi. Vương Kiệt nói khiến cho Lý Ngọc Mai trong lòng một trận ngọt ngào, tuyệt mỹ khuôn mặt nhịn không được hiện ra một tia nụ cười ôn nhu, cười hờn dỗi nói, trên đời không có cái nào nữ nhân không thích nam nhân tán dương sắc đẹp của mình, Lý Ngọc Mai tự nhiên cũng không liệt ngoại. Thật, A Di, ngươi nhìn nhìn ngươi làn da như vậy óng ánh, so thiếu nữ cũng may, hơn nữa, ngươi nhìn nhìn khuôn mặt, còn thực mềm mại, càng huống chi ngài gương mặt làm nhan, so với kia một chút sắp xếp mài phấn trang điểm nữ nhân dễ nhìn nhiều, mà A Di trên người giống như luôn có cổ thực tươi mát rất tự nhiên hương vị, làm người ta ngửi được trong lòng thật thoải mái. Vương Kiệt cùng xinh đẹp nhạc mẫu hai người lúc này liền đứng ở cửa vị trí, khoảng cách căn bản không có một người chi cách, gần như vậy vị trí, hắn có thể ngửi được vị này đẫy đà nhạc mẫu mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt nhịn không được tim đập thình thịch, nhiệt huyết sôi trào, dưới hông đại con cặc tăng một chút thẳng tắp đứng thẳng. Vương Kiệt chỗ đó còn có kiên nhẫn nhẫn nại đi xuống, trực tiếp tiến lên từng bước đi đến xinh đẹp nhạc mẫu trước người, ôm lấy nàng mềm mại vòng eo. Oanh! Đương Vương Kiệt đem ôm nàng một chớp mắt, Lý Ngọc Mai đầu óc ầm ầm một trận, trong nháy mắt trống rỗng, kia bị nam nhân ôm cảm giác làm nàng trong lòng một trận hốt hoảng, rất là đổ đắc hoảng, hơn nữa, trong não thế nhưng không tự giác hiện lên mới vừa rồi bị cái này tuấn tú khôi ngô tiểu nam hài hộ ở sau người bảo hộ tình hình, trong lòng không biết vì sao thăng lên một cỗ vui sướng cùng mong chờ cảm giác, nhưng mà, đúng là loại cảm giác này, làm nàng trong lòng đột nhiên hoảng loạn. Mười mấy năm trôi qua, nàng từ trước đến nay đều là một cái chung với trượng phu tốt thê tử, chưa từng có nghĩ tới chính mình xảy ra quỹ, trộm hán tử, Vương Kiệt như vậy hành động đối với nàng xung kích có thể nghĩ. Vương Kiệt gắt gao đem Lý Ngọc Mai mềm mại xinh đẹp thân thể yêu kiều ôm vào trong lòng, một đôi lửa nóng con ngươi một mực chăm chú nhìn quan sát trước cái này xinh đẹp thục phụ, thậm chí có thể đủ theo nàng hoảng sợ ánh mắt nhìn đến một tia nổi giận. Chính là nàng phần này nổi giận căn bản không có duy trì bao lâu thời gian, bởi vì một lúc sau, một cây nóng thật lớn cứng rắn đại con cặc lại đang ôm trực tiếp cắm vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, chỉa vào nàng nữ nhân kia trinh tiết tiểu huyệt môn hộ phía trên. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác kỳ dị từ nhỏ lỗ lồn dâng lên, kích thích Lý Ngọc Mai cái này mỹ thuộc phụ toàn thân kịch liệt run run, một cỗ xấu hổ giận dữ cảm giác dâng lên, làm nàng hai gò má đỏ bừng ở giữa yêu kiều rên rỉ a a a. Tiểu Kiệt, không, không muốn. Lý Ngọc Mai nơi nào trải qua như vậy sự tình, bây giờ bị Vương Kiệt như vậy nhất làm, Lý Ngọc Mai chỉ cảm thấy nhất trần cảm giác tê ngứa theo nàng kia bị Vương Kiệt cực nóng nóng bỏng đại con cặc đầy lỗ nhỏ bên trên, từng đợt xung kích đầu óc của nàng, mà cái loại này nhức mỏi cảm giác là nàng hơn 30 năm từ đến không có đã nếm thử. Loại cảm giác này làm nàng toàn thân một trận bùn rùn, lỗ nhỏ trung nóng lên, chỉ cảm thấy có một luồng nhiệt lưu theo chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp trong lòng ở giữa chảy ra, nàng rốt cuộc cầm cự không nổi, thân thể mềm nhũn, yếu đuối ở tại Vương Kiệt trong ngực. Tiểu Kiệt, thả ra A Di, ngươi không nên như vậy. Lý Ngọc Mai chỉ cảm thấy trong lòng một trận hoảng sợ, đây chính là nữ nhi mình bạn trai. Mà giờ khắc này lại như vậy gắt gao ôm lấy chính mình, làm Lý Ngọc Mai chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Vương Kiệt nhất thời đôi mắt vô cùng lửa nóng nhìn cái này xinh đẹp nhạc mẫu, đối với hắn tới nói, chẳng những có thể trêu đùa cái này nữ nhân nữ nhi, cũng có thể trêu đùa nàng cái này nhạc mẫu, đối với Vương Kiệt mới là hoàn mỹ nhất sự tình. À, Vương Kiệt, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi là nữ nhi của ta bạn trai, sao có thể đúng A Di động sắc tâm? Ngươi có biết ngươi tại làm gì? Ngươi, nha, ô ô. Nhưng mà, nàng âm thanh vừa mới kêu lên, hướng về xinh đẹp nhạc mẫu đã sớm đang có lòng mơ ước Vương Kiệt há mồm hôn lên Lý Ngọc Mai kia hồng nhuận đôi môi, dùng sức hút một cái, lập tức, hai bên môi hồng bị Vương Kiệt hút vào miệng bên trong, lúc này nàng mặc dù là muốn kêu cũng căn bản không gọi ra đến đây, chỉ có thể ở kia mãnh liệt nam nhân khí tức mút thỏa thích phía dưới nũng nịu rên rỉ. Bị Vương Kiệt hôn môi, Lý Ngọc Mai hai mắt trợn lên, có chút không dám tin Vương Kiệt cũng dám lớn mật như thế trêu đùa chính mình. Trong lòng hiện lên một chút tức giận, chính là lửa giận của nàng căn bản duy trì không được bao lâu, kia mẫn cảm thân thể rất nhanh liền bị Vương Kiệt hôn môi tê dại cảm giác, kích thích tim của nàng run run, thân thể lại có một loại ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Từng cổ hôn môi khoái cảm làm Lý Ngọc Mai xấu hổ giận dữ vô cùng, nhưng mà, tối khiến cho nàng sợ hãi chính là, Vương Kiệt tại hôn môi nàng thời điểm thế nhưng tham lam vô cùng đưa ra hai tay thưởng thức nàng tốt lắm lâu không có bị chồng mình chạm đến quá thân thể yêu kiều. Trong nháy mắt, mẫn cảm khoái cảm truyền đến, làm Lý Ngọc Mai tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng dùng mình, nàng thậm chí cảm giác được thân thể của mình chẳng sợ tại nội tâm kháng cự hạ như trước như vậy yêu thích bị người nam nhân này vuốt ve, không khỏi, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân lỗ nhỏ thế nhưng truyền đến cảm giác ấm áp, một cỗ dòng nước tùng giữa dòng chảy mà thô, làm nàng càng thêm xấu hổ giận dữ rồi. Chương 0755 mạnh lên nhạc mẫu Lý Ngọc Mai 1. Vương Kiệt thưởng thức cái này Mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều. Hoan hỉ nhất vui mừng địa phương tự nhiên là cái này hương diễm nhạc mẫu phong đỉnh non mềm vú vú sữa, vững vàng chụp vào trong tay, bóp nhẹ, kia tràn đầy đầy đặn làm Vương Kiệt trong lòng sảng khoái vô cùng, thầm khen thật sự là một đôi cực phẩm vú vú sữa. Vương Kiệt nắm, càng là nhịn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo kia quần áo hạ hơi hơi nhô ra hai hạt đầu vú, nhẹ nhàng nhịp động, lại mang đến không gì sánh kịp kích thích, lập tức kích thích Lý Ngọc Mai cả người hư nhuyễn. Kỳ dị khoái cảm bên trong, Vương Kiệt nhất liền ôm lấy cái này xinh đẹp nhạc mẫu hôn môi, một bên hướng phòng khách đi qua, rất nhanh liền đi đến sofa phía trước, Vương Kiệt ôm lấy xinh đẹp nhạc mẫu lập tức đặt ở sofa bên trên, lập tức càng là rời đi nàng môi hồng, hôn môi nàng kia trong suốt cổ trung làn da, như vậy non mềm hương thơm. Nga nga nga nha, nha, Tiểu Kiệt, không được, ta, ngươi không thể, ta, đối với ta như vậy, nga nga nha, không thể đụng vào Asia, chúng ta không thể như vậy, ta. Không được, tốt mẫn cảm, đừng làm ta, ta. Lý Ngọc Mai líu díu nói, đầy mặt phức tạp nhìn Vương Kiệt, não bộ bên trong không tự giác lại lần nữa hiện lên lúc trước Vương Kiệt kia bảo hộ nàng một màn. Trong lòng đối với Vương Kiệt trêu đùa chính mình tuy rằng kháng cự, tuy nhiên lại không có phản cảm chi ý, làm nàng trong lòng càng ngày càng xấu hổ giận dữ. Cảm nhận vú vú sữa thượng hai cái lửa nóng bàn tay to còn tại dùng sức vuốt ve chính mình, nàng liền một trận tâm run rẩy, muốn đẩy ra Vương Kiệt. Nhưng mà Vương Kiệt lại hắc hắc cười dâm nói A-di, như thế nào không thể. Ta nhưng là biết A-di vẫn luôn thực đói khát. Vương Kiệt nói tại Lý Ngọc Mai vú vú sữa thượng dùng sức nắm một cái, lập tức, kích thích Lý Ngọc Mai toàn thân run run, có chút khó có thể kháng cự Vương Kiệt dâm ngoạn, cái loại này kỳ dị khoái cảm, làm nàng trong lòng xem như chuẩn nhạc mẫu thẹn thùng thế nhưng dùng mình lợi hại. Chính là Vương Kiệt lúc trước lời nói, lại một lần từ kích thích cái này từ trước đến nay tự nhận vì tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc nữ nhân. Giận dữ nói ngươi nói bậy, ta nào có đói khát. Nha, ta gì không có đói khát, vì sao ngày đó cởi hết quần áo quỳ gối tại nữ nhân cách vách nội. Hắc hắc, nói lúc ấy trêu đùa a di đúng là ta nga, a di huyệt dâm thật thơm, a di ngươi đã bị ta chạm qua rồi, chính là ta nữ nhân, a di, ta muốn được đến ngươi, ta muốn địt ngươi, ta muốn đem ngươi cùng con gái ngươi cùng một chỗ đè ở dưới người địt, cho các ngươi đều làm của ta nữ nhân. Tùy theo Vương Kiệt lời nói. Lý Ngọc Mai sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chỉ cảm thấy trong não đột nhiên chấn động, lập tức chỗ trống, ngày đó nhưng là trong lòng nàng bí mật lớn nhất, mà giờ khắc này mới biết được ngày đó chính mình như vậy dâm đãng bị người chơi làm, dĩ nhiên là chính mình cái này tương lai con rể kiệt tác, không khỏi, nàng chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc mất mặt kết thân người, nhất thời si ngốc thế nhưng quên mất phản kháng. Tại cái này xinh đẹp chuẩn nhạc mẫu kinh hãi thời điểm Vương Kiệt tay đã tuột xuống, dùng ngón tay vê lên khởi Lý Ngọc Mai trắng thuần váy dài. Hướng phía trên kéo, kia váy dài rất nhanh liền bị Vương Kiệt xé đi lên, trong nháy mắt Vương Kiệt nhìn thấy nhạc mẫu kia thuần trắng dưới nịt vú tuyết trắng thâm thúy mê người khe ngực, kia no đủ hương diễm cám dỗ, làm Vương Kiệt trong lòng đột nhiên rung mạnh. Hương phấn phía dưới Vương Kiệt rất nhanh thoát khỏi chuẩn nhạc mẫu váy, trong nháy mắt, kia tuyết trắng thân thể yêu kiều hoàn toàn hiện ra ở tại Vương Kiệt trước mặt, làm Vương Kiệt trong lòng một trận lửa nóng. Hai tay không tự chủ được tại cái này xinh đẹp nhạc mẫu thân thể yêu kiều thượng du đi. Đồng thời dưới thân thể phủ hôn hít nàng đỏ tươi miệng nhỏ, lè lưỡi liếm nàng môi hồng cùng răng nanh, nhẹ nhàng liếm láp, một tay kia sờ xoa lấy kia tròn trịa căng phồng vú lớn vú sữa, không hổ là tuyệt phẩm thục phụ, nhạc mẫu đôi này hảo nhũ, sờ tại trong tay thật sự là mềm mại ôn nhuận lại tràn ngập co giãn. Vương Kiệt một mặt thưởng thức, vừa dùng ngón tay vuốt ve Nhũ Phong đỉnh núm vú, xúc cảm thật sự là sảng khoái cực kỳ. Si ngốc Trung Lý Ngọc Mai chẳng sợ bị vừa rồi Vương Kiệt nói hoàn toàn sợ ngây người, nhưng là như vậy dâm ngoạn, như trước làm nàng này mẫn cảm thân thể yêu kiều tràn đầy kỳ dị kích thích, không khỏi hơi hơi cau mày, miệng nhỏ khuynh tiết ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, thân thể yêu kiều giống điện giật tựa như run run dày, đây là nữ tính mẫn cảm khu vực nhận được âu yếm khi bản năng phản ứng. Loại này mãnh liệt kích thích, cuối cùng làm cái này si ngốc nữ nhân thanh tình một chút, lúc này, kia trong lòng bi phẫn chi tình càng thêm nồng nặc. Nàng chưa từng nghĩ tới ngày đó khi dễ chính mình người dĩ nhiên là trước mắt cái này đang tại trêu đùa chính mình tiểu nam hài, nhất là nghĩ đến thân thể của mình đã bị nàng trêu đùa qua, trong lòng nàng liền tức giận xấu hổ muốn chết, nhưng là lại có một loại kỳ dị kích thích cảm giác. Không được, Vương Kiệt, không muốn tiếp tục ngoạn a di, ngươi là nữ nhi của ta bạn trai, hơn nữa ngươi sao có thể như vậy đối đãi a di? Vì sao? Dĩ nhiên là ngươi, tại sao là ngươi? Thả ra a di, chúng ta, đây là làm trái, luân, lý, không muốn, Vương Kiệt lại hoàn toàn không có buông tha cái này xinh đẹp nữ nhân ý tứ, càng là tùy theo xinh đẹp nhạc mẫu nói không khỏi chậm rãi thẳng người, thưởng thức nàng kia kiều diễm thân hình, Vương Kiệt hai mắt chết chành Lý Ngọc Mai cái này mỹ thuộc phụ khối này lung linh bay bổng thân thể, tâm lý thẳng phanh phanh nhảy. Chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời. Kia no đủ tròn trịa vú vú sữa là đẹp như vậy, bạch như tuyết như xương, cao ngất thẳng tắp, giống hai toàn núi thì tựa như đứng ngạo nghễ tại trước ngực của nàng, núm vú giống hai quả nho, hiện ra tiên diễm đỏ ửng sắc, bởi vì nàng lúc này nằm thẳng ở trên giường, hai hạt đầu vú hơi hơi hướng hai bên tách nhẹ, đều muốn gần 40 tuổi đã kết hôn phụ nhân, nhưng nàng làn da vẫn là như thế trắng mịn non mịn, đường cong vẫn là như vậy yểu điệu thướt tha, đẹp đến làm người ta ngất xỉu rượu mắt. Bụng bằng phẳng nộn trượt, lòng đột môi âm hộ thượng dài khắp gợi cảm mê người thon dài lông mờ u, là như vậy nồng đậm đen nhánh, mông bự vừa tròn vừa lớn, chân trắng thon dài mượt mà, mặc dù đã sinh khưu xinh đẹp cái này mười mấy tuổi đứa nhỏ, còn có thể có như thế nở nang trắng mịn, làm người ta tiêu hồn thực cốt thân thể, phong vận chi dai, thật sự đẹp không gì sánh nổi. Càng là thưởng thức cái này mỹ thuộc phụ thân thể yêu kiều Vương Kiệt trong lòng dục vọng lại càng phát nồng đậm, không khỏi hưng phấn nói hắc hắc, a di, ngươi thật là đẹp, đẹp như vậy được thân thể. Để ta nhìn trong lòng rất muốn lập tức liền muốn ngươi, hơn nữa, a di ngươi tốt như vậy dâm đãng, ta nhưng là nhớ rõ lần trước ăn tiểu huyệt của ngươi thời điểm là nhiều như vậy thủy, liền con gái ngươi tiểu huyệt dâm đều không có nước của ngươi nhiều, thật muốn biết địt ngươi cái này mẹ huyệt dâm cùng địt con gái ngươi huyệt dâm cái kia càng làm cho ta sảng khoái. Hắc hắc, ngươi như thế vưu vật, cứ như vậy khô cạn đơn giản là lãng phí, khiến cho con rể ta đại lao thật tốt chơi đùa ngươi mỹ diệu thân thể a. Nói chuyện lúc, Vương Kiệt hai tay càng thêm mạnh mẽ động tác. Chẳng những một bàn tay vuốt ve Lý Ngọc Mai vú vú sữa, cái tay còn lại một đường xuống phía dưới, rất nhanh liền vuốt ve lên Lý Ngọc Mai tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, tựa như muốn một đường rất gần tiến vào Lý Ngọc Mai lỗ lồn khu vực. Lần này từ hoàn toàn kích thích Lý Ngọc Mai, sắc mặt nàng đột nhiên đỏ lên, một cỗ thật lớn khát vọng tràn ra, làm nàng đôi mắt mọng nước vô cùng. Không muốn, thật không thể, ngươi, ngươi vì sao nhất định phải trêu đùa a di? Ô, Vương Kiệt, ngươi thật đã đem, đem thiến nhi cấp cho mình sao, ngươi sao có thể như vậy, các ngươi đều còn nhỏ, hơn nữa ngươi nếu muốn nữ nhi của ta, liền, thì càng không thể động a di, chúng ta đây là làm trái luân thường, mau thả mở a di cầu ngươi, không nên cử động a di, ngươi không muốn ngoạn a di, nga nha. Ngươi, nghe nữ nhi đã bị người nam nhân này làm, Lý Ngọc Mai trong lòng một trận đau lòng, nữ nhi còn như vậy nhỏ, nhưng là lúc này nàng lại không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nàng cái này mẹ mặt càng thêm đối với cái này con rể nguy cơ, nàng muốn khuyên can Vương Kiệt, nhưng là sớm đã tả không thôi Vương Kiệt chỗ đó vì bỏ đi, vuốt ve nàng mềm mại thân thể, tại nàng cầu xin phía dưới, Vương Kiệt ôm chặt lấy Lý Ngọc Mai màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, đem nàng về phía sau lấy thác. Lập tức, kia thuần trắng quần lót mang theo nhàn nhạt giọt nước bầy ra hiện tại Vương Kiệt hưng phấn ôm lấy A-di quần lót không để ý nàng dãy rụa cấp cởi xuống, lập tức kia đỏ au mỏng nước nhuận lỗ lồn hoàn toàn bại lộ đi ra, làm Vương Kiệt toàn thân hưng phấn, hắn không biết khi nào thì đã thả ra chính mình thật lớn đại con cặc, kia đại con cặc cũng hưng phấn lay động. Giữ tợn đại con cặc bị Lý Ngọc Mai nhìn tại trong mắt, lập tức toàn thân đột nhiên run run, thậm chí có một chút sợ hãi, nhưng là, kia đôi mắt chỗ sâu. Lại có nàng mình cũng không có phát giác đậm đặc khát vọng. nhìn đến thật lớn đại con cặc, Lý Ngọc Mai rít một tiếng, nhưng mà, phía sau Vương Kiệt đã lay động đại con cặc xâm nhập Lý Ngọc Mai màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân, lập tức, kiên đĩnh đụng chạm tác mềm mại lỗ lồn. Lửa nóng cảm giác theo lỗ lồn chỗ vọt tới, Lý Ngọc Mai toàn thân buộc chặt, đôi mắt xuất hiện một chút thật lớn sợ hãi, nàng cảm giác chính mình trinh tiết muốn bị mất, nhưng là nàng tựa như rất không cam nói không muốn, Vương Kiệt, không muốn, ta đem đến nhưng là ngươi nhạc mẫu. Lý Ngọc Mai không xách nhạc mẫu hai chữ, Vương Kiệt có lẽ còn khiêu khích nàng một trận, nhưng là một tiếng nhạc mẫu trong nháy mắt kích phát rồi Vương Kiệt nội tâm cấm kỵ cảm xúc, Vương Kiệt liền hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên trầm xuống mông, xì, một tiếng dâm đãng âm thanh truyền đến. Lập tức, kia vượt qua sở hữu nam nhân thật lớn đại con cặc cứng rắn đẩy ra Lý Ngọc Mai kia đỏ ao mỹ huyệt lỗ thịt, lập tức cắm vào A Di thân thể chỗ sâu. Không muốn, nha, thật lớn đại con cặc, tiến vào, nó chen vào đến đây. Không chịu nổi quá lớn, quá mạnh, rất đau, thật sự rất đau đớn. Ta đã lâu không có bị nam nhân địch qua. Khó chịu chết đi được ta. Vương Kiệt, van cầu ngươi, đừng cắm, nga nha. Tốt lửa nóng cảm giác, ngươi đâm chết a di. Lý Ngọc Mai tại kia cự bổng cắm vào sau đó, kia thật lớn phong phú cảm giác làm nàng linh hồn đều hưng phấn, chỗ đó vẫn có thể khống chế chính mình, cả người bắt đầu hưng phấn kêu, đôi mắt yêu mị, khuôn mặt đỏ mặt, vừa nhìn liền biết là tình dục bừng bừng phấn chấn. A-di, người huyệt dâm thật chặt, kẹp ta thật thoải mái, sớm biết rằng A-di tiểu huyệt như vậy tuyệt vời, ta lần trước ngoạn A-di huyệt dâm thời điểm sẽ không cố toàn bộ chiếm giữ ngươi, cũng may hiện tại còn không trễ, từ nay về sau, A-di chính là của ta. Ta muốn địch ngươi, hung hăng địch ngươi, vĩnh viễn đều như vậy chiếm giữ ngươi. Còn muốn đem ngươi và con gái của ngươi đặt ở cùng một chỗ để ta cái này con rể cùng một chỗ địch các ngươi, hắc hắc. Vương Kiệt tuy rằng nói như vậy, nhưng là cũng cảm nhận được Lý Ngọc Mai huyệt dâm nội kia chặt khít trình độ, không khỏi có chút thương hương tiếc ngọc, cũng không có lập tức liền đại lực sực nàng, mà là âu yếm trêu đùa. Vương Kiệt dùng sức ôm Lý Ngọc Mai, sau đó nâng lên Lý Ngọc Mai cằm, hôn lên, phẩm vị cái này đẫy đà thuộc phụ tuyệt vời môi hồng, Vương Kiệt hai tay còn không ngừng tại trên thân thể của nàng vuốt ve, Vương Kiệt một tay rắn chắc nắm lấy Lý Ngọc Mai kiên đĩnh đầy đặn bộ ngực vú sữa, không ngừng xoa bóp, tiếp lấy Vương Kiệt bắt tay rời xuống động, vuốt ve Lý Ngọc Mai bờ mông. Cái loại này tràn đầy xúc cảm mỹ diệu vô cùng, làm Vương Kiệt cả người đều hưng phấn. Vương Kiệt, Vương Kiệt cúi đầu, một đôi con ngươi chăm chú nhìn Lý Ngọc Mai cái kia một đôi no đủ vú vú sữa, quá hoàn mỹ, Lý Ngọc Mai đầu vú cùng quầng vú đều đang là giống thiếu nữ giống nhau màu hồng phấn. Vương Kiệt một ngụm ngậm đi lên, trái phải qua lại hút mút, tay cũng không có nhàn rỗi thưởng thức bóp nhẹ lên. Vương Kiệt, thật thoải mái nha, ngươi mạnh khỏe bổng. Nha, A-di bị ngươi đùa chết, thật thoải mái, Lý Ngọc Mai dâm thanh lãng ngữ, càng làm cho Vương Kiệt hưng phấn, Vương Kiệt ép lấy Lý Ngọc Mai nằm ở trên ghế sofa, chăm chú nhìn xinh đẹp này thân thể, trong lòng vô cùng phấn chấn, lúc này chính mình đại con cặc đã cắm vào cái này thân thể nữ nhân bên trong, làm sao không làm đoạt lấy cái này chuẩn nhạc mẫu Vương Kiệt hoan hỉ vô cùng. Cuối cùng, Vương Kiệt tại cái này Mỹ thuộc phụ hơi chút động tình chớp mắt. Liền nhịn không được dùng sức vừa kéo rồi sau đó chớp mắt cắm vào kia chặt khít tiểu huyệt dâm bên trong, Lý Ngọc Mai chặt khít tiểu huyệt, ấm áp tường thịt, gắt gao bao vây Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt nhịn không được vừa gọi đi ra. A-di, nộn huyệt của ngươi thật chặt nha, kẹp Vương Kiệt đại con cặc thật là thoải mái, tiểu Kiệt, ngươi, ngươi chính là cái tai hỏa tinh, địch nữ nhi của ta, hiện tại, hiện tại lại địch ta cái này làm nhạc mẫu nhưng là thật sự rất thích ta đã lâu không có bị nhân địch qua lần trước ngươi đều thiếu chút nữa giết chết ta nga nha con rể đại con cặc tốt thô nha nhét a di huyệt dâm tốt mãn tốt phong phú đem a di huyệt dâm chọc vào tràn đầy a di ngươi đã hưng phấn như thế kia có thích ta hay không cái này con rể địch ngươi huyệt dâm, nghĩ không muốn. Vương Kiệt nhìn bị chính mình đại con cặc cắm vào hưng phấn như thế Lý Ngọc Mai, không khỏi cười tàn nhục nhã đến, trong nháy mắt, làm Lý Ngọc Mai cái này Mỹ thuộc phụ cả người đều xấu hổ giận dữ vô cùng, hờn dỗi nói ngươi chính là tên đại bại hoại, ngươi địch ta cái này nhạc mẫu, ngươi hoại tử, còn, còn như vậy nhục nhã người. Nhiều, nhiều xấu hổ a, a a a, a a. Muốn nói Nga, bằng không cũng không cho ngươi Nga. Vương Kiệt cười dâm tại Lý Ngọc Mai kia no đủ vú sữa thượng dùng sức một chảo, trong nháy mắt kích thích Lý Ngọc Mai cái này bỏ đã lâu thục phụ như có như không thở ra. A a a a, ân, Tiểu Kiệt, đẹp quá, a, người đại con cặc địch được A-di huyệt dâm, a, thật là thoải mái, a, dùng sức địch A-di, mau, nha, A-di đại con cặc ca ca, a a, A-di yêu nhất Tiểu Kiệt, ân, A-di huyệt dâm, rất thích người đại con cặc cắm vào, nha, mau, lại dùng lực, a a, địch A-di tiểu dâm huyệt, mau, a a. Lý Ngọc Mai dâm thanh lãng ngữ càng kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt trong lòng dục hỏa cũng lớn hơn rồi. Vương Kiệt cuối cùng đơn giản đem Lý Ngọc Mai màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem nàng nộn huyệt nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào. A a a, quá lớn, a, người đại con cặc quá lớn, nhẹ chút, nga nga nga nga nga nga nha, a a, đẹp quá diệu, cảm giác, bị ngươi, địt chết, a, a a, a a, ngươi này, cái trứng thối, a a, ngươi gian. Dâm nữ nhi của ta hiện tại lại địch tiểu huyệt của ta. Ngươi, a a, ngươi vô sỉ a, a a a, a a, a, đẹp quá, rượu thật thoải mái, a, a a, a a. Thật lớn đại con cặc mãnh liệt quất cắm, làm Lý Ngọc Mai thể xác tinh thần cự thích, nhưng là, nàng như trước không thể hoàn toàn thả ra, có vẻ có chút thống khổ nói, nhưng là Vương Kiệt lại hoàn toàn không quan tâm, hắn biết lực lượng của chính mình, biết chính mình địch nữ nhân sau nữ nhân biểu hiện. Cho nên hắn cười dâm nói A-di, để ta thật tốt dâm ngoạn ngươi, hắc hắc, thật chặt tiểu huyệt, sướng chết ta, A-di, ngươi sướng hay không? A, a a, a, không, thích, a a, một chút cũng, khó chịu, a a, ngươi hải, chết ta, nha, a a, đừng quá dùng, lực, a a, ngươi cắm vào, quá sâu, a a, A-di thủ, không được, ô ô, ô ô, ô, ngươi đùa chết, ta. Nha, a a, cắm vào, tử cung, a, thật là khó, quá, dùng sức, nga nha, nga nga nha, a a, ta không muốn nhanh như vậy nhạc, a a, vì sao ta, a a, khống chế không nổi, chính mình, a a, thân thể, a, a a a, a a, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc tại Lý Ngọc Mai huyệt dâm quất cắm, tốc độ thật nhanh, hơn nữa mỗi một cái đều thật sâu cắm vào Lý Ngọc Mai tử cung chỗ sâu. Chương 0756 mạnh lên nhạc mẫu Lý Ngọc Mai 2. A a a, Tiểu Kiệt, ngươi mạnh khỏe chơi nàng. A, a gì muốn bị ngươi địt chết. A, địt a gì, lại địt a gì, nha, thân trưởng phu, thật nhỏ Kiệt, ân, a gì là của ngươi. A, thân Tiểu Kiệt, nha, ngươi rất lợi hại, tốt địt huyệt. A, mau, mau, a a a a. Hắc hắc, a gì, ngươi mạnh khỏe tao a, nha, Tiểu Kiệt yêu ngươi chết mất. A, Tiểu Kiệt yêu chết địt A-di huyệt dâm cảm giác, a. Nha, Tiểu Kiệt, A-di Tiểu Kiệt, ân, không phải là A-di tao. A, là của ngươi đại con cặc lợi hại. Nha, đại con cặc Tiểu Kiệt, địt A-di, a, nhịn không được dâm đãng. A, mau, lại dùng lực, a, Tiểu Kiệt, ngươi dùng sức địt a. A, địt chết A-di a. Nha, a. Lý Ngọc Mai mông lúc lên lúc xuống lay động, đẩy đà vòng eo cũng một trái một phải quay về. Làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng nộn huyệt ở giữa vừa ra tiến thời điểm, đem nàng hai miếng hồng nộn nộn môi âm hộ cắm vào lật tiến nhảy ra, lúc ẩn lúc hiện, mà huyệt dâm thịt mềm càng chậm chậm co lại, nhanh kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Ân ân ân, đại con cặc ca ca. Nha, a gì thật nhỏ Kiệt. A, a gì bị ngươi địch thật thích a. Nha, a gì muốn bị ngươi địch chết. A, lại cắm đến tử cung. Nha, hoa tâm tê dại chết. Mau, a, mau hơn chút nữa. Nha, đại con cặc Tiểu Kiệt, nhanh một chút, a, dùng sức điểm, a, đại con cặc Tiểu Kiệt, a.